kia bóng dáng sở dĩ khủng bố, là bởi vì rất là thật lớn. Từ đôi câu xuất hiện hướng tới Tần Ngư phía sau lưng đâm tới khi, Tiểu Kiều đã thuấn di đến, đối với đáng sợ đôi câu nghẹn lại mặt, cốt khí quay hàm, một chống nạnh, một dầm chân. Và anh, đôi câu đâm tới không gian đột nhiên dập nát, hợp với đôi câu cũng cùng nhau treo cổ, tựa nhận thấy được này không gian công kích lợi hại, đôi câu đông nhiên thu hồi đi, nhưng một khắc đầu không gian vỡ ra, đông nhiên chui ra to như vậy con giết đầu, hướng tới Kiều Kiều nhào qua đi. A, là ngươi, ngươi cái đại con rể. Tiểu Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là Kiềm Vân độc lĩnh đại con giết, giật mình dưới cũng là lần xúc động và phẫn nộ giận, bởi vì Kiềm Vân Thiên Ngô đã dựng thẳng lên đuôi câu bắn ra nọc độc. A, ngươi còn đầu độc. Ta muốn đánh chết ngươi. Triều tử, triều tử, cây búa tới. Tiểu Kiều thở phi phi, giơ tay liền phải triệu hoán cây búa, kia động tác xoáy khí như chiến thần, nếu xem nhẹ dịu hình thể tượng nói. Nhưng mà một thịt móng vuốt triệu hai hạ, mỗi một phen siêu cấp ái mị cao lánh linh kiếm căn bản không để ý đến hắn. Tiêu Kiều chỉ có thể không ngừng thuấn di trốn tránh Kiềm Vân Thiên Ngô công kích. Hoa, tức giận Nga. Xú triều tử. Khâu khâu, nàng khi dễ ta. Tần Ngư đưa lưng về phía Kiều Kiều bọn họ chiến đấu kịch liệt, nghe tiếng đem trong tay triều tử giơ lên. Ngươi lão khi dễ tiểu mập mạp làm cái gì, đi thôi. Tần Ngư đem kiếm sau này ném đi. Tiểu Kiều nhảy lên, bắt được triều tử. Cây búa, ngươi mau biến cây búa. Biết rồi. Thật rong dài. Triều tử thay đổi, Tiểu Kiều nắm cây búa cũng nện xuống đi. Còn giết phì miêu kinh thiên đại chiến tình hình thực tế như vậy, Tần Ngư lại cũng không quản bọn họ, chỉ nhìn phía trước rơi xuống thuần hắc kiếp lôi. Không tiếng động, nó rơi xuống. Này, có thể là Tần Ngư trải qua quá chậm nhất kiếp lôi, nó thực ung dung ngạo mạn. Không nhanh không chậm từ trên trời giáng xuống. Má ơi, nó sẽ không sợ người chạy sao? Chạy? Không có khả năng. Chưa từng có lôi kiếp phách không độ kiếp giả, huống chi thăng tiên đạo kiếp đâu. Hơn nữa cũng không có muốn tránh khai lôi kiếp độ kiếp giả, bởi vì lôi kiếp là thật thật nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không bị xét đánh, nơi nào tới thoát thai hoàn cốt. Cho nên nó cùng Tần Ngư sớm hay muộn sẽ tiếp xúc, nhưng trước đó, Tần Ngư đuôi lông mày chuyện vặt hơi vừa động, lược một bên thân, nhưng kia trống rông xuất hiện một phen chủy thủ vẫn là tước qua cánh tay của nàng. Đây là một cái thực đáng sợ thích khách. Bí ẩn đến liền nắm giữ không gian Kiều Kiều cũng chưa phát hiện. Cánh tay thượng hoa ngân thực mau chảy xuôi xuất huyết châu, nhưng cũng ở khôi phục, kỳ quái chính là nó khôi phục tốc độ cũng không mau. Mà cái này thích khách một kích lúc sau lại không thấy. Phảng phất hắn chưa bao giờ tồn tại quá. Nhưng lấy Tần Ngư vì trung tâm trời cao phạm vi lại có một loại đáng sợ tĩnh mịch cảm. Mưa to chưa bao giờ nghe qua, lôi đỉnh vẫn luôn đều ở, lôi kiếp đang ở buông xuống, nhưng nó thức tĩnh. Quỷ bí tĩnh lặng. Tiểu Kiều nhận thấy được bên này biến hóa, giận dữ, có thích khách. Khâu khâu. Tần Ngư thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta có thể xử lý, ngươi tiếp tục chảo kia đại trùng tử đi. Tiểu Kiều xưa nay là tin Tần Ngư, nghe vậy cũng liền không hoảng hốt. Chỉ là bắt lấy cây búa đối thường thường phát tập phun nọc độc Kiềm Vân Thiên Ngô càng thêm hung ác, tiểu cây búa điên cuồng tạp. Bên kia, Tần Ngư duỗi tay sờ soạng cánh tay thượng miệng vết thương, đầu ngón tay bôi lên máu, vuốt ve hạ mặt trên dính nhớp, lại nhìn về phía trước không có một bóng người trời cao, như là lầm bầm lầu bầu, lại như là riêng đối người nào đó nói. Phàm là vật chất, đã là tiếp xúc tất có giao nhiễm, ngươi chủy thủ dính ta huyết làm sao không phải dính vào ngươi chủy thủ. Đầu ngón tay tùy ý vướt ve đem máu vê thành đỏ tươi ấn ký, nhưng lòng bàn tay hoa văn thượng nổi lên thuật ấn khảm nhập, chóc ra một sợi gần như với vô tinh tế linh khí. Nó chóc sau, Tần Ngư ngón tay hơi hơi động, nó bị thao tác, tự hành du xoay hạ, chỉ vào một phương hướng. Hắn ở kia. Tần Ngư chiều từ đã ở Kiều Kiều bên kia, nhưng nàng vẫn là nâng lên tay, đối với tiêm linh khí sở chỉ phương hướng. Chú ấn khởi. Nhưng chú ấn đi ra ngoài thời điểm. Nàng trong tay tiêm linh khí bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chỉ vào Tần Ngư bên trái bên sườn hư không. Xoát! Hắn xuất hiện, truy thủ tiêu thứ. Cường hãn bùng nổ lực công kích đã xa xa vượt qua độ kiếp kỳ, hoặc là nói, nó đã ở vào một cái tân lĩnh vực, ở độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ chi gian. Nửa bước đại thừa kỳ cấp bậc đỉnh thích khách. Ở Tần Ngư lợi dụng tìm tung bí pháp tìm được hắn nơi thời điểm. Cái này thích khách thế nhưng có thể ở nháy mắt rời đi vị trí cũng nắm lấy cơ hội ám sát, ở Tần Ngư đem lực chú ý đặt ở hắn nguyên lai vị trí thời điểm. Hắn tốc độ quá nhanh, liền chiêm chấp sự đều thấy không rõ, như vậy gần gũi đột nhiên tập giết hai trốn đến khai. Trốn không thoát, trốn không thoát. Tốc độ chỉ mau đến mọi người nhận thấy được một tiếng bén nhọn bạo thứ, sau đó chính là càng bén nhọn tiếng đánh. Phương Hữu Dung hai tròng mắt khẽ run, đồng tử bên trong chỉ xuất hiện một màn, bên trái bạo thứ chủy thủ hãn đâm vào Tần Ngư nâng lên trên cánh tay trái. Vẫn là kia chỉ bị thương cánh tay, nhưng so sánh với phía trước bị chủy thủ hóa khai thậm chí vô pháp nhanh chóng khôi phục bị thương. Lúc này đây, luyện huyết chi lực huyết quang đại phóng, cánh tay thượng bám vào một tầng mềm mại thanh thấu mỹ lệ huyết tinh. Khen! Kia chủy thủ chính là đâm vào này huyết tinh phía trên. Sau đó không phá phòng. Thích khách đồng tử biến đổi lớn, hoảng hốt, không tốt. Nàng cố ý bị thương. Thích khách ý đồ sau này trốn chạy, rời đi nơi đây, nhưng chậm. Cánh tay trái đón đỡ, Tần Ngư tay phải lại là khẽ nâng, ở trời cao thoáng một triệu. Một phen quyền trượng chống rông ra, Tam Vương uy nghiêm tế với quang mang chi gian, vào tay vừa chuyển, đi phía trước một cái đơn giản lưu loát huy đánh. Chỉ vung lên đánh, cái này thích khách liền trốn đều không kịp. Chỉ có thể đôi tay giao nhau toàn lực đón đỡ, ông. Một vòng lấy chủy thủ luân chuyển phòng ngự quang thuẫn hiện ra trước mắt. Nhìn như đơn bạc, nhưng đủ khả năng ngăn cản cùng hắn cùng cấp cao thủ toàn lực một kích. Đây cũng là một cái thích khách chuẩn bị trí cường phòng ngự thủ đoạn. Thích khách sao? Phòng ngự kỹ năng có thể không nhiều lắm, nhưng cần thiết có một cái hiệu quả. Cho nên hắn khẩn cấp thuyên chuyển cái này phòng ngự thuẫn. Sau đó, vâng, thiên địa nổ vang vang lớn. Cường hãn như nửa bước đại thừa kỳ thích khách tại đây một kích dưới, liền người mang thuẫn bị một kích từ trên cao như đạn pháo giống nhau đập xuống dưới. Từ trên cao nhốt đánh vào hải đảo, cũng ở hải đảo tạp ra một cái hố sâu, thâm đạt vài trăm thước. Chiêm chấp sự. Nửa bước đại thừa kỳ thích khách đều bị đánh thành như vậy. Mọi người, run bần bật. Tam Vương quyền trượng. Tầm mắt phi phàm chiêm chấp sự đám người ngược lại không bằng bốn bộ bản thổ người nhãn lực hảo. Bởi vì thứ này đối với nào đó từng đi qua Tam Vương Điệp người càng quen thuộc, thì như Minh Sở. Cùng với bởi vì đại trưởng lão đám người chi tử mà kỹ càng tỉ mỉ điều tra Tam Vương Điệp việc vô khuyết người. Phương Hữu Dung bọn họ đều nhận ra Tam Vương quyền trượng, bởi vì tình báo bên trong là có đề cập kia đáng sợ đại thừa kỳ một trận chiến. Thanh Khâu có đại thừa kỳ chiến lực. Bốn bộ người, 40 năm không đến tu thành đại thừa kỳ chiến lực. Ta sợ là sống ở trong mộng đi. Này mẹ nó thiên tiên hạ phàm cũng không thể như vậy vênh váo a. Chu Đôn Đôn đều dại ra. Không đúng, này ngược lại có một loại khác khả năng, nàng, kỳ thật căn bản là không phải Thanh Khâu. Không ngừng một người, kỳ thật rất nhiều người đều đống nhiên nổi lên như vậy một ý niệm. Nhưng bọn hắn tưởng cái gì, Tần Ngư mới không để ý tới, đem kia thích khách nhốt đánh vào dưới nền đất lúc sau, trong tay quyền trượng vẫn chưa đình chỉ. Mà là xoay người, hướng tới phía sau đột nhiên bỏ xuống tiểu kiều đánh tới đại con giết một lóng tay quyền trượng. Quyền trượng phía trên, thần quang diệu ngày. Sinh mệnh hệ công kích thần thông, bích mang. Kỳ thật đi, Hoàng Kim vách tường rất sớm phía trước liền tưởng nói. Kỳ thật ta nhẫn thật lâu, tuy nói thế giới này cái này Tam Vương quyền trượng lớn lên có điểm giống Trung Quốc cổ binh khí trung trường thương, chính là càng tinh xảo bá đạo một ít. Nhưng ngươi cũng không thể thật đem nó đương cận chiến vũ khí dùng đi, phách người tạp người thọc người, cùng chày gỗ dường như, sử dụng tới quá ma lưu, ngươi suy xét quá nó tôn nghiêm sao. Nay quyền trượng, nên là Tam Vương ý chí quyền uy lực lượng cùng thuật pháp tăng phúc pháp trượng đạo cụ kết hợp thể, thật không phải chày gỗ. Hoàng Kim vách tường lời này là thực nghiêm túc, nhưng hắn trước kia không dám nói cũng không dám hỏi a. Chờ Tần Ngư giờ phút này hoàn toàn tỉnh ngộ mở ra quyền trượng chính xác sử dụng phương thức. Nó mới dám bước một chút. Tần Ngư cũng không hạ dỗi nó, bởi vì này một kích sau khi rời khỏi đây, không đánh. Nó rửa gần kia đại con giết bên cạnh đi ra ngoài, đại con giết. Ha, ngươi cái ngốc bức nhân loại, mù ha. Xem ta không cần đuôi câu thứ chết ngươi. Đại con giết mới vừa ném khởi ngạo kiểu khí phách đuôi câu tưởng công kích Tần Ngư, trên không gian thuần di, kiểu kiểu nắm chiều từ cây búa từ trên trời giáng xuống. Liền phì phì tiểu khu cùng cây búa thượng đều du tẩu cực hạn lóa mắt kim sắc quang mang. Bạo ngược, thuần tịnh, tuyệt đối phá hủy tính kiên cường lực lượng. Vâng! Tiêu kiêu một cây búa nện ở đại con giết sọ não thượng. Cho ta bạo. Nói bạo, cũng liền thật sự bạo. Đại con giết bạo đầu sau, sắc phiến thịt nát chất lỏng khắp nơi vẩy ra, nhưng này đó phụt ra đồ vật đều ở gần đi ngang qua Bích Mang Quang Huy hạ trừ khử rớt, mà trong khoảnh khắc, Bích Mang oanh hướng về phía hải đảo phía trên duy nhất ngọn núi đỉnh núi. Nhân gia núi lớn đắc tội ngươi à, không duyên cớ vô cớ tạc nhân gia đỉnh núi, tặc còn không tính, mẹ nó còn một mảnh siêu cấp tươi tốt lục quang. Bất quá Bích Mang vừa ra, cơ bản tất cả mọi người xác định một sự kiện, mặc kệ cái này thành khâu có phải hay không sinh trưởng ở địa phương chân chính 40 năm chưa tới người tu hành, nàng lúc này đích xác có được đại thừa kỳ chiến lược. Chiêm chấp sự đều cam chịu, bởi vì thần thông á thần thông. Đây là chân chính thần thông, nó lại lục, nó cũng là Bích Mang. Bất quá phàm là công kích, tất có đối tượng, chiêm chấp sự loại này đánh đá chua ngoa nhân vật tự nhiên phẩm ra ba phần, kia đỉnh núi có người ẩn ấp. Sợ là ý đồ mai phục thanh khâu nhân vật thần bí không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng là cùng này thích khách cùng với đại con giết một đám. Cáo giả phán đoán giống nhau không có sai, nhưng hiện thực đi hướng vẫn là vượt qua hắn dự phán, chỉ thấy kêu Bích Mang tạc ngọn núi đỉnh chỗ sau. Quỷ dị chính là, nó không có tiêu tán, ngược lại đọc lại. Này không thích hợp. Tần Ngư giữa mày vừa động, chỉ thấy kêu Bích Mang lấy đáng sợ tốc độ phản xung trở về. Chỉ nháy mắt tới Tần Ngư trước mặt. Vâng! Tặc nước lục quang cắn nuốt Tần Ngư, cũng làm dẫm lên đại con giết vỡ vụn đầu kiều kiều đại kinh thất sắc, trực tiếp nhảy vào không gian tưởng thuấn di qua đi, nhưng phịch một tiếng. Hắn bỗng nhiên bị động xuất hiện ở Tần Ngư nơi 500 mễ khoảng cách vị trí, đặt mông thỉnh thịch một chút ngồi ở không gian mặt bằng thượng, mà hắn sở dĩ bị động, là bởi vì hắn đụng vào một mặt tường. Một mặt không gian cách ly tường. Xong đời! Có một cái thực đáng sợ đối thủ phong tỏa không gian, mà người này hiện tại rốt cuộc là ở. Mông Huyền ngồi kiều kiều một phì móng nuốt xoa đầu, nhìn phía trước hoàn toàn trong suốt phong tỏa không gian bên trong không chỗ giật tán buôn tẩu lục quang du tẩu, hắn lại có thể nhìn đến bị nguyên dạng đánh trở về Bích Mang vầng sáng hôn tán nơi, lương đạo tàn ảnh quỷ bí nháy mắt sát. Vâng! Phong tỏa không gian tường đột nhiên cự chiến run, thả ra nẻ mở ra. Đó là bởi vì... Tam Vương quyền trượng cùng một cái không lớn không nhỏ thập phần tinh tế dài đến 10 mét băng lăng long xà va chạm ở cùng nhau. Này va chạm, da nẻ khẩu không ngừng mở rộng, bởi vì quyền trượng thượng lực lượng gia tăng mãnh liệt, mà băng lăng long xà còn lại là dữ tợn hung ác thật sự, thân thể chính là vô số rườm rà khảm bộ lắp ráp răng cơ băng phiến, thâm lam mang bạc, đã có băng xương lực lượng xâm hàn, lại có kim loại khuynh hướng cảm xúc mũi nhọn. Đây là công kích loại pháp bảo. Phẩm cấp cũng chưa biết. Nhưng có thể cùng Tam Vương quyền trượng đối hoành, thậm chí long xà miệng còn điên cuồng cắn xé quyền trượng duệ quang, kia khẳng định không phải giống nhau pháp bảo. Lực lượng cũng mới gia tăng mãnh liệt 3 giây. Phanh! Phong tỏa không gian liền tạc nước ra. Cơ hội tốt! Tiêu Kiêu tự biết đối thủ này thập phần đáng sợ, cường đến không được, hắn cần thiết trợ giúp Ngư Ngư. Cho nên hắn lập tức nhảy dựng lên, lại lần nữa thuấn di. Phanh! Lại lần nữa bị hung hăng đụng vào hắn lần thứ hai đặt mông ngồi dưới đất, móng vuốt bưng kín đầu mặt khác một bên. Ô ô, đau quá Nga. Hoa. Là ai? Là cái nào cậu tặc? Lộng nhiều như vậy không gian tưởng, ngươi là điên rồi sao? Tiểu Kiêu chửi ầm lên. Hắn mới vừa mắng xong phanh. Không gian tưởng liền lại lần nữa va chạm. Đó là một bàn tay, một con đẹp cực hạ tay, ấn ở trên vách tường. Bởi vì bên kia quyền trượng cùng băng lăng long xà rời tay chém giết, hai người cận chiến sống mái với nhau, đại khái là Tần Ngư trước chiếm thượng phong, cho nên đối phương bị Tần Ngư đè lại cánh tay trái, trực tiếp đem làm ấn giống không gian tường đánh tới. Đối phương duỗi tay chỉ là chống đỡ đón đỡ, Kiều Kiều mơ hồ nhìn thấy đối phương chợt lóe mà qua khuôn mặt, còn không có thấy rõ, liền nhìn đến người này ấn ở không gian trên tường lòng bàn tay tế ra khủng bố màu bạc lưu văn, rầm. Không gian tường bị thao tác dập nát, hóa thành khủng bố không gian nhận, chiều Tần Ngư 36 độ giác nổ bắn ra. Xoát! Tần Ngư sau này bắn ra, lăng không nhất chiều, Tam Vương quyền trượng trở về với tay, trong tay nhanh chóng chuyển động. Phanh phanh phanh! Sở hữu nổ bắn ra đâm không gian nhận đều bị Tam Vương quyền trượng quét ngang đánh tan, hóa thành không gian bột phấn. Nhưng bên kia, đối phương hóa thành vô hình mị ảnh, băng lăng long xà du tẩu vào tay. Một lần nữa lắp ráp thành một phen bạc lam long xà pháp trượng, nắm với lòng bàn tay, đối phương giữa mày có quang, hai mắt bí văn phảng phất vực sâu. Thiên địa luật động, pháp gia linh tùy. Thần thông lại đến. Trăm trượng long xà rít gào, một cái long xà vẫy đuôi, hải vực khởi hái lãng, đột nhiên hóa thành cự tiên bất thời giờ bạo kích. Thần thông, trăm trượng long đánh. Làm đáp lại, thần ngư tự nhiên cũng ra thần thông. Phong ngự. Không, lấy công phá công. Lao nương liền cùng ngươi ngạnh cương. Thần ngư tay cầm quyền trượng, ý niệm động, tắc bí văn tương tùy, thần thông buông xuống. Cành lá dây đằng tương kết 101 trượng một hệ cự đem giơ lên trong tay khủng bố một kiếm, nhất kiếm đánh xuống. Chạm. Trăm trượng long đánh đoạn, nhưng đứt gây sóng nước đầu hóa thành trăm ngàn điều quỷ bí hải xa dọc theo một kiếm điên cuồng thoán đi, trước mắt liền quấn quanh cự đem cắn nuốt. Lại là cắn nuốt loại hóa giống thần thông A. Tần ngư nhướng mày, đầu ngón tay câu động quyền trượng, hải xà cắn nuốt cự đem khi, uy nghiêm hiển hách cự đem đích sắc băng giải, nhưng cũng ở băng giải trung hủ bại hư thối hóa thành khủng bố độc khí. Hải xà đều bị độc chết, từng điều hóa thành máu loãng, phản bị hư thối một chất tra chất cắn nuốt, một lần nữa tổ hợp thành thủy mộc hóa vật thể, đó là một cái nữ yêu. Sinh mệnh hệ thần thông, trong rừng nữ yêu. Chân chính sinh mệnh hệ, kỳ thật cùng thủy hệ là cực kỳ thân mật, bởi vì mộc hệ yêu cầu thủy dựng dục. Tần ngư vốn không có thủy hệ thiên phú, cho nên sinh mệnh hệ rất nhiều hóa vật loại thần thông đối nàng tới nói có chút không có phương tiện, nhưng nếu đối phương đưa tới thủy hệ năng lượng làm nàng cắn ướt, vậy làm này nữ yêu xuất hiện một hồi đi. Trong rừng nữ yêu cũng không đẹp, thậm chí có vẻ dữ tợn hung ác, nhưng với tự nhiên thể mà nói, nàng là rừng rậm bảo hộ thần, một khi có người mạo phạm, nàng sẽ so đáng sợ nhất hung thú còn hung tàn, cho nên nàng một tiếng thét chói tai. Không gian bạo. Trong rừng nữ yêu sở dĩ lợi hại, là bởi vì nàng từ thủy mộc thần thông mà sinh, lại có thể dục sinh cường đại âm công. Âm công sao, là cao hơn vật chất hình thái công kích, khó có thể chống cự, lực sát thương thật lớn, từ ngoại mà nội, chỉ này một tiếng thét chói tai, không gian sóng gợn vặn mèo, trực tiếp nổ mạnh, nhưng nó không phải toàn phương diện vô khác biệt công kích, nó là chuyên nhất đơn công, nhằm vào cái kia thân hình bộ dạng đều không hiểu rõ lắm đáng sợ đối thủ. Nhưng không gian bạo liệt tốc độ có điểm mau, không gian buồn như gương, đầu khắp nơi nứt toạc, thế nhưng nháy mắt tái hiện ra chóc rất không gian vách tường loạn lưu chi tượng, đó là kiểu gì đáng sợ một màn, mà chóc khai không gian vách tường hòa tan vặn mẹo, hóa thành cùng nhau không gian thật lớn nhận. Nga, tần ngư nuốt thủy thần thông lực lượng ra trong rừng nữ yêu, đối phương liền mượn trong rừng nữ yêu âm công thủ đoạn đem phá hư không gian hóa thành chính mình không gian thần thông. Có tới có lui a. Sau đó. Tới A, cho nhau nổ mạnh A. Đối phương thừa nhận âm công, tần ngư thừa nhận không gian nhận, mọi người đều không nhàn rỗi, nhưng kết quả là các nàng đều chống đỡ được, hơn nữa ở công kích còn chưa kết thúc chết khiêng thời điểm toàn lực, pháp tương ra. Ông! Không gian thật lớn xoáy nước xuất hiện, từ không gian xoáy nước bên trong, một mảnh mang mang lộng lẫy màu bạc thế giới, thấy không rõ bên trong có cái gì, nhưng khẳng định có một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại ở vào trong đó. Mà nó hình như có một hô hấp. Này khẳng định là một cái không gian loại pháp tương. Không gian tiên tương. Tiên phẩm cấp bậc pháp tương. Thần ngư, ngươi cẩn thận, người này rất là đáng sợ. Hoàng kim vách tường tựa thực khiếp sợ, khẩn cấp nhắc nhở sau cũng không dám nói thêm nữa. Sợ phân tần ngư tâm, mà này bí ẩn không ra ở xoáy nước chung không gian pháp tương một hô một hấp thời điểm. Tần ngư liền cảm giác được này phương không gian chật trội cảm. Hô khi. Không gian bành trướng xé rách, hút khi, không gian nghiền áp gốc. Này không gian hô hấp tưởng đem nàng phong ấn. Đương nhiên, cũng là tương đương đối phương tưởng đem nàng phong ấn. Tần ngư kỳ thật cũng biết đối phương pháp tương chi lợi hại, vốn dĩ không gian loại liền hiếm lạ, này pháp tương còn đi phong ấn nói, vậy càng khó giải quyết. Nàng nhất thời cũng không có thể tránh thoát, có người nói quá, không gian sở dĩ đáng sợ, là bởi vì áp chế bách gia thuộc tính, cái gọi là không gian vì vương. Có thể chạy thoát không gian thủ đoạn, cũng chỉ có không gian, hoặc là thời gian. Nhưng khó xử chính là, tần ngư mặc dù thiên phú khủng bố, các phương diện phát dục mà thực biến thái, nàng cũng rốt cuộc không thiện không gian nói, trừ phi kiểu kiểu tới rồi cứu nàng. Nhưng đối phương ngay từ đầu liền đem kiểu kiểu ngăn cách bên ngoài, kỳ thật cũng là một loại thấy xa. Vì chỉ sợ cũng là giờ phút này. Nhưng cái này ra tay đáng sợ đối thủ lưu ý đến bị không gian pháp tương hô hấp phong ấn tần ngư không có ý đồ chống cự tự cứu, ngược lại nắm chặt quyền trượng, nhắm mắt tế với giữa mày. Chỉ một cái chớp mắt, người này nhận thấy được chính mình cũng bị tỏa định. Linh hồn thượng tỏa định. Ông! Tần ngư phía sau pháp tương cũng ra, đó là một cái bạch đi hẻ nữ lang, mông lung mở mịt, phảng phất tiên nhân, ngồi xếp bằng với trời cao, chỉ ấn với đàn cổ, đạn động với tứ phương, luật tĩnh với chư hồn. Linh hồn phân thân pháp tương. Bàng Phi đám người cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải mù, này mẹ nó lại là không gian tiên phẩm pháp tướng, lại là không sai biệt lắm hiếm lạ linh hồn loại pháp tướng, liệt lộc đại cảnh châu nơi này không phải xuống dốc sao. Nơi nào toát ra như vậy đáng sợ nhân vật. Chiêm chấp sự nhưng thật ra ổn được, lệnh cưỡng chế mọi người đề phòng, mặt trên hai người muốn phát đại chiêu. Hắn vừa mới cao giọng nhắc nhở, trên không quả nhiên có đại động tĩnh. 1. Không gian tiên tương hô hấp đã phong tỏa. 2. Kia linh hồn pháp tương tiếng đàn đã ra. Nay cầm khúc đều không phải là hoàn toàn quen thuộc, nhưng có người nghe ra tới, đệ ngũ đao linh đám người giữa mày vừa động, hơi kinh ngạc. Sơn Hải được âm. Thánh nhân thời đại cầm khúc, năm đó xuất từ với văn hóa hưng thịnh trăm nhà đua tiếng niên đại, lịch sự tao nhã điển phạm đại biểu, nguyên lai nó cũng là một loại lực lượng đại biểu. Đương nhiên là, hoặc là nói, nó vốn chính là một loại linh hồn âm công chi cầm khúc, cho nên đương nó bùng nổ sau. Cái kia bí ẩn với không gian không thấy chân thật cường giả sắc mặt hơi đổi, thân hình huyền biến, hóa thành chín đạo không gian loạn lưu ý đồ lấy không gian thủ đoạn tránh đi này linh hồn âm công. Linh hồn thủ đoạn, không lấy không gian vì rời đi, nhưng âm công yêu cầu chất môi giới, người này cũng là lợi hại, dây lát liền áp dụng nhất hữu hiệu thủ đoạn lớn nhất hạn độ lẩn tránh thương tổn. Và anh, Tần Ngư bên kia, không gian phong ấn đã hiệu quả, nàng cả người đều bị hai loại điệp hợp không gian trạng thái cắn nuốt, mà bên kia, linh hồn âm công dưới, người kia cũng gặp bị thương nặng, phân liệt không gian chín đạo vặn vẹo run rẩy, liên quan toàn bộ không trung không gian vách tường đều xuất hiện không song cảm giác. Tiêu Kiêu là bị ngăn cách bởi ngoại, hắn vẫn luôn ý đồ tham chiến, loại này liên tục tính nếm thử là hữu dụng, bởi vì hắn rốt cuộc ở vừa mới cảm giác được không gian khe hở, đối thủ này không gian thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, có thể đem hắn đều vững vàng nhốt ở bên ngoài, sao có thể bỗng nhiên xuất hiện khe hở đâu, trừ phi gặp bị thương nặng. Tiêu Kiêu lập tức nắm lấy cơ hội, bắt lấy cây búa một cái va chạm. Phanh! Có loại pha lê khuynh hướng cảm xúc rách nát cảm giác, kia không gian rốt cuộc nát, bên trong uy áp cũng rốt cuộc thả ra. Mông lung một mảnh, trắng xóa, trắng sữa ngưng trọng, cực kỳ giống một đại đoàn pha loãng khai bơ. Không đúng, Kiều Kiều, hiện tại không phải tưởng bơ thời điểm. Ngươi muốn tỉnh lại, ngươi phải kiên cường, ngươi muốn khí phách, đem công kích ngư ngư cái kia cặn bã chủ y chết. Kiều Kiều kéo cây búa liền phải mang ngư va chạm đi vào, đồng nhiên bị bên trong trận quần cuộn ra tới khí lãng cấp lộng cái ngã lộn nhào. Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phanh, một tiếng vang lớn. Bên trong phong bế uy áp đều đánh tan, bị Tam Vương quyền trượng đâm vào băng lăng long xà thượng. Lực lượng quét ngang, tứ hải toàn không, liền lôi đỉnh cùng mưa to đều bị đuổi đi sạch sẽ. Chỉ còn lại có hai người cùng kia trong tay cường đại công kích pháp khí. Đương nhiên, cũng có hai người phía sau lưng huyền phụ sừng sững pháp tướng. Kia chỉ là một màn, cũng là một cái chớp mắt. Sau đó hai người pháp tương đống nhiên đều dung hợp, trở về tự thân. Pháp tương hợp nhất. Chiêm chấp sự là độ kiếp kỳ, tới rồi độ kiếp kỳ, vẫn luôn đều biết pháp tương loại này ở nguyên anh kỳ liền ra đời thủ đoạn, cũng không thể theo tu vi giai cấp tăng lên mà bỏ qua. Tương phản, nó là cơ sở, cũng là ngươi ở cơ sở đặt móng cùng với bản tôn thiên phú thể hiện, chẳng sợ ngươi pháp tương ngay từ đầu chưa chắc cao cấp, chưa chắc cường đại, cũng giống nhau có thể bồi dưỡng. Phảng phất định thân thuật, nhất cơ sở phụ trợ, làm đến đỉnh tiêm, giống nhau là vương đạo. Cho nên pháp tương chuẩn bị cho tốt, có thể so thần thông càng đáng sợ, cũng là một loại liên tục tính cường đại thủ đoạn. Hiển nhiên, mặc kệ là Thanh Khâu vẫn là cái này không rõ thân phận người, này hai người đều có siêu nhiên lợi hại pháp tướng, cũng đều dụng tâm đi bồi dưỡng lớn mạnh, cuối cùng, đều là vì làm cường đại pháp tương cùng bản thể hợp nhất. Này hợp nhất, tứ hải thái bình, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người từng người dơ lên Tam Vương quyền trượng cùng băng lăng long xà hậu tế ra một đạo quang. Chúng tia sáng một bích một bạc, xỏ xuyên qua thiên địa hai bên, ầm ầm chạm vào nhau, sau đó ở va chạm dựng thẳng mặt bằng thượng tách ra giữ tợn không gian vuông góc nước cốc, này nước cốc sẽ rách xu thế liền giống như một cây đao, phúc tán hai bên, xôn xao. Chạm khai hải đảo ngọn núi, cắt ra hai nửa, giống như thả dưa hấu giống nhau, lại ra bên ngoài, Bách Lý, 300 dặm, từng tòa tiểu hải đảo cũng sôi nổi cắt ra hai nửa, hải vực mặt nước cũng sẽ mở tới. Đây là kiểu gì đáng sợ lực lượng, so phiên vân phúc vũ càng trực tiếp càng sắc bén. Cuối cùng kiên trì 3 giây. Tân Ngư cười một cái, hai mắt chiều đối phương thật sâu liếc mắt một cái, linh hồn công kích. Không tốt. Đối phương cay chát, bị này một linh hồn va chạm, lập tức hoàn cảnh xấu, tính cả vừa mới duy trì cường công cũng đứt đoạn. Oeng. Người bị đánh bay đi ra ngoài, trong tay băng lăng long xà rít gào, biến ảo, đột nhiên thay đổi thành phúc thể long giáp, đem người vững vàng che chở, nhưng Thần Ngư nhất cử quyền trượng, lăng không đối chỉ. Đi. Nghiền áp. Không gian nội bơi lội năng lượng toàn bộ nghiền áp qua đi. Nặng nề một vang, đối phương bị này một đại đoàn năng lượng công sát hủy diệt tính càng quét. Nhất nhãn vạn năm liền phân cao thấp. Trần Ai lạc định, đối phương huyền phù trời cao, trên người long giáp đều rách nát, thoạt nhìn rất là hỗn độn tiểu thụy, nhưng bộ dạng gì đó cuối cùng hiển lộ. Thấy rõ nàng mọi người chấn kinh rồi, như thế nào là nàng? Một nữ nhân, tuyệt mỹ, vô luận xuất hiện ở đâu, tổng có thể làm người xua như xua vịt, từ giả tụ tập, nhưng cũng tổng có thể dễ như trở bàn tay điệu thấp tựa không tồn tại, ẩn nấp với vô hình, giống vân giống nhau đạm, giống hải giống nhau cuồn cuộn, lại giống vực sâu giống nhau thần bí. Cho nên đương nàng ở chiến đấu kịch liệt lúc sau bị thua tiểu tụy, lại cũng ở tiểu tụy chung hết xuất hiện kiểu diễm mỹ thái, mặt mày đạm quét gian, nghèo sơn trùng điệp hoang dại hương thơm. A. Là ngươi? Như thế nào là ngươi? Ngươi cái hư nữ nhân. Tiêu Kiêu thấy rõ đối phương, tức khắc giận dữ, một tay chống nạnh dùng cây búa chỉ vào, khó có thể tin. Đáng tiếc đối phương không để ý đến hắn, chỉ mang theo vi diệu đạm cười. Đối với đối diện Tần Ngư nhạt nhẽo một câu. Kỳ thật đảo không giống như là Tần Ngư nói chuyện, càng như là lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi thua. Gì, không phải nàng thua sao? Ngươi có phải hay không điên lạc? Là ngươi thua. Xem ngươi trọng thương thành màu đỏ tím, nhà ta khâu khâu một ngón tay đầu là có thể đem ngươi lẩy ngã. Tiêu Kiêu thở phì phì nói. Nhưng Tần Ngư chợt nhíu mày, thấp thấp một câu, lôi kiếp. Rồi sau đó, phía sau màu đen lôi kiếp rốt cuộc tới rồi, trực tiếp bổ vào trên người nàng, vô hai lời, nháy mắt cắn ướt. Thăng tiên đạo kiếp. Nó vẫn luôn ở tới rồi trên mặt, trung quy vẫn là bổ chúng Tần Ngư. Nay buồn không tính cái gì. Nhưng Tiểu Kiều tầm mắt khoan, đồng nhiên đã nhận ra không đúng. Thăng tiên đạo kiếp tăng cường, ở Tần Ngư cùng người này chém giết thời điểm vẫn luôn ở tăng cường. Hoàng Kim vách tường chấn kinh rồi, nháy mắt lĩnh hội tới rồi nữ nhân này vì sao chiến bại sau còn sẽ nói như vậy một câu. Mà Tiểu Kiều hậu chi hậu giác, vẫn là đang nghe đến nơi xa phương hữu dung khàn khàn nói nhỏ thời điểm mới phản ứng lại đây. Nàng là cố ý. Cố ý cùng Tần Ngư một trận chiến. Cố ý đem lực lượng trình tự không ngừng cất cao. Nếu là nàng thắng, tự không cần phải nói. Nhưng mặc dù nàng thua, chỉ cần bất tử, cuối cùng cũng sẽ thắng. Bởi vì cảm ứng được Tần Ngư sức bật lượng thăng tiên đạo kiếp đã ở cái này trong quá trình vô hạn biến cường đến chiến đấu kịch liệt sau Tần Ngư không thể gánh vác trình độ. Sau đó nàng bị cắn ướt. Nữ nhân này mắt lạnh nhìn Tần Ngư bị cắn ướt, cũng mắt lạnh nhìn Kiều Kiều bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Nàng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lấy tay nhẹ nhàng ở trên hư không một chút, ong. Dơ lên cây búa nhảy đến nàng trước người rục nện xuống tới Kiều Kiều liền động lại ở đằng kia. Nàng duỗi tay, tuyết trắng tinh tế bàn tay ôm Kiều Kiều thân thể, nhẹ nhàng ôm đến trong lòng ngực, mặt mày đạm cười, tiểu thụy duy mị chi gian, phong nguyệt vô biên. Khó trách nàng luôn thích ôm ngươi, đích sắc rất là mềm mại thoải mái. Kiều Kiều bị nàng ôm vào trong ngực, cả người giam cầm, thập phần phẫn nộ. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Ngươi cái người xấu. Nàng này không để bụng, cũng không buông ra, ngược lại xoa xoa Kiều Kiều bụng. Bất quá ta đều như vậy hư nhược rồi, ngươi còn nhẫn tâm thương ta, nàng liền không dạy qua ngươi thương hương tiếc ngọc sao. Lần này, nàng nhưng thật ra trọng nhặt thanh lâu khôi thủ tươi đẹp mị thái, tận xương vũ mị. Kiều Kiều, phi. Nhà ta khâu khâu chỉ dạy quá ta là thủ tồi hoa. Như vậy à, nhưng nàng đã chết. Không bằng ngươi đi theo ta đi, tả hữu ngươi cũng là không gian hệ, chẳng phải vừa lúc. Ngoa tào. Ngươi quả nhiên ngay từ đầu liền đối ta lòng mang ý xấu, nguyên lai sớm đã nghĩ mưu sát rất nhà ta khâu khâu, muốn đem ta chiếm cho riêng mình. Ngươi vọng tưởng. Ngươi là không có khả năng được đến ta. Ta thả chết không tử. Tiêu Kiêu hung thật sự, ở nàng trong lòng ngực quay cuồng dãy rủa. Nàng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng than thở, vậy đáng tiếc, không chiếm được. Ta cũng chỉ có thể giết. Sau đó tiện tay trưởng vừa trận, bóp lấy Kiều Kiều cổ. Đang ở điên cuồng quay cuồng Kiều Kiều thân thể cứng đờ. Ô ô ô, này đó nữ thần đều là biến thái, liền thích véo cổ bóp chết đáng yêu hắn. Đối phương là thật sự muốn giết Kiều Kiều, mà mặc dù nàng suy yếu kỳ, đều có thể dễ dàng bắt lấy Kiều Kiều, có thể thấy được chiến lược đặc biệt đáng sợ, người khác nơi nào còn dám nhúc nhích. Nhưng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh như có như không liếc qua phía trước thăng tiên đạo kiếp cắn nuốt nơi, ánh mắt lại đảo qua kia phì Kiều Kiều, hình như có sở cảm, thế nhưng tất cả đều không nhúc nhích. Ta muốn giết hắn, các ngươi không phản ứng. Nữ nhân này bỗng nhiên nhìn về phía Phương Hữu Dung bọn họ. Phương Hữu Dung trong lòng một đốn, nhưng trên mặt bình tĩnh, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng phản ứng. Trên thực tế, ta chỉ là cảm thấy nàng rất khó đối phó. Khả năng thăng tiên đạo kiếp cũng giết không được nàng, nhưng nàng tình huống như thế nào, duy nhất có thể thấy rõ một vài, cũng chỉ có này béo miêu đi, các ngươi ổn được, xem ra cũng là từ trên người hắn nhìn ra một ít hư thật, tỉ như, hắn vẫn luôn ở ngụy trang, Thanh Khâu, kỳ thật không chết. Phương Hữu Dung, cho nên ngươi bắt lấy hắn, cũng là vì vạn nhất Thanh Khâu không chết, hảo lấy hắn uy hiếp. Nữ tử đạm cười, không, cũng không phải, ta không thích chờ đợi, càng thích chủ động. Cho nên nàng méo Kiều Kiều hiết hầu tay bỗng nhiên ra sức. Phương Hữu Dung đám người sắc mặt đại biến. Nàng muốn giết Kiều Kiều. Lấy này tới bức Tần Ngư xuất hiện, nếu là nàng còn chưa có chết nói. Bức cách càng cao, kỳ thật càng điệu thấp không hiển lộ. Liền giống như nội tình càng sâu hào môn, càng hiểu được nội liêm dấu rốt. Mà thăng tiên đạo kiếp chính là rất có nội tình cao bức cách lôi kiếp. Tới rồi khi, chậm gì gì tựa lao cán bộ, không hề tồn tại cảm. Bổ sau, không tiếng động cắn ướt, phạm vi cũng không lớn, cũng không ầm ầm ầm vô khác biệt công kích người khác, nó liền nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình, người khác, ai cũng chướng mắt. Đến nỗi người bị bổ sau thế nào, ngươi là nhìn không ra tới, kia đen thủi lùi quỷ thấy rõ. Nhưng không thể thử, thử một lần tham linh hồn đã bị nuốt vào đi, đây là thưởng thức. Bởi vì như vậy không tiếng động điệu thấp, lại bởi vì như vậy đáng sợ khó lường. Những người khác cũng chỉ có thể nhìn kia một đoàn 5 mét đường kính kiếp lôi vô hình thái vật mẹo, cũng nhìn cái kia suy yếu tiểu tụy tuyệt mỹ khôi thủ sắp bóp gãy phỉ kiểu kiểu yết hầu. Kia một sát. Thử thấy rốt cuộc. Thăng tiên đạo kiếp màu đen lôi đoàn xé rách, một bóng người xé mở nó, sau đó biến mất, cũng là ở đồng thời, một bàn tay cốt từ nàng phía sau không nhanh không chậm xuất hiện, lại không nhẹ không nặng nắm khôi thủ tinh tế thiên nga cổ. Lôi đỉnh đã toàn bộ xua tan biến mất. Mưa to tiệm tức, nhưng như cũ mưa nhỏ kéo dài, dừng ở kia xương tay thượng, có tí tách thanh thúy châu ngọc lạc vang. Này đảo không phải văn học hình dung, là thật sự châu ngọc thanh. Bởi vì này xương tay thật là tuyệt mỹ thanh tấu thúy ngọc. Đẹp nhất thúy ngọc, thiên tư tụ vận. Đẹp nhất xương tay, nhưng giết người nhưng hoặc nhân. Phấn hồng bộ xương khô cốt, là lướt phong nguyệt đêm, nếu không có nơi đây không nên, nhưng thật ra thích hợp một khúc. Nàng từ từ kể ra. Phong tình nhàn nhã. Tần Ngư chậm gì gì đáp lại, thường lui tới đi, người đứng đắn hơi một đứng đắn, thế nhân liền luận này không bị kiềm chế, thí dụ như ta, thanh danh sở mệt, lại có ai biết lòng ta chi thuần tịnh đâu. Vẫn là vãn tỷ tỷ ngươi như vậy hảo, lập với thanh lâu khôi thủ, trêu đùa với phong nguyệt, đảo cũng không có người chỉ trích. Loại này mặt dày vô sỉ nói, nàng nói được chính mình cũng sắp tin. Bị nhéo hiết hầu vãn khê xa nói, thiên địa hai đợt hồi. Muôn vàn sinh linh nói, phàm nhân sở dĩ vì nhiều, chính là bởi vì bọn họ không thể nhận đồng số ít người bất đồng, phi phàm người sở dĩ thiếu, cũng bởi vì cũng không đem phàm nhân để ở trong lòng. Tần Ngư, kia không giống nhau, ta nhưng đem rất nhiều người đều để ở trong lòng. Vãn Khê Sa liếc quá mô một chỗ, cười cười, đẹp người, vô khuyết người. Tần Ngư, ngươi cũng đẹp a. U, lúc này còn có thể đùa giỡn người đâu. Vãn Khê Sa đảo cũng không thèm để ý chính mình bị đùa giỡn, chỉ cúi đầu nhìn rừng ở chính mình yết hầu thượng tay. Thúy Ngọc xương tay đã lưu thông máu thịt tươi, cực kỳ đáng sợ tốc độ. Lại vô nửa điểm làm người cảm thấy khủng bố thị giác cảm, ngược lại có một loại vĩ đại mà tuyệt thế sáng tạo cảm, bởi vì đây là một loại càng cường đại càng cao cấp ra đời. Liên tái sinh máu tươi đều không mang theo bất luận cái gì mùi máu tươi, chỉ có hoa cỏ hương thơm hương thơm. Thăng huyết nhục khu cốt. Tiên ba hồn bảy phách, nói thiên địa xa, kiếp thương hải tăng điển, đây là thăng tiên đạo kiếp, chính là một loại lột xác, làm cường giả càng cường, điện tiên tôn chi tiềm tư. Nàng lời nói, có tình có lý, phảng phất biết rõ. Nhưng đây là văn nghệ bản cách nói, thô tục điểm khái quát hình dung chính là, toàn phương diện tăng lên lột xác, từ B đến A, từ A đến S. Nhưng đừng xem thường này một cái phẩm giai đi, này không phải tu vi tăng lên, mà là tiềm chất tăng lên. Càng mũi nhọn thiên phú, càng khó tiến bộ, huống chi toàn bộ cầu thang, quả thực chính là nghịch thiên cấp bậc lột xác, chính là thiên địa cấp loại này trí cường thiên phú giả một cái minh sắc phương hướng. Ta rất đẹp ngươi, ngươi phải hảo hảo nỗ lực, mỗi ngày hướng về phía trước, sớm một chút ngày qua giới vì thượng vị thiên tôn làm chuẩn bị. Thần ngư, ngươi nhưng thật ra hết sức minh bạch. Vãn Khê Sa, may mắn vừa thấy. Tần ngư, ta đây chẳng phải là mệt, ta độ thăng tiên đạo kiếp thời điểm, bị ngươi nhìn thấy, nhưng ngươi độ thời điểm, ta không nhìn quá. Nàng thốt ra lời này, kiều kiều cả kinh, những người khác cũng chấn kinh rồi. Tần ngư lời này ý tứ là người này cũng từng vượt qua thăng tiên đạo kiếp. Không có khả năng, liệt lộc nếu là còn có người này, ta chờ sao có thể không phát hiện. Tuy rằng tự thân không có gì ác ý, nhưng bàng phì bọn họ từ lâu nhận thấy được thiên tàng cảnh đối liệt lộc cũng có thực nghiêm mật khúc mắc cảm, theo dõi vẫn luôn rất mạnh. Bất quá liệt lộc đại cảnh châu nơi này hẳn là cũng dưỡng không ra như vậy yêu người ta, ra một cái thanh khâu đã đủ làm cho bọn họ mù, cũng đủ làm cho bọn họ này đó đỉnh cấp thế lực khiếp sợ bất an đi. Sao có thể còn có cái thứ hai? Ngươi không phải liệt lộc. Thần ngư một lời phán đoán suy luận. Vãn Khê Sa, thử ta à? Chịu phí thời gian cùng ta tán gẫu, là muốn dùng linh hồn thử truy tra ta lai lịch sao? Nhưng có thu hoạch. Bị đoán được Tần Ngư cũng không hoảng hốt, ngươi hẳn là biết nếu là ta không hề đoạt được, vậy ngươi liền không hề tồn tại giá trị. Ý ngoài lời chính là muốn sát nàng. Ngươi béo miêu miêu còn ở trong tay ta. Ngươi nếu có thể giết chết hắn, ta quỳ xuống tới kêu ngươi ba ba. Tiểu kiều, ngoa tào. Xú ngư ngư. Lao tử sẽ không đau sao? Vãn Khê Sa im miệng không nói một lát, ở khuôn mặt cùng sợi tóc đều bịt kín một từng hơi mỏng ướt át hơi nước thời điểm, mới buông lỏng ra kiều kiều, chậm gì gì nói, liền ngươi đều giết không chết, không nói đến hắn. Kiều kiều thoát ly gông cùng xiềng xích, lập tức nhảy khai, chống nạnh treo không, chiều Vãn Khê Sa thở phì phì nói, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Vãn Khê Sa liếc hắn liếc mắt một cái, pha khoang dùng, cười nói, ngươi buông tha ngươi. Cũng không phải là bởi vì giết không được Nga, mà là luyến tiếc. Dâu vừng, này cười, này ôn nhu ngữ khí. Tiêu kiêu chấn kinh rồi, lập tức đối ngư ngư tỏ thái độ. Ngư ngư, nàng câu dẫn ta, quả nhiên đối ta có ý tưởng không an phận. Ngươi về sau phải đối ta hảo một chút. Cái gọi là hảo một chút, 89 phần 10 là nhằm vào thức ăn phương diện. Hoàng Kim vách tường âm thầm trợn trắng mắt. Bất quá Tần Ngư đối Vãn Khê Sa công nhiên câu dẫn nhà mình phì miêu miêu, vẫn là thực khó chịu. Cho nên ngón tay trực tiếp đâm vào Vãn Khê Sa yết hầu, phóng thích lực lượng. Cái gọi là lạt thủ tồi hoa, chu đôn đôn những người này sống sờ sờ bị Tần Ngư sinh động thượng một khóa. Đúng vậy, Tần Ngư thân thủ véo nhập Vãn Khê Sa yết hầu, cũng ở trong đó phóng thích lực lượng, làm cho Vãn Khê Sa thân thể từ trong ra ngoài hủy diệt mở ra. Này không phải giống nhau lạt thủ tồi hoa A. Kia chính là Vãn Khê Sa. Tuyệt mỹ mà cường đại như vậy nữ thần, nàng gì cũng không nói liền cấp giết chết. Chu đôn đôn theo bản năng sờ soạng chính mình cổ, đánh một cái run run. Làm sư môn ấm nam sư đệ, Tần Đán Đan thực ôn nhu an ủi nàng, đôn đôn không phải sợ, ngươi không nàng đẹp không nàng cường đại, nhưng cổ so nàng thô so nàng đoạn, ngươi sẽ không có ngày này. Chu đôn đôn quay đầu liền cho hắn một cây búa. Vãn Khê Sa thân thể hủy diệt như bụi bặm. Tựa hồ thật sự trần ai lạc định, mà Tần Ngư cũng bị thăng tiên đạo kiếp độ kiếp thành công sau vầng sáng sở bào phủ. Một bụi bằng tiêu tan ảo ảnh, một hoa quang vạn trượng. Đây là thắng thua, cũng là. Mọi người ở đây cho rằng hết thể đều kết thúc là lúc, kia tiêu tan ảo ảnh bụi bằng chợt phiêu với không gian, ở tí tách nước mưa trung du tẩu, tiệm phối hợp không gian hiện ra một nữ nhân hình thể hình dáng. Nàng treo không mà đứng, hướng tới Tần Ngư thật sâu nhìn thoáng qua. Thần ngư cũng như mày, nhìn nàng, thần sắc bất định. Nàng không nghĩ tới đối phương còn có thể ngưng hiện như vậy thủ đoạn, không chết tuyệt. Không có khả năng A, nàng sắc giết chết đối phương. Ta tuyển thủ đoạn đi. Trước đây ngươi hỏi ta thân phận, làm bại giả, nên dư ngươi chiến lợi phẩm. Thần ngư, ngươi muốn đem ngươi di sản cho ta. Ngươi giết chết nhân gia còn muốn di sản, nằm mơ đâu. Vãn Khê Sa không tỏ ý kiến, chỉ khinh phiêu phiêu một câu. Ví xuyên bồng lai thiên tịnh xa, chúng ta sẽ tái kiến. Thần ngư như mày, trực tiếp hỏi, thiên tịnh xa là ai? Nay liền giống vậy là, ta là ít ít ít chi tử, ngươi có sợ không? Nhân ra tới một câu, ít ít ít là ai? Mặc đúng phương pháp tử Nga. Vãn Khê Sa sửng sốt, sau cười khẽ hạ, nàng môi tửa khẽ nhúc đích, môi ngữ nói hai chữ, sau tán diệt, một lần nữa hóa thành nước mưa. Lần này là thật sự kết thúc. Tiêu Kiều, ngư ngư, nàng vừa mới miệng giật giật, nói chính là gì? Thần ngư, Tiêu Kiều, a, nàng kêu ngươi tên. Dựa, nàng biết ngươi thân phận a. Tần ngư, nàng vốn là vì giết ta mà đến, ta tuyển a, vẫn là ta tuyển bên trong rất lợi hại nhân vật. Cũng là, nàng có thể nhận thấy được đối phương cũng từng vượt qua thăng tiên đạo kiếp, có tiên tôn chi tiềm lực. Ở tà tuyển bên kia tự nhiên là siêu nhất đẳng yêu nghiệt thiên tài, quyền hạn rất cao, cho nên tiếp sát tần ngư nhiệm vụ đi, đáng tiếc thất bại. Bất quá lúc này một nghĩ lại, nhưng thật ra có thể phỏng đoán đến đối phương từ độc lĩnh bên kia, thậm chí từ khi nào chỗ đó cũng đã bắt đầu tính kế. Nay một loạt, tất nhiên thành lập với đối phương đối chính mình tung tích rõ như lòng bàn tay, nhưng lại là thông qua cái gì tới khống chế đâu. Tần ngư bỗng nhiên ngộ đạo. Dược. Các nàng chi gian duy nhất thực tế liên hệ chính là kia thông qua độc lĩnh dược. Kia đại con giết là nàng thao tác, kia thích khách cũng là nàng cấp dưới. Có lẽ từ nàng tiến vào Xuân Hoa Thu Nguyệt kia địa phương, đi dạo phố sở đến kia chủ tiệm lời nói, thậm chí nàng chủ động khởi tâm tư đi tìm tới Vãn Khê Sa lấy dược, đều ở đối phương trong kế hoạch. Người đối bị động tao ngộ luôn là có xem kỹ đề phòng chi tâm, nhưng nếu là chính mình chủ động nảy lòng tham, vậy không giống nhau. Nàng là giá hảo giảng giáo, chờ ta chính mình tới cửa, tê mỏi, ta đoán cái kia phố 89 phần 10 cửa hàng đều là nàng sản nghiệp. Nàng cấp dược, ta không có thể phát giác có cái gì vấn đề, cũng không thương tổn tính, nhưng hẳn là có đặc thù khí vị, có thể làm nàng cảm ứng được dùng dược giả tồn tại vị trí. Tần ngư ít có trượt chân rơi xuống nước thời điểm, nhưng đối cái này Vãn Khê Sa, nàng không dám nói chính mình là toàn bộ hành trình đều thắng đối phương, chỉ có thể nói. Nàng cuối cùng vẫn là thắng, tuy nói nàng ngay từ đầu chỉ là tưởng dẫn ra tà tuyển, cùng với mặt khác, nhưng vẫn là có chút buồn bực. Không sao cả lạc, dù sao ngươi thắng sao, liền tính nàng còn có mặt khác tồn tại thể ở Ý Xuyên Bồng Lai, kia cũng không đại biểu nàng có thể bắt ngươi thế nào a. Tuy rằng là như vậy an ủi, nhưng một người một miêu liếc nhau, dùng mông ngấm lại cũng biết loại này xác suất rất nhỏ, chính ngươi cái gì vận khí trong lòng không điểm bức số sao. Đặc biệt là bị đối phương rõ ràng hạ thông điệp tuyên cáo, kia nữ nhân nhưng không giống như là chỉ biết chiến bại trước khi đi nói một hai câu lời nói chơi cái uy phong tính tình. Lai lịch rất lớn. Ta đi xuống hỏi một chút. Tiêu Kiều ngoan ngoãn kéo cây búa hướng phía dưới thuấn gì, trực tiếp đến chiêm chấp sự đám người trước mặt, ôm cây búa tùy tiện hỏi Thiên Tịnh Sa là người phương nào. Chiêm chấp sự, ta cảm thấy đi ngày sau các ngươi chính mình qua đi sẽ biết. Hắn giống như rất kiêng rẻ. Tiêu Kiêu phồng má tử, cầm lấy cây búa liền chỉ vào bảng hung nại hung, ta một cây búa tạp chết tên mập chết tiệt này Nga, ngươi nói hay không? Bảng phì, đều là mập mạp, thương chiên gì quá cấp. Chiêm chấp sự cười, không có việc gì, ngươi tạp đi. Bảng phì, không, ngươi không phải ta lão đại, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta biết, Thiên Tịnh Sa là Úy Xuyên Đại Cảnh Châu tà đạo tam chủ quân trí nhất. Úy Xuyên Đại Cảnh Châu tổng cộng 9 chủ quân, tà đạo liền phân 3 cái, trong đó một cái thế nhưng chính là Thiên Tịnh Sa. Tiểu Kiêu chấn kinh rồi. Tê mỏi Nga, như thế nào lại cùng chủ quân giằng co? Bất quá hắn tốt xấu cũng là thiên giới tiểu thái tử, ổn định, chống nạnh nói, thoạt nhìn cũng không cường sao, đều bị nhà ta khâu khâu đánh chạy. Bàng phi thần sắc vi diệu, nhịn không được đề cập, nghe nói, nàng nhất thiện phân thân chi đạo, hơn nữa rất là quỷ quyệt xảo quyệt. Tiểu Kiêu. Nói cách khác, trước đây Tần Ngư làm bại chính là phân thân. Đối phương chủ thể còn ở Ý Xuyên Bồng Lai. Cho nên mới làm Tần Ngư đi Bồng Lai. Ngoa tào. Đây là kêu Tần Ngư đi chịu chết sao? Không đúng, rõ ràng là coi trọng chính mình, có gây rối chi tâm. Dâu vừng, rốt cuộc có người nhìn đến hắn thiên giới tiểu thái tử cao quý chỗ. Hắn muốn ổn định, quyết không thể làm người chui hắn cùng ngư ngư không chế. Khó trách điện ảnh bên trong đều nói lớn lên càng mị nữ nhân càng nguy hiểm, thành không khinh ta. Kia cái gì Thiên Tịnh Sa hư nữ nhân tưởng chia rẽ hắn cùng ngư ngư, nằm mơ. Làm sao bây giờ, ngư ngư, này hư nữ nhân địa vị rất lớn bộ dáng, nàng nhưng không thể so liệt lộc bên này chủ quân thái kê. Tần Ngư cũng thực kinh ngạc, tâm tình không quá mỹ diệu, nhưng thực mau hoán lại đây, nhàn nhạt nói, đánh không lại liền trốn tránh bái, sợ cái gì? Nàng dịch dung không lợi hại sao? Cũng đối Nga, cùng lắm thì dịch dung sao? Ai, tức giận, còn tưởng rằng có thể hoành hành ngang ngược đi. Tiểu Kiêu thở dài. Cũng may một người một miêu tâm thái thực không tồi, ổn được. Nhưng mỗi lần bọn họ ổn được, hoàng kim vách tường liền yên lặng thượng tuyến tới một cái chảy gỗ. Ta suy nghĩ, kia dược phẩm khí vị còn hiệu quả sao? Sẽ không vẫn luôn ở đi. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều sửng sốt hạ, sắc mặt đen. Dựa, chết vách tường, này xú miệng. Nay cùng toàn bộ hành trình định vị có gì khác nhau? Mã Lặc qua bích. Thịt khô gà ta tuyển, nữ tà tu một cái so một cái không phải đồ vật, âm mưu quỷ kế, mặt dày vô sỉ, cái tiểu tiện nhân. Phi. Tần Ngư cùng Kiều Kiều ở Hoàng Kim phòng đồng thời chửi ầm lên. Ta ghi âm, các ngươi về sau nếu mắng ta hoặc là tưởng ở ta này đi tiểu, ta liền tại hạ lần sau các ngươi gặp được doan đủ thời điểm thả ra. Tần Ngư cùng Kiều Kiều. Này tên vô lại là cố ý đi, cố ý dẫn chúng ta mắng chửi người. Tần Ngư không nghĩ tới Hoàng Kim vách tường như vậy âm hiểm ngoan độc, nhưng nàng cũng không có thời gian đi đối mắng nó. Bận về việc hấp thu thăng tiên đạo kiếp năng lượng. Đảo không phải. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy được một con ở không trung không có rời xa vô khuyết người. Đặc biệt là Phương Hữu Dung. Sư tỷ vẫn luôn đang đợi ta. Phương Hữu Dung, chờ ngươi vội xong. Thần Ngư, hiện tại vội xong rồi. Sau đó liền không biết nói cái gì. Phương Hữu Dung cũng không hỏi, liền lẳng lặng đứng ở kia. Thẳng đến Tần Ngư chủ động mở miệng. Tiêu Kiêu nghĩ, hiện tại tổng có thể giải thích đi. Nhà ta Ngư Ngư giết người đều là có lý do, nàng là người tốt Nga. Nhưng không nghĩ tới lại nghe đến Tần Ngư nói, sư tỷ, ta không có giết hơn người. Mọi người, vậy ngươi trước đây giết đều là heo A. Một câu, toàn bộ phủ định, chẳng khác nào đối Phương Hữu Dung bọn họ nói, ta chính là vô tội, không tiếp thu phản bác. Đối với thắng toàn bộ, xử lý sở hữu địch nhân người thắng tới nói, vô luận thiện ác, đều không có người có tư cách đi chất vấn đối phương. Chẳng sợ trước đây sở hữu trưởng đôi mắt người đều thấy được nàng ngoan độc vô tình đem cô Trần xử lý nhiếp hồn bộ dáng. Nàng như cũ không nhận, trợn tròn mắt nói dối, nhưng như vậy cần thiết sao? Đối người khác không cần thiết đi, Nam Bộ, Bắc Bộ, Tây Bộ. Vẫn là thiên tàng cảnh. Vẫn là thế nhân. Ở đây người nhiều có tự mình hiểu lấy, cường hãn yêu nghiệt đến thanh khâu trình độ này, sắt đều giết như vậy một đống, người khác chết sống đều không thèm để ý. Huống chi người khác ý tưởng, cũng chỉ có thể thuyết minh, nàng để ý vẫn luôn là cá biệt người. Vô khuyết sao, nàng bằng hữu sao? Nhưng thông minh như Phương Hữu Dung sao, như vậy đùn đẩy không nhận cũng không có gì ý nghĩa, càng như là một loại vô lễ, càng sẽ tức chết cá nhân. Cho nên Phương Hữu Dung không hỏi, không hỏi không khí có thể bảo mệnh. Chỉ là nàng biết chính mình đang đợi cái gì, có lẽ đang đợi Thanh Khâu chính mình nói. Thần Ngư quả nhiên cũng nói. Sư tỷ chưa từng hoài nghi quá ta là người khác. Phương Hữu Dung ánh mắt đoan trang quá nàng, lúc này Tần Ngư, túi da còn trọng tố, cốt cách đã bị huyết nhục bao trùm, nhưng còn chưa hoàn toàn sinh thành, có điểm khủng bố, nơi nào còn nhìn ra nguyên lai bộ dáng. Phương Hữu Dung trọng thương, ngữ điệu âm lượng so ngày xưa còn mảnh khảnh mềm mại rất nhiều, mặt mày cũng ở tí tách trong nước dần dần mông lung. Nữ nhân như nước, với thủy sắc, nhiều có sắc đẹp càng sâu ý vị. Ngươi nói chính là từ ngươi khi còn bé tiểu mập mạp kia sẽ đã là người khác, vẫn là sau lại mới là người khác. Có thể hay không đề cập tới tiểu mập mạp lần đó chuyện này. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, giống vãn sư tỷ như vậy vô tâm không phổi tàn nhẫn vô tình độc quả phụ đều còn đối tông môn trung tâm như một, thâm tình hậu nghị, càng không nói đến ta như vậy vô tội người, ta chưa bao giờ biến quá. Trương Đình Vãn, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi cũng không biết xấu hổ kéo ta ra tới chắn mũi tên. Minh Sở suy nghĩ, đơn ta biết đến liền có mặc bạch cái này thân phận, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình không thay đổi quá. Tiêu Kiều, trên lầu ngươi quá ngây thơ rồi, Mang Hoa đã kết hôn đại thừa mỹ phụ nhân ngươi đã gặp qua. Người khác miên man bất định, cười lạnh liên tục, duy độc Phương Hữu Dung bình tĩnh như nước, chỉ nhẹ nhàng chậm chạp đạm luôn, ngươi lời nói, ta trước kia đều tin, sau này ngươi lời nói. Ta đại khái cũng đều sẽ không nghe xong. Tiểu Kiều. Ngoa tào. Này mẹ nó là muốn lật xe tiết tấu A. Ngư ngư ngươi mau giải thích A. Thần Ngư nhẹ nhàng gọi hạ, sư tỷ. Mới vừa xoay người phải đi, Phương Hữu Dung quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Thần Ngư, ta đây về sau không nói lời nào, ta viết tự cho ngươi xem đi, ta tự viết đến còn có thể. Phương Hữu Dung. Đệ ngũ đao linh nhanh chóng nhớ lại người nào đó tự, làm một cái hiện đại lại đây bút bi máy tính bàn phím hộ chuyên nghiệp, luận bút lông tự, Thần Ngư thật không phải kia khối liêu. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại đi. Chưa nói tới hảo. Trước kia mỗ vị tướng gia cũng từng âm thầm ghét bỏ bên ngoài trào phúng quá. Ngươi giống như thập phần chắc chắn ta sẽ vẫn luôn dung túng ngươi. Phương Hữu Dung thần sắc gợn sóng bất kinh. Tần Ngư lại duỗi tay dừng ở chính mình trên mặt, mơn trớn mặt trên huyết oánh oánh huyết đủ, lòng bàn tay tất cả đều là huyết. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh gặp được, sắc mặt hơi hơi biến. Tần Ngư cười. Các ngươi đau lòng. Người này luôn là có thể bắt lấy người khác uy hiếp, sau đó đánh chúng yếu hại. Phương Hữu Dung không nói, nhưng nhắm mắt, tựa mệt mỏi vạn phần, hỏi một vấn đề, buồn bã lại ít ỏi, xa xăm phiêu đãng với trời cao, phảng phất nàng vẫn luôn chờ ở kia, liền vì như vậy một câu. Người rốt cuộc là vì cái gì? Này đại khái cũng là rất nhiều người vấn đề. Chỉ là phía trước, không phải vội vã cho nàng cái nổi vấn tội, chính là hầu nghi khiếp sợ. Nhưng thật ra không người dám hỏi, có lẽ cũng đều biết Tần Ngư chưa chắc sẽ nói. Nhưng Phương Hữu Dung hỏi, đại khái sẽ không giống nhau, chẳng sợ trước đây Thanh Khâu lời nói, 89/10 đều là nói dối. Vì cái gì a? Tần Ngư đứng ở trời cao, nhân thân thể ở trọng tố, hắc quang chứa nhiễm, mưa gió không dứt, đảo cũng không có vẻ nhiều tà ác dữ tợn, nhân lực lượng từ trước đến nay vô tội, tà ác chỉ ở nhân tâm, đây là Tần Ngư nhất quán trước sau quan niệm. Nàng tưởng chính là cái gì, nàng làm cũng chính là cái gì. Sư tỷ, ngươi nghĩ tới quay đầu lại sao? Vì ngươi đã mất đi những người đó. Phương Hữu Dung ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng thoáng hiện một mảnh biển lửa, lại hồi tưởng, đó là rõ ràng Đoàn Chính Nhị nhã ít khi nói cười lại cuối cùng tươi cười mị tục nằm ở bất kham người dưới thân thừa hoan cái kia nữ tử, thanh lâu hoa nhạc, nhân gian luyện ngục. Rồi sau đó nàng đi ngang qua rất nhiều điều ngọn đèn dầu huy hoàng cẩm tú sân phơi đường phố, rõ ràng trước sau đều không âm u, đều có thể mơ hồ nghe được cái kia nữ tử ở bên thai mình nhẹ nhàng một câu, Dung Nhi, ngày sau chớ có quay đầu lại. Bởi vì quay đầu lại liền sẽ rất khổ sở rất khổ sở. Nàng hốc mắt đè ép sắc ý, nhàn nhạt nói, người sở dĩ một năm ra đi, chính là bởi vì minh bạch mất đi, chung quy sẽ không lại trở về. Thần Ngư, đúng vậy. Nhưng nếu là những người đó mất đi người đâu? Phương Hữu Dung đột nhiên minh bạch Tần Ngư ý tứ, nếu là mẫu thân của nàng mất đi nàng sao, nàng tất nhiên là luyến tiếc nàng như vậy khổ sở, chắc chắn không màng tất cả trở lại bên người nàng. Bởi vì người đã chết liền đã chết, quá địa phủ, an canh, qua kiểu, không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa, cũng chỉ có còn sống người luôn là ý nan bình, sẽ thống khổ, sẽ niệm tưởng, cũng sẽ bởi vì niệm tưởng mà càng thống khổ. Ngươi tưởng trở lại một ít nhân thân biên, đối với ngươi rất quan trọng người. Là. Tần Ngư cười cười, bàn tay dừng ở trên mặt, trên tay huyết bị nước mưa tẩy đi, ngón tay mơn trớn khỏe mắt. Có chút người lộ, sinh ra khúc kính sáng choang, hoa quang vạn trượng, mà có chút người lộ, cần lấy thi cốt trải chăn, chư thần khai đạo. Ta nếu là muốn đạt thành mục đích, luôn là muốn cho một ít người chết vừa chết. Cũng không biết nàng nói chính là phía dưới xây các màu sắc chết. Vẫn là cô trần những người đó. Phương Hữu Dung trầm ngâm một lát, mới thiển thanh nói, có được có mất, cũng là lẽ thường. Rất nhiều người tế phẩm nàng những lời này, hoặc nhiều hoặc ít minh bạch trong đó chua xót chi ý, Tần Ngư nếu thực sự có sở đồ, muốn lấy cô trần đám người chi tánh mạng đi nàng thi cốt xây chi đạo, cũng tất yếu có điều tổn thất, tỉ như rời đi vô khuyết. Nay vừa ly khai, liền không thể quay đầu lại đi. Phương Hữu Dung biết, đây là Tần Ngư xá. Kỳ thật xá cũng không tính nhiều, nàng xưa nay biết nhà mình cái này tiểu sư muội nhìn như mềm ấm hiền lành, kỳ thật trong lòng cực ngạo, tầm mắt phi phàm, người bình thường chờ, tầm thường chi vật là hoàn toàn không để bụng, nếu không để bụng, vứt bỏ đến cũng liền đặc biệt nhẹ nhàng. Bởi vì những cái đó vứt bỏ, nàng ngày sau đều có thể dễ dàng từ địa phương khác được đến. Nếu là không tính nhẹ nhàng, rốt cuộc cũng là vứt bỏ. Bao gồm vô khuyết, bao gồm nàng Phương Hữu Dung. Nói xong, Phương Hữu Dung đạm đạm cười, cũng may, ngươi cuối cùng vẫn là cùng ta nói một câu lời nói thật. Chẳng sợ trước kia cơ bản đều là lời nói dối. Này cười, đã là Đoan Chính xa cách. như nàng ngày xưa đãi người khác giống nhau. Tiêu Kiều miệng khẽ nhúc nhích, tưởng Thế Tần Ngư giải thích cái gì, nhưng cuối cùng chưa nói, hắn cảm thấy Tần Ngư hẳn là có tính toán. Không chuẩn là đang chờ cái gì. Sư tỷ, kỳ thật còn có một việc ta vẫn luôn ở lửa các ngươi. Ta cũng không trường như vậy. Phương Hữu Dung ngẩn ra, sau đó liền tùy hắn người cùng nhau nhìn đến Tần Ngư đang ở chữa trị thân thể thượng leo lên thăng tiên đạo kiếp màu đen vầng sáng, chữa trị tốc độ đầu nhanh mấy chục lần, làn da tức tức chữa trị. Kia nhất thời, đệ ngũ đao linh khẽ như mày, nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, thủ đoạn vừa động, đem một kiện áo choàng quăng đi ra ngoài. Rầm. Áo choàng bị dò da trắng muốt thủ đoạn tiếp được, Tần Ngư tùy ý mặc ở trên người, ở tí tách nước mưa chung túi đầu chậm rãi hệ mang. Đệ ngũ đao linh tính trầm ổn nội liễm, ẩn có bá đạo, tính thích huyền mặc quần áo, kia áo choàng như mực như lụa, dừng ở nàng trong tay, dừng ở trên người nàng, thỏa đáng tân sinh lại nắn thương sơn tuyết sắc, vưu là tinh tế ngón tay câu lấy màu đen tế mang chậm rãi hệ khấu, hắc bạch câu trước, sắc lạnh tương dung. Đãi hệ hảo, lại ngẩng đầu khi, mông mỏng mềm đơn bạc lại vô biên giả dích màn mưa, đã là một chương 7-8 phần xa lạ mặt. Lại chỉ dùng kia vừa nhấc đầu, liền đổi mới mọi người đối Thanh Khâu người này, cái này thân phận sở hữu nhận chi cùng nhận tưởng. Liên đệ ngũ đao linh đều sửng xuất hạ. Là nàng, giống như lại không phải nàng. Kỳ thật vẫn là có một chút tương tự, đó là mâu thuẫn, Thanh Khâu mâu thuẫn, ở chỗ nàng bên ngoài thượng đắp nạn luyện chuyển mềm ấm, tận xương săn sóc, lại ở trong tối mặt biểu hiện tàn nhẫn quả quyết. Nguyên với tâm tính, công với tâm cơ, đây là Thanh Khâu. Nhưng loại này ở vào Thanh Khâu trên người minh ám giao điệp đối lập mâu thuẫn lại bị trước mắt người này hoàn toàn dung với bên ngoài thượng, chỉ kia vừa nhấc mắt, lộ mặt, kia huyền với thiên địa mưa gió chung cô một người khí khái, liền đem nó thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sơn Hải xuân tới hoa đêm trăng, dựa vào lan can khả quan đông mai tuyết. Đây là nàng thịnh diễm thả tươi đẹp một mặt, cũng là nhất phù hợp thế gian nữ tử sắc đẹp một mặt. Nhưng một khắc mặt, vội người đương thời gian chiến trường xa cương huyết, nhàn khi xa xa đăng đỉnh vọng sơn nguyệt. Cương đại, sắc bén, tự phụ, như ra khỏi vỏ vào vỏ tự nhiên thập phần tuyệt thế danh kiếm. Ra khỏi vỏ đã thấy huyết, vào vỏ tắc hàng quang. Đại để, khả năng thấy nàng này một mặt, sẽ có một loại như vậy xem tưởng, sợ là lại sẽ không gặp qua cái thứ hai như nàng như vậy nữ nhân. Cái thứ hai xem tưởng là, nàng cũng không để bụng ngươi có thấy hay không nàng. Nàng không để bụng rất nhiều người. Nhưng thật ra trước sau như một thuần hoàn nàng chính mình tính tình, ngưỡng mặt, như là cả người ôn thôn với biển cả thủy sắc gian kiểu diễm thủy yêu, giang hai tay, chân đạp sơn xuyên đại địa, treo cao với vạn trượng, hoàn toàn thừa nhận trời đất này màn mưa, nuốt hóa trời đất này bàn cho kiếp sau hoa quang. Thức mau, có một loại khủng bố hơi thở từ trên người nàng phóng thích mở ra, phảng phất. Quân lâm thiên hạ. Ở như vậy cường thịnh mà đáng sợ uy áp hạ. Toàn bộ phù cử xa hải hải vực đều rộng lớn mạnh mẽ đi lên. Sơn hải lay động, thiên địa gào thét. Ở như vậy dung truyền chung, Tần Ngư chỉ khinh phiêu phiêu nói câu, vô khuyết cô đạo, chỉ có ta có thể cùng chi xứng đôi, tốt nhất lưu trữ, mặc làm người động. Những lời này cũng không biết là đối ai nói, nhưng âm lượng không nặng, lại phúc tán khắp nơi. Vô khuyết người biểu tình khác nhau, những lời này nhưng không quá hữu hảo. Thật giống như là đang nói nàng sẽ không lại cho phép có người tiếp quản cô đạo. Cô đạo người sở hữu chỉ có thể là nàng. Hảo sinh bá đạo. 10 năm, quý xuyên đồng lai thấy. Rồi sau đó, Tần Ngư nghiêng đầu chiều Phương Hữu Dung đám người cười một cái. Áo, này liền phải đi a. Tiêu Kiều nhanh chóng một cái không gian thuấn di lên rồi, ở Phương Hữu Dung đám người trước mặt đốn lóe hạ, lay động hạ miêu chào tử, Phương Phương, Phương Phương, còn có số thứ 5. Chúng ta về sau thầy à. Trước mắt hắn liền đuổi theo Tần Ngư, một người một miêu lưu quang nhập cửu tiêu, phá vỡ không gian bích trướng. Bọn họ phải rời khỏi Liệt Lộc Đại Cảnh Châu. Nhưng cũng là ở bọn họ cắt ra không gian rời đi Liệt Lộc lúc sau, thoáng chốc có vô biên cô đơn yên tĩnh. Người đi đã là không đỉnh. Không đỉnh tịch mịch mà thôi. Mọi người tâm tư trăm chuyển, lâm vào làm người mờ mịt an tĩnh không thể tự kiềm chế. Thẳng đến có người nhẹ di một tiếng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, nguyên bản tiêu hủy núi rừng lấy mắt thường có thể thấy được đáng sợ tốc độ chữa trị trọng sinh, trọng tố sinh cơ, thả cháy đen đại địa màu sắc và hoa văn điên cuồng lan tràn, trong khoảnh khắc bách hoa nở rộ, hương thơm dựng dục chung đã thấy mênh mang biển hoa. Vũ rốt cuộc ngừng, chân trời thấy dương. cầu vồng quả biên, biển hoa tận quan sắc. Mọi người mộng bức, cũng chỉ có Chiêm Chấp Sự đã lâu mà đứng, lâu dài than thở. Lúc đó, ngọn núi đỉnh chỗ, Phương Hữu Dung ngồi ở huyền biên, tĩnh nhìn một hải đảo biển hoa thịnh cảnh, nghe được phía sau đệ ngũ đao linh trầm ổn một câu. Thăng tiên dưới, đây là đạo của nàng. Cái gọi là thăng tiên đạo kiếp, tự nhiên không phải trực tiếp thành tiên. Thành tiên, nhất định phải đi qua độ kiếp đại thừa, này đó tu vi lưu trình là vĩnh không thay đổi. Mà thăng tiên đạo kiếp trên nguyên tắc có thể ở vào bất luận cái gì một cái tu vi giai đoạn, chỉ cần ngươi ở cái này giai đoạn thượng tư chất đạt tiêu chuẩn, mà thăng tiên đạo kiếp khi, giai đoạn tu vi càng thấp, càng đại biểu tư chất khủng bố. Nhưng thăng tiên đạo kiếp lúc sau, sở tu chi đạo phương hướng liền rất rõ ràng. Nàng đều không phải là ma đạo. Đệ ngũ đao linh thấp giọng kể ra, như là ở khuyên giải an ủi nàng cái gì. Phương Hữu Dung ngồi ở chỗ đó, như cũ nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, ngươi biết ta đều không phải là để ý cái này. Nhân nàng lừa ngươi. Ta không để bụng nàng gạt ta. Nhưng trước đây nhìn, nàng tựa hồ khí chính là Thanh Khâu lừa nàng. Cũng nên khí đi, dù sao cũng là như vậy tin cậy sủng ái tiểu sư muội. Đệ ngũ đao linh kinh ngạc, nhất thời không nói gì, nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên minh bạch, chỉ quay người lại phải đi, lại chợt nghe phía sau Phương Hữu Dung nói lời nói. Cô đạo đặc dị, lịch đại phong chủ đều lưu có hồn huyết với tông môn cấm địa, ta tưởng, tông môn tra được cô Trần Sư Thúc ngã xuống ngày đó, với tông môn cấm địa bảo tồn hồn huyết hẳn là có hắn trước khi chết truyền đạt một sợi hồn niệm, chỉ là quá mức bạc nhược, ở cấm địa phụ cận lưu lại, cũng khó có thể phát hiện, sau lại mới bị tông môn tiền bối tìm được đi. Cũng từ giữa lấy ra hồn nghiệm tin tức, làm bằng chứng, mới làm tông môn định rồi nàng tội phạt, ra dụ lệnh ký nàng hồi tông. Nay một sợi hồn nghiệm từ trước đến nay ở tông môn trong tay, hôm nay xuất hiện tại nơi đây, nếu không có ngươi, đó là Trường Đình Vãn. Đệ ngũ đao linh đốn ở kia, nửa ngày, mới nói, Trường Đình Vãn trong tay không có, ta có, nhưng không phải ta. Phương Hữu Dung, ân. Đệ ngũ đao linh xoay người lại, nhìn nàng phía sau lưng. Ánh mắt bình tĩnh, ngươi trách tội. Không có. Chỉ là có điểm mệt. Phương Hữu Dung chi khởi một chân, một tay trống, trống được hơi rũ cái chán. Ngữ khí đích xác thập phần mệt mỏi mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mệt. Đệ ngũ đao linh trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng. Ngươi xưa nay sẽ không đối người khác hành vi thẩm phán chỉ trích cái gì, không bẻ xả đúng sai, không chú ý quá trình, quy củ phạm vi, tất cả tại ngươi chấp trưởng chi gian. Mà quy củ loại đồ vật này từ trước đến nay chỉ sử dụng với kết quả. Mà ngươi để ý trước sau chỉ có kết quả này. Nàng rời đi. Cuối cùng một câu khinh phiêu phiêu, lại nặng trĩu. Nói xong, đệ ngũ đao linh liền đi rồi, đi là lúc, tựa nhớ tới cái gì, lại bỏ xuống một câu. Phương Hữu Dung, luận súng nàng, ta không bằng ngươi. Thoạt nhìn nhất đoan chính chính trực tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc người. Kỳ thật ai lại sẽ thường liên tưởng đến Phương Hữu Dung người này vốn là xuất từ nhất không có quy củ luyện ngục. Nàng nội tại là mặc bạch. Đệ ngũ đao linh đi rồi, Phương Hữu Dung vẫn không núp nhích, phảng phất thương sơn tuyết trong biển uống ngàn năm phong tuyết bất động bàn thạch. Thẳng đến nàng tùy ý trên đùi trường kiếm hơi hơi rung động. Nàng sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ lau đi khỏe mắt một gạt lệ tích, ngón tay nhẹ nhàng để lại trên đùi kiếm. Càng trưởng thành, càng cương đại. Càng cương đại. Liền càng sẽ không quay đầu lại. Liệt lộc đại cảnh châu bích trướng ở ngoài, có một ngày nhai hải rắc cảnh khô thạch. Kia tảng đá sinh thật lớn, duy nhất vô biên biển cả chi gian, không có bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có chùi lủi một mặt, thừa nhận hải vực không biết nhiều ít tuổi tác sóng nước chụp đánh, thừa nhận phong sương mưa to, trăm triệu năm không dứt. Nó vẫn luôn đều ở, không thay đổi bộ dạng, không di đúng mực. Tân ngư cùng tiều kiều xuất hiện ở chỗ này, gió biển liên liệt. Tiểu Kiều nhảy đến trên mặt đất, vặn vặn eo, ngư ngư, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Ví Xuyên sao? Ví Xuyên có cái kia Thiên Tịnh Xa, hiện tại không đi. Cũng đúng, nàng nhưng khó đối phó, dù sao còn có 10 năm đâu, đi đâu đều được. Tiểu Kiều nhưng thả lỏng, lay động hạ cái đuôi, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, chuyển qua tới hỏi Tần Ngư, ngư ngư, ngươi không cùng Phương Phương bọn họ nói cô Trần thân phận, là vì sao à? Nếu nói ngay từ đầu ngươi không nói, là vì câu ra những cái đó tà tuyển cùng ma đạo người, nhưng ngươi đã đều đối phó rồi à, cuối cùng vì sao còn không nói? Không đợi Tần Ngư trả lời, hắn lại tự lực cánh sinh bừng tỉnh đại ngộ, áo, ngươi khẳng định còn có âm mưu. Hoa, ngư ngư, ngươi quả nhiên thử câm hiểm. Thần ngư, ngươi đổi cái tử. Tiểu kiều, gian trá. Hành đi, ngữ văn khảo thí bắt trước cuốn an bài một chút. Tiểu kiều còn không biết chính mình bị an bài đến rõ ràng, còn ở vào làm phiên một đợt ngốc bước sau tần ngư độ kiếp mang theo hắn thành công đi lên cường giả con đường từ đây hoành hành tam cảnh châu các loại trang bức không bị xét đánh tốt đẹp dã vọng bên trong, nhân tiện cũng suy đoán tần ngư âm hiểm gian trá hành vi. Câu địch nhân đến sát, ngư ngư trước nay đều là chuyên nghiệp. Kế tiếp là ai a? Yêu cầu chúng ta hai cái liên thủ làm không? Không cần. Kia đối phương gì thời điểm tới? Mau tới rồi. Chúng ta đây hẳn là chuẩn bị cái gì? Tiêu kiêu ở Hoàng Kim phòng công chính hỏi, đồng nhiên liền nhìn đến tần ngư đè lại ngực, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, cau mày. Ngoa tào. Cái này trạng thái. Được rồi, hắn đã hiểu, hắn sẽ phối hợp. Giây tiếp theo, thần ngư che lại ngực, phun ra một ngụm đen nhánh huyết. Kia huyết đen nhánh, phát ra mãnh liệt ma khí, mà kia tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt cũng lộ ra hơi hơi suy nhược. Tiêu kiêu lộ ra khiếp sợ hoảng loạn bộ dáng, thình thịch một chút liền ném cây búa, chạy tới ôm lấy tần ngư chân, kéo ra mãi manh giọng nói. Hoa! Khâu khâu! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần chết. Chuyên nghiệp khóc tang một con rồng phục vụ trạng thái chính thức mở ra. Trước đây thượng tuyến xem tần ngư thành công độ kiếp liền thập phần kiêu ngạo vui mừng nhanh chóng hạ tuyến cấp tần ngư tìm kiếm tư liệu để tương lai quang huy lộ tuyến hoàng kim vách tường lâm vào thật lâu sau trầm mặc chung. Hắn liền hạ tuyến bài đù một chút tư liệu, như thế nào cứ như vậy? Út ca lại lần nữa tổ chức. Ta không có việc gì, hình như là ma văn lực lượng có điểm phản vệ. Tần ngư an ủi kiều kiều, kiều kiều lại còn treo nước mắt, này cái gì đen tuyền lực lượng có cái gì tốt nga, lại không phải rất mạnh. Càng khó coi, dùng một chút lên liền mãn thế giới tuyên cáo lao tử là người xấu, cùng lao thử treo biển hành nghề mọi người đòi đánh có cái gì khác nhau, không bằng đừng học đi. Ngươi cho rằng ta muốn học đâu, lúc trước cũng là dùng nó tới phá ra ma văn không gian, cũng là xui xẻo tuột cùng, rơi vào ngày đó khư cửu cung này ma văn liền cùng chiếm ném không thoát dính kẹo cao su dường như thịt khô gà ma đạo. Mất công nơi này không ai. Bằng không những cái đó nói khâu khâu ngươi luôn trang suy yếu gạt người tín nhiệm còn không được cười chết. Là không ai, nhưng có ma. Tần ngư nói xong liền hợp lại ở kiều kiều, ôm hắn đứng thẳng thân thể, lãnh đạm nhìn phía trước mặt biển. Tới cũng tới rồi, tưởng nghe lén càng nhiều một ít hảo xác định ta có hay không nguy hiểm. Hiện hiện ra hai người. Một cái là thanh niên, Nga, cái kia đã từng ở cửa thành gặp thoáng qua thanh niên, một cái chính là Ngụy Nhuy. Tần ngư ánh mắt thoáng nhìn, không mặn không nhạt nói, là ngươi a? Đều là người trưởng thành rồi, tu hành mấy trăm năm, nhiều ít đến có điểm thức thời năng lực, nếu không cùng cá mặn có cái gì khác biệt, cho nên Ngụy Nhuy đã là tiếp nhận rồi trước mắt người là cái như bức đại lao sự thật, chỉ hậm hực nói, gặp qua tiền bối. Tần ngư cũng không phải là như vậy hảo ngôi giận, nàng luôn luôn có thù tất báo, ngươi trước kia khi dễ ta nhưng nhớ rõ. Ngụy Nhuy. Nếu không phải sợ bị đối phương một ngón tay giết chết, bản tính cuồng dã nàng thật muốn dôi trở về, ngươi cái đại thừa kỳ chiến lược đại lão cũng không biết xấu hổ ngụy trang đến bị ta khi dễ nông nỗi, lương tâm bị cầu ăn đi, ngươi như thế nào không nói ta là ngươi giả heo ăn thịt hổ không có cảm tình hèn mọn đạo cụ đâu. Tựa hồ nhìn ra Ngụy Nhuy chửi thầm, tần ngư đối thanh niên tới một câu. Như vậy đồ ăn cấp dưới ngươi cũng mang, không sợ rơi chậm lại cách điệu a? Nhân thân công kích ha. Thanh niên pha trầm ổn nội liễm, nói, bà con xa tiểu biểu muội, không thể không mang. Tần ngư, đều mọi người đòi đánh kêu sát vây ẩu, không tư tiến thủ, còn chú ý cửa sau quan hệ. Các ngươi ma đạo tổ chức như thế nào còn không có đóng cửa, xem ra vẫn là chính đạo quá suy. Đây là một hơi đi chính ma lưỡng đạo đều cấp điên cuồng đi ra. Thanh niên như suy tư gì, thanh khâu các hạ biết ta là ma đạo. Tần ngư, ngươi còn ăn mặc huyền màu tím của lót. Hai chân chi gian gân mạch du tẩu ma khí, chỉ là xem một cái là có thể biết đến sự tình, rất khó sao. Thanh niên như cũ trầm ổn nội liễm, chỉ là bỗng nhiên chiều sâu trầm mặc. Đứng ở mặt sau cung cung kính kính Ngụy Nhuy còn lại là đã là bưng kín chính mình ngực, vẻ mặt khiếp sợ. Phảng phất ăn xì giống nhau. Tần ngư cũng không để bụng bọn họ phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, ám chọc chọc quan sát lâu như vậy, sớm nhìn chằm chằm ta đi. Ta cũng không biết các ngươi là cái gì ma đạo địa vị, nhưng ngươi còn không phải ta đối thủ. lời này là đối thanh niên nói. Thanh niên mỉm cười, tự không phải đối thủ của ngươi, rốt cuộc có thể độ thăng tiên đạo kiếp, và năm bên trong tam cảnh châu lại có thể có mấy cái. Thần ngư, nói trọng điểm đi. Thanh niên, mãi lo liệu ta ma tông chi chủ ma quân chi ý, tới mời thanh khâu các hạ nhập tông. Thần ngư, ngay từ đầu là tưởng chu sát ta đi, cấp cô Trần báo thủ. Thanh niên ánh mắt chợt lóe, lại mỉm cười, thanh khâu các hạ quả nhiên là thông minh phi thường người, nhưng ngài cũng biết trên đời này không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lích lợi. Sách lược, xưa nay là tùy thời cục mà sửa. Thần ngư, thì như. Thanh niên, thứ nhất, ngài so cô Trần càng cường đại, càng ưu tú, với ta ma tông có lớn hơn nữa giúp ích, thứ hai, ta giết không được ngài. Thần ngư, nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn, ở ma tông tương đương với hồ ly quân sư. Thanh niên, cái này xương hô không tính hữu hảo. Thần ngư, ngươi cũng không tính được, ta tổng không thể kêu ngươi đầu chó. Thanh niên, đối phương khó khăn triển, đều không phải là không có chuẩn bị tâm lý, thanh niên đảo cũng không gọi. Chỉ là cười cười, không biết thanh khâu đạo hưu ý hạ như thế nào. Tần ngư, trên đời này đứng đầu quân sư nhất định đến là một cái tuyệt đỉnh thương nhân, ngươi không cùng người đã làm mua bán đi, chỉ để ý chính mình nụ cầu, ngươi cho rằng chính mình ở làm nô lệ mua bán. Nàng ngữ khí trước sau như một bình tĩnh đạm lạnh, nhưng thanh niên hai người rõ ràng cảm giác được bị tỏa định. Không lộ sắc khí, không lộ thanh sắc. Ngụy Nguy đạo hạnh kém đến xa, tự nhiên khẩn trương. Nhưng thanh niên chấn định như cũ, tự nhiên đến là hai bên được lợi mới được, thanh khâu các hạ có cùng chúng ta ma tông hợp lý giao dịch tư bản, nếu nói ích lợi, thanh khâu các hạ ngài vì ma văn lực lượng phản phệ sở mệnh, còn không phải là bởi vì còn không có ký kết ma chủ sao. Này một câu xem như nói đến điểm tử thượng, Ngụy Nguy lược cả kinh nghi, chẳng lẽ cái này thanh khâu thật sự lây dính ma đạo lực lượng, nhưng còn không có ma chủ. Nàng nguyên tưởng rằng Tần Ngư sẽ nhân thanh niên những lời này mà tức giận, kết quả không có. Ngược lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem bọn họ. Các ngươi có phải hay không uống say, ta như vậy tư chất, yêu cầu đi ma đạo. Hảo hảo người không làm, ta vì cái gì phải làm lão thử. Đi cửa sau mới khó khăn lắm nhập môn Ngụy Nguy nội tâm hộp máu. Thanh niên duy trì mặt nạ hồ ly giả cười, chúng ta ma đạo đều không phải là thanh khâu các hạ ngươi tưởng tượng như vậy thê thảm. Tần ngư, ở liệt lộc, các ngươi chính thống ma đạo tử tuyệt đi, nông, liền dư lại nàng cái này gần không bị nhằm vào, chẳng lẽ các ngươi ở địa phương khác đáng khinh phát dục ra thật lớn quy mô. Đốn hạ, tần ngư bổ sung, không phải ta đối ma đạo có thành kiến, mà là ta đã thấy ma đạo người, mặc kệ là thiền khư bên trong cái kia họ Chu nhân cha, vẫn là cô Trần, đều không quá thể diện, tự mang gương mặt giả, cùng làm tặc dường như. Ngươi thành kiến thực rõ ràng được chứ? Luận mang gương mặt giả làm nhân thiết áo choàng, có người so đến quá ngươi. Ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Bị Tần Ngư chỉ vì giả mạo Ngụy kém gần ma đạo thủy hóa Ngụy Nhuy bảo trì trầm mặc, nội tâm phẫn nộ không thôi, thanh niên cũng thoáng xấu hổ, nói, liệt lộc tương đối ngoại lệ. Tần Ngư, bởi vì vô khuyết. Thanh niên, thanh khâu các hạ tưởng thử ta, lấy này biết được vô khuyết sâu cạn. Tần Ngư, Nga. Ngươi đã nhìn ra a, vậy ngươi nhãn lực cũng không kém. Thanh niên, ngươi nhắc tới đến nhãn lực ta liền tưởng lại mặc chung một cái quần. Vô khuyết sự tình, liên quan đến tuyệt mật, ta tông ma quân nhưng thật ra rõ ràng một ít, thanh khâu các hạ không bằng ngày sau hỏi một chút ta ma quân chủ thượng. Tần ngư, không cần, ta không tính toán đi, ta số 3 giây, các ngươi không biến mất ở ta trước mắt, ta liền giết các ngươi. Nàng giống như không phải nói giỡn. Ngụy Nguy lập tức sởn tóc gáy lên, mà lúc đó, 1, 2, 3 giây qua sao? Còn không có quá, thanh niên liền bỗng nhiên nói gì đó, làm Tần Ngư sắp ra tay công kích tạm dừng. Hắn nói cái gì? Ma đạo sở di đáng sợ, vì người trong thiên hạ kiêng kỵ sợ hãi, chính là bởi vì nó không thể đuổi đi, mà ma văn lực lượng vì ma đạo lực lượng căn nguyên, không thể đuổi đi, ngay cả năm đó vô khuyết sáng phái tổ sư cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thanh khâu các hạ kỳ thật cũng đã nhận ra không phải sao, nếu không, ở thăng tiên đạo kiếp thời điểm, ngài cũng đã vận dụng lôi kiếp lực lượng đem nó tiêu hủy, chính là thực hiển nhiên, ngươi thất bại. Hắn chỉ vào trên mặt đất huyết, đây là kết quả. Tiêu Kiêu thầm nghĩ, này mẹ nó đương nhiên là kết quả, là nhà ta ngư ngư kỹ thuật diễn tinh hoa, ngươi biết cái gì? Một khi tiến vào hộp máu chuyên nghiệp trạng thái, gì huyết đều có thể phun, ma huyết cũng không ngoại lệ. Nhà ta ngư ngư lợi hại như vậy ngươi hiểu được không? Tần ngư cũng nhìn thoáng qua trên mặt đất kia một ngụm ma huyết, thần sắc gâm tình bất định, như là ở chần chờ, nhưng cũng không có trực tiếp bị thuyết phục. Hiển nhiên, nàng đối ma đạo cũng không thân cận. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Nàng như vậy tư chất, đi nào đều là nhất phong cách ngai con, đầu góc nước vào mới nửa đường tu ma đạo. Ngụy Nguy đều cảm thấy không tật xấu. Ấn ngươi nói như vậy, ta cũng chỉ có thể tiến các ngươi ma tông, biến thành ma đạo người, trở thành các ngươi lợi dụng công cụ. Thanh niên cười cười, nếu là kẻ yếu, ở đâu đều là công cụ, nếu là cường giả, làm sao sợ tứ phương địch ý. Loại này ý thức lưu họa bánh nướng lớn nói chỉ có thể lừa lừa những cái đó thái kê, ngươi tới điểm thực tế tính. Tần ngư tựa không kiên nhẫn nghe đối phương giảng loại này độc canh gà. Bị tần ngư điên cuồng vô khác biệt tên bắn lén công kích rất nhiều lần thái kê Ngụy Nhuy đã tự đóng. Thanh niên không khí không bực, rốt cuộc tế ra hàng khô. Ma văn lực lượng, luôn luôn cùng ma chủng cộng sinh, thiếu một thứ cũng không được, có thể ở không có dựng dục ma chủng trạng thái hạ liền nắm giữ ma văn lực lượng. Loại người này đã vì trời sinh ma nhân. Thần ngư nghe đến đó, lược xóa thần. Gì ma nhân? Ma nhân bố Âu tham ăn tên mập chết tiệt. Tiểu kiều, bảy viên ngọc rồng. Hoàng kim vách tường cũng bị này hai ngốc bức lộng tự đóng. Địa cầu văn hóa có độc A. Ta tu chân đại thế giới hơn 30 năm văn hóa hun đúc mẹ nó không hương sao. Thanh niên còn không biết đối diện một người một miêu tư duy xóa tới rồi phía chân trời, chỉ tiếp tục nói. Này nói thiên phú tuyệt không nhược với thăng tiên đạo kiếp tán thành những cái đó tư chất, nói cách khác, chỉ cần thanh khâu đạo hữu lại dựng dục ma chủng, ngày sau liền nhiều càng cường đại một cổ lực lượng. Tần ngư suy tư, các ngươi ma đạo thanh danh quá kém, địch nhân quá nhiều, quan trọng nhất chính là lực lượng bị thiên địa bài xích, ta sợ ngày sau độ kiếp sẽ bị nhầm vào. Cái này lo lắng cũng thực hàng khô. Thanh niên cảm thấy tần ngư mau bị thuyết phục, lập tức tế ra đòn sát thủ nói, trên thực tế. Ma đạo người độ kiếp, cũng không phải là chính đạo bên kia định đoạt. Tần ngư lần này là thật kinh ngạc, ta tuyển còn chưa tính, quyền lợi lực lượng đầu cuối ở kia bãi, này ma đạo cũng có thể độc lập mở ra. Ma đạo hay không cũng là ta tuyển trận doanh. Nhưng trước mắt nàng vẫn chưa từ ma đạo người trên người cảm ứng được ám kim ốc lực lượng. Là nàng gặp được ma đạo người quá ít, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Tần ngư trong lòng phỏng đoán, trên mặt duy trì kinh ngạc trạng thái, thanh niên câu môi cười. Cái kia thiên tịnh xa trước đây lời nói, thanh khâu các hạ cũng là nhận đồng đi. Ngụy Nhuy bỗng nhiên nghĩ tới, muôn vàn sinh linh nói, phàm nhân sở dĩ vì nhiều, chính là bởi vì bọn họ không thể nhận đồng số ít người bất đồng, phi phàm người sở dĩ thiếu, cũng bởi vì cũng không đem phàm nhân để ở trong lòng. Đối với lực lượng hệ thống nhận chi, kỳ thật cũng không sai biệt lắm là ý tứ này. Không tu ma loại, rồi lại vô pháp đuổi đi ma văn. Với thanh khâu các hạ ngươi cũng là phiền toái rất lớn không phải sao. Tu ma chủng, với ma văn lực lượng cùng tồn tại, nắm giữ một loại khác lực lượng, chẳng sợ có khả năng tương hướng, cũng sẽ gặp phải chính đạo uy hiếp, nhưng thực hiển nhiên, trước mắt thanh khâu các hạ ngươi đã không vì chính đạo sở dung. Ta tưởng cường giả sở dĩ vì cường giả, chính là bởi vì phàm nhân gặp được khó khăn chỉ có thể lựa chọn khuất phục hoặc là cúi đầu, mà cường giả chỉ biết đi khiêu chiến nó, hơn nữa khống chế nó. Thanh niên nói xong những lời này, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Ngụy Nhuy liền càng không dám nói tiếp nữa. Tần ngư ánh mắt vẫn luôn ở bọn họ trên người tự do, như có như không, tựa lanh tựa lạnh. Người này có bao nhiêu cường đại, Ngụy Nhuy là chính mắt nhìn thấy quá, chẳng sợ nàng bà con xa biểu ca cũng cùng thuộc đại thừa kỳ chiến lực, lại cũng khó kháng đối phương. Chẳng sợ đối phương hiện tại ở vào phản vệ trạng thái. Một phút một giây đều thực mang người. Thẳng đến cái loại này lạnh lẽo cảm đột nhiên tối lui, Ngụy Nhuy mới phát hiện cái chán mồ hôi lạnh đầm địa, lại dương mắt nhìn lại, chỉ thấy liệt lộc phía đông trong lịch sử nhất có thể giả heo ăn thịt hổ yêu nghiệt chiều bọn họ lộ ra điên đảo nhân gian tươi cười. Phía trước dẫn đường, làm ta thấy thấy các ngươi ma quân đại nhân. Tuy đạt thành mục đích, thanh niên cũng một phen hảo hàm dưỡng, duy trì quân sư phong độ, tự hành dẫn đường. Đúng rồi, quân sư quạt mo, ta còn không biết người kêu gì tới. Thanh khâu các hạ ngày sau chính là ma tông đạo hưu, tại hạ nãi ma tông chín lâu thứ chín thiên ngao lâu lâu chủ, ngươi kêu ta thiên ngao là được. Tiêu kiêu, ai u, này ma quân là làm địa ốc đi, còn chín lâu. Tần ngư, nói bừa gì, tầng lầu cũng không tính cao, liền một đống, đánh giá cũng chỉ có thể xem như chủ nhà tiểu địa chủ đi. Nga, đầu chó, chúng ta kế tiếp đi đâu? Ân, người trong nhà, không khí. Đang đi tới Ma Tông trên đường, Tần Ngư tự nhiên rời đi Liệt Lộc Đại Cảnh Châu, nhưng Hoàng Kim phòng chung cũng ẩn ẩn truyền đến nàng cùng Tiểu Kiều đối thoại. Ngư ngư, ngươi muốn lẫn vào ma đạo sao? Ta như thế nào cảm thấy bọn họ không phải cái gì thứ tốt, phía trước cái kia hồn niệm là bọn họ phóng đi. Vô Khuyết khẳng định sẽ không làm loại sự tình này, đây là muốn đem ngươi bức thượng tuyệt lộ, không vì chính đạo sở dung a. Này cũng không phải rất quan trọng. Kia gì quan trọng a? Tổng muốn chính là cô Trần quải thời điểm, nhiếp hồn trạng thái hạ truyền lại trở về hồn niệm nội dung là ta làm cho, ngươi không cảm thấy bên trong chia cắt nội dung chính vừa lúc sao? Ta tắm rửa bộ dáng đều bại lộ đến cực hảo sao, không hân không tố, gại đúng châu ngứa. Tiểu Kiều. Cho nên, này hết thể đều là Tần Ngư ngay từ đầu liền tính tốt, từ lúc bắt đầu, ban đầu, nàng liền tưởng lẫn vào ma đạo. Hoàng Kim vách tường cảm thấy Tần Ngư một ngày nào đó sẽ đem chính mình còn có Kiều Kiều cùng nhau bán. Người này quá âm hiểm. Người mưu đồ là. Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, đại trưởng lão bọn họ chết làm ta có điểm bóng ma tâm lý. Cô Trần sau lưng có người. Nói đến cái này, Tiêu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường đều trầm mặc. Bất quá chủ yếu vẫn là một nguyên nhân khác. Gì? Các ngươi không phát hiện ta chỉ cần nhiều sát một ít người xấu à, mặc kệ là tà tuyển vẫn là ma đạo người, ta đột phá trình độ liền cao một ít, chỗ tốt liền lớn hơn nữa sao? Ngươi xem, chẳng sợ không cho thực tế nhiệm vụ, Hoàng Kim phòng này bích chỉ vẫn là thực hiện thực sao, mỗi lần ta giết người xong. Thực lực liền cọ cọ cọ bạo trướng. Tần Ngư luôn luôn là chủ nghĩa hiện thực giả, đối với có thể làm chính mình càng mau đột phá chuyện này, nàng luôn luôn là thực ham thích. Cho nên tốn chút tâm tư tính kế cũng không sai a. Ngậy! Giống như cũng không gì tật xấu. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường yên lặng cấp tà tuyển cùng ma đạo điểm một loạt sáp. Còn có a. Ta nhớ nhà người. Tần Ngư thanh âm dài lâu mà mềm mại, quanh quẩn ở Hoàng Kim phòng trong thế giới. Canh năm đến tận đây toàn bộ thêm càng kết thúc, cầu vẽ tháng Nga, kế tiếp cũng là giai đoạn mới lạc. Ở Tần Ngư đi trước Ma Tông trên đường, xa ở Ý Xuyên Đại Cảnh Châu Tiểu Đồng Lai nơi vực. Băng thiên tuyết địa, mênh mông một mảnh, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Dãy núi đỉnh khởi cung vũ bên trong chưa tháp cao. Tháp cao tầng cao nhất, có chút đen nhánh, bởi vì bên trong không đốt đèn, cũng không nghe được tiếng hít thở. Nửa ngày. Phòng trong có chút hơi tiếng vang, như là có người đứng lên, chậm rãi dạo bước, sau đó không tiếng động bật lửa một chản ánh nến, sước sước vầng sáng tới, nhưng không thấy nàng khuôn mặt kỹ càng tỉ mỉ, chỉ thấy nàng tại đây mỏng manh vầng sáng trung chân trần đi hướng ban công, một tấc tấc từ hắc ám rung ra đến quang minh nơi. Phong tuyết gào thét, nàng đứng ở nhất mũi nhọn, đứng ở lan can trước, dò ra tay tới, ngón tay hơi cuốn hư không, một sợi u hồn sương mù ở lòng bàn tay tự do. Nàng phân thân đã tiêu tan ảo ảnh, tàn hồn lưu niệm trở về, cũng bất quá là truyền ký ức. Lòng bàn tay hơi hạp, tiêu hóa xong ký ức sau, nữ tử này biểu tình có điểm kỳ quái, tựa lâm vào trầm tư, nhưng vừa nhấc mắt, nhìn đến phương xa băng hà nơi một chút cảnh tượng, nhíu mày. Hồng phì ly đồng, mỹ lệ thịnh tuyệt, lại ẩn ẩn sinh ra chu sa ngọn lửa hồng duệ sắc. Tần Ngư cũng không biết Ma Tông tổng bộ ở đâu. Kia cái gì thứ chín lâu cũng đều không phải là bất luận cái gì một cái địa vực tên, tự quân sư quạt mo chỉ tự chưa để phương diện này tin tức, Tần Ngư liền biết đối phương đối chính mình cũng hoàn toàn không tin cậy, này thực bình thường. Bọn họ là bị truyền tống quá khứ. Một truyền tống, người liền xuất hiện ở một cái thuần mặc ngọc huyền thiết chế tạo khí phách cùng vũ bên trong. Thuần màu đen nhất thể, ngẫu nhiên kim lưu điểm xuyết. Không trung mặt trời lên cao, nóng rực khó nhịn. Tiêu Kiêu. Ngoa tào, này sắp liệu, ta đôi mắt đều phải mù. Tần Ngư, ta cảm giác ở loại địa phương này đãi lâu rồi người sẽ biến hắc. Tiêu Kiêu, có thể là vì từ ngoại mà nội biến hắc đi, tâm cũng mới có thể càng ngày càng đen. Tần Ngư, nhân gia bản nhân ở đâu, đừng nói bừa, không lễ phép. Quân sư quạt mo. Cảm giác lúc này đây ra ngoài làm nhân sự nhận người công tác sẽ lao tam trăm tuổi. Cái này địa phương đại khái là ma quân sở cư. Xuất nhập người cũng không nhiều, chỉ có một ít hầu gái quay lại, nhìn thấy quân sư quạt mo sau đều được lễ, nhưng Tần Ngư ánh mắt đảo qua này đó hầu gái, hơi hơi nhướng mày. Khó trách các ngươi nơi này rất nhiệt. Ân, là vì làm các nàng hợp lý xuyên thiếu đi. Quân sư quạt mo nhìn về phía trước xa mỏng thanh thấu thức tha xuân sắc tất lộ ma cung hầu gái, thần sắc bất biến, chỉ mỉm cười nói, Thanh Khâu các hạ không quen nhìn. Nếu là không quen nhìn, về sau. Thần Ngư, cần phải kêu ta thường tới. Quân sư quản mò. Thần Ngư, không xem bạch không xem A, có nam phó sao. Hành đi, ta đã hiểu. Quân sư quạt mo bày ra một cái xấu hổ mà không phải lễ phép mỉm cười, ma cung nơi, cũng không nam phó. Hắn còn chưa nói cái gì, Tần Ngư liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cười cười, ta đã hiểu. Quân sư quạt mo, ngươi hiểu gì? Ta nói cái gì? Tựa hồ cảm giác được Tần Ngư khẳng định đối nhà mình ma quân có cũng không chính diện nhận chi. Quân sư quạt mo lược nghiêm túc nói, ma quân trăm công ngàn việc, thập phần bận rộn, bởi vậy ma cung thập phần thanh tịnh. Lần này hắn riêng xuất quan, chính là vì hoan nghênh Thanh Khâu các hạ ngươi gia nhập tới rồi, liền ở chỗ này. Trong viện thập phần rộng lớn, bên cạnh hai cái đối xứng siêu cấp ao to, trong ao có bơi qua bơi lại đại long ngư, bạch ngọc kim long cá. Thanh Khâu các hạ hảo nhãn lực, đây là chủ quân tự mình từ hoang hải chỗ sâu trong chảo trở về nuôi lớn. Này cá rất hiếm lạ, linh lực dư thừa, bên ngoài quý giá, cái đại thơm ngon, non mềm màu mỡ. Hắn lênh Tần Ngư tới rồi một phiến cao cấp đại khí thượng cấp bậc trước đại môn, đang muốn thông truyền, phòng trong liền trước truyền ra thanh âm. Ân, chính là cái loại này không thể miêu tả ân ân á á. Một chút đều không hàm xúc, thập phần phóng đãng. Quân sư quạt mò. Tần Ngư. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Tần Ngư ôm tiểu kiểu sửng xuất hạ. Ngư ngư, bên trong. Tần Ngư bưng kín lỗ thai hắn, bình tĩnh nói, giết heo sao. Ngươi cho rằng nhân gia ma đạo sẽ không ăn thịt heo sao? Tiêu Kiêu còn tưởng bức bức, nhưng nhận thấy được Tần Ngư kia mềm ấm ngón tay bóp lấy chính mình phì lỗ thai, liền lập tức yên lặng vô lực qua ở nàng trong lòng ngực, dùng đôi mèo bàn ở chính mình lỗ thai cùng đôi mắt. Hắn gì cũng không nghe được, gì cũng không hiểu, thanh thuần ngây thơ thiên chân nhu nhược tiểu kiểu kiểu ô lai. Quân sư quạt mo nội tâm đại khái trang một phen 10 vạn tấn trọng quả cân, thập phân ổn được, đối mặt như vậy xấu hổ lật xe trường hợp. Còn có thể lễ phép mỉm cười nói, chủ quân tưởng là vừa bế quan ra tới, cho nên. Tần Ngư, ta hiểu, nghẹn lâu rồi đối thân thể không tốt, bất quá hắn có thể bao lâu. Loại này vấn đề mẹ nó ngươi có thể hỏi ta cũng không thể nói a. Quân sư quạt mò, tự nhiên là thật lâu thật lâu. Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, xem ra ngươi tràn đầy thể hội, trong lòng biết rõ ràng. Quân sư quạt mò, nữ nhân này có độc a. Khả năng muốn làm phiền Thanh Khâu các hạ chờ một chút. Quân sư quạt mo còn tưởng châm trước hạ thời gian này, rốt cuộc cái này Thanh Khâu không phải nhân vật bình thường, làm nhân ra làm chờ thật lâu cũng không quá khả năng, vạn nhất chọc giận đâu. Cho nên, không có việc gì, ta tìm điểm sự làm. To như vậy hoa mỹ trong cung điện mặt tiếng động rốt cuộc ngừng, một lát sau, đại môn rộng mở, một người nam nhân đi ra, màu đen trưởng bảo tùy ý kéo thể, đi ra sau. Hắn đứng ở cây cột bên cạnh hướng bên trái sân nhìn liếc mắt một cái. Liên liếc mắt một cái, hắn ánh mắt dừng lại. Không khí cũng phảng phất đọc lại, đương nhiên, đọc lại cũng chỉ là hắn nơi quanh thân hoàn cảnh. Ít nhất trong viện hết thể không có bị ảnh hưởng. Tỷ như cái kia bị từ đầu xoa đến đuôi treo ở trên giá bạch ngọc kim long cá, tỷ như đứng ở cá nướng bên cạnh dùng pháp bảo cây quạt quạt đống lửa phi miêu, tỷ như phi miêu đối diện dù bận vẫn ung dung một tay méo ra vị mầm. Một tay dùng bàn chải đem gia vị qua lại bôi cá thân nữ nhân kia. Đương nhiên, cũng không thể làm lơ rớt chính mình siêu cấp tâm phúc quân sư, hắn đang ngồi ở trên ghế ép nước trái cây. Tựa nhận thấy được ma quân tử vong tầm mắt, quân sư quạt mo bay nhanh đứng lên, hành lễ, gặp qua ma quân bệ hạ. Hắn có chút bất an. Thực hảo, hắn tâm phúc thế nhưng sẽ bất an, xem ra 8-9 phần 10 làm phản. Ma quân nhìn hắn một cái, cũng không ứng. Quay mặt đi nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư tự nhiên cũng đã nhận ra đối phương đã đến, nếu quân sư quạt mo đều hô, nàng cũng liền xoay người sang chỗ khác, thả nhìn đến tùy ý khoác áo đen, thả đai lưng cũng chưa hảo hảo hệ thả lộ thâm về ngực ma quân đại nhân. Hoàng Kim phòng trung. Tần Ngư, ta nhìn đến người nam nhân này, phản ứng đầu tiên chính là 4 chữ tới hình dung. Tiểu Kiều, gì? Tàn nhẫn độc ác. Tôn quý tối thượng. Cường đại vô biên. Sâu không lường được. Tần Ngư, Nhật Thiên Nhật Địa, Kết Đi Chi Vương, Ta Mị Cuồn Quyến, Bá Đạo Tổng Tài, 50 độ hôi. Hoàng Kim vách tường bị trấn trụ. Ngươi 4 chữ còn rất nhiều. Tiêu Kiêu, không, ta còn chỉ là cái thanh thuần bảo bảo, ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi đừng như vậy. Dù sao cũng là ma đạo người, cũng không có gì hiếm lạ, ngươi như vậy phán đoán có phải hay không quá độ. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy chỉ dựa vào phía trước những cái đó không thể miêu tả rên rỉ gì đó, cũng không tính cái gì, chính đạo bên trong còn có không ít háo sắc đâu, huống chi ma đạo ma quân. Liên ở Hoàng Kim Vách Tường nói như thế thời điểm, ma quân đối quân sư quạt mo nhàn nhạt phân phó, đem bên trong mang đi, các nàng khởi không tới. Tổng cảm thấy những lời này tin tức lượng thật lớn. Đầu chó hành chính năng lực bạo biểu, một cái ra mệnh lệnh đi liền tới rồi 100 hầu gái, sau đó từ trong tiệm đỡ ra mỗi cái hầu gái đều thập phần đàn ông, hai chỉ cánh tay khiêng hai nữ nhân, bước đi như bay, đem 200 cái sắc đẹp khác nhau đại mỹ nhân kháng đi rồi. Tiêu Kiêu trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Kim Vách Tường tuyên bố một trường xuyến điểm điểm biểu tình bao. Tân Ngư cố tự mỉm cười, nhìn thấu hết thảy ba ba ta không nói lời nào. Chủ quân, Thanh Khâu đã đến, thuộc hạ trước đi trước an bài mặt khác sự vụ. Ma quân gật đầu sau, đầu chó lại chiều Tần Ngư khách khí nói, Thanh Khâu các hạ, vị này chính là chúng ta ma tông chủ quân, ta cáo lui trước. Tần Ngư, ta đây ra phỉ miêu nước trái cây làm sao bây giờ? Đầu chó, ta là nhân sự bộ môn lão đại, có thể hay không không cần vũ nhục ta. Quân sư quạt mo vẫn là để lại, bởi vì ma quân đã mở miệng. Đầu chó ở đây, ma quân cũng không cái gọi là, trước đây đã nhìn Tần Ngư một lát, trước mắt hắn ánh mắt thập phần thâm trầm, lại tự mang một loại không dung người cự tuyệt bá đạo. Mở miệng chính là một câu. Ma tông đệ nhị lâu lâu chủ, làm hay không? So đầu chó đại. Ân, kia hành đi, bất quá ta nhưng cần cùng nguyên lai đệ nhị lâu lâu chủ đánh một trận. Không cần, hắn đã chết. Ma chủng đâu? Đi theo ta. Đối phương là ma quân, thực lực sâu không lường được, Tần Ngư còn không có phù hoa đến bây giờ liền đùa bỡn đối phương ý tứ, rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống như Phương Hữu Dung bọn họ như vậy sủng nàng. Cho nên Tần Ngư làm tiểu kiều lưu tại này ăn cái gì, chính mình cùng đối phương đi lộng ma chủng. Tiểu kiều nhìn ma quân liếc mắt một cái, vẫn là đáp ứng rồi. Ma quân đi lên mặt, đưa tới trong điện, qua nội điện hành lang, đến đầy đất tầng hầm nhập khẩu, hảo một cái vu hồi sâu thẳm xoắn ốc cầu thang, hắn sân vắng bước chậm dường như nhất dai đi xuống dưới, như là muốn đem người đưa tới một cái địa ngục đi. Tần Ngư dựa vào tay vịn đi xuống xem, chỉ nhìn đến phía dưới đỏ bừng sâu thẳm, một cổ tử khô nóng ập vào trước mặt, càng đi hạ càng nhiệt. Giống như này ma cung nóng rực chính là từ nó mà đến. Tần Ngư ẩn ẩn cảm giác được phía dưới cất giấu một cổ thực đáng sợ lực lượng. Ma quân nhận thấy được Tần Ngư ngừng ở kia, quay đầu lại nhìn nàng một cái, anh Tuấn tà lánh khuôn mặt hiện lên sắp xỉ khinh miệt biểu tình, như thế nào, sợ. Vị này đại lao giống như rất để ý nàng không sợ hắn sự thật này, cũng đúng, tuy nói là trọng điểm mời chào càn tương, nếu là hoàn toàn chẳng phân biệt trên dưới tôn ti, 89/10 thống trị giả đều sẽ khó chịu. Tần Ngư nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ma quân đã vẫn luôn ở chú ý ta, nghĩ đến là pha coi trọng. Cũng là tán thành ta giá trị, lại có cái gì đáng sợ. Ma quân, ta trước đây vẫn luôn đang bế quan, mới xuất quan không lâu, nhưng thật ra thiên ngao rất coi trọng ngươi. Thần ngư, Nga, ta suy nghĩ một cái khác sâu vấn đề. Thần ngư tiếp tục đi xuống tới, nhất dài nhất dài. Ma quân cũng không chút để ý nói. Thần ngư, kia 200 cái nữ nhân là đồng thời tiến hành khi, vẫn là một đám thay phiên tới. Ma quân sao? Đại khái là kiến thức uyên bác, thân kinh bách chiến, nhưng ở trong nháy mắt kia, hắn nội tâm đại khái là tất cẩu, sắc mặt hết sức khó coi. Hoàng Kim Vách Tường cũng ngọa tảo, đã phát một loạt bom biểu tình bao. Tần Ngư không lý Hoàng Kim Vách Tường, chỉ là đi ngang qua ma quân thời điểm, từ hắn bên cạnh vòng qua, khinh phiêu phiêu á khí như lan, thật là hảo sinh đáng sợ. Mới xuất quan không lâu, nếu là một đám tới, mỗi người 3 phút. Nếu không phải... Đó chính là đồng thời tiến hành khi. Càng đáng sợ. Nàng hiện tại cảm thấy hắn thực đáng sợ. Từ nữ nhân góc độ tới nói. Như vậy vui vẻ sao? Ma quân. Lần này đến phiên ma quân đi rồi mặt, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đi tới Tần Ngư, thanh âm trầm thấp, ở như vậy xoắn ốc sâu thẳm trong không gian lũ u tiếng vọng. Thanh Khâu, ngươi nhưng không mang cái kia có thể thuấn di tiểu béo miêu. Này thâm trầm hồi âm thật lâu không dứt, càng thêm đáng sợ. Tần Ngư xoay người, ở đen tối không rõ ẩn ẩn hồng quang chiếu cầu thang thượng, chiếu ma quân câu môi cười một cái. Ta cảm thấy ta so cô Trần kia người chết mặt làm cho người ta thích, liền hắn đều có thể nhẫn, không đạo lý dung không dưới ta đi. Nàng đã đoán được cô Trần chính là ma tông chín lâu đệ nhị lâu chủ. Ma quân ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, nhàn nhạt một câu, hắn lời nói thiếu. Ý ngoài lời là Tần Ngư nói nhiều. Tần Ngư không tỏ ý kiến. Hai người rồi sau đó trầm mặc đi đến nhất cái đáy, sau đó Tần Ngư liền nhìn đến từng viên trứng. Này đó trứng sinh với một mảnh màu đỏ tươi quay cuồng kỳ dị dung nham chung. Tần Ngư không rõ này đó dung nham năng lượng là cái gì, nhưng nó đích xác dựng dục này đó ma chủng. Nơi này ít nhất thượng trăm viên ma chủng. Kiệt, thật là danh tác, kia cái gì họ Chu còn xem như không phong khoáng a, che che giấu giấu dưỡng một đầu. Ngươi xem nhân gia liền ở nhà tầng hầm ngầm tùy tiện dưỡng 100. Kia cái gì tòa nhà hình tháp biết ma quân có nhiều như vậy ma chủng. Bất quá là còn không có dựng dục nguyên loại, cũng chưa nói tới cái gì uy hiếp, đã biết cũng chẳng ra gì. Ma quân đôi tay phủ bối, xem này đó ma chủng ánh mắt thực lãnh đạm. Theo ý ta tới, có thể thừa nhận ma chủng cũng đem chi dựng dục người tốt càng chân quý. Cảm ơn khích lệ. Ma quân làm Tần Ngư chính mình chọn một cái. Dù sao bản chất đều không sai biệt lắm, quan trọng vẫn là chính mình bản thân tư chất cùng hậu kỳ bồi dưỡng. Nói như thế nào đâu, Tần Ngư cảm thấy ma quân thực tùy tiện, một chút đều không chỉnh trọng. Ma đạo đáng sợ nhất thao tác chẳng lẽ không nên bước cách cao một chút sao? Hành đi, ta đây muốn cái kia trứng. Là ma chủng. Hành đi, liền cái kia, lớn nhất nhất viên cái kia trứng. Cũng không nhận sai chưa từng giết người thanh khâu đạo hữu tại tuyến hiểu biết một chút. Làm phiền ma quân lấy một chút. Ngươi có thể chính mình lấy. Kia không tốt lắm, dù sao cũng là nhà ngươi, ngươi chứng, làm chủ nhân tự mình đưa cho ta là cơ bản làm người hầm dưỡng. Chỉ sợ bên ngoài phổ biến không vài người cảm thấy ngươi vẫn là cá nhân. Tiên nữ. Ma quân dày đặc nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, bàn tay hơi hơi động, một cái huyết hồng thể lưu quay quanh qua đi, đem cái kia cuốn trứng lên, đưa tới Tần Ngư trước mặt. Quả trứng này là của ngươi. Nói xong, ma quân bỗng nhiên nhíu mi, trực tiếp xoay người đi rồi. Bị mang trận. Nữ nhân này có độc. Ma chủng dựng dục kỳ thật rất đơn giản, chính là để vào đan điền, kết ấn linh mạch, tự nhiên mà vậy ma chủng liền sẽ tiến vào dựng dục trạng thái, tự thành thiên địa. Bước cách càng cao đồ vật, kỳ thật càng không rườm rà, có cực cường linh hoạt tính, như ma quân theo như lời, chủ yếu vẫn là xem người tư chất. Tần Ngư ma đạo tư chất như thế nào, không có khả năng hoàn toàn lỏa lộ cấp ma quân biết, chẳng sợ mặt khác ma chủng dựng dục giả khẳng định tại đây người toàn quyền trong khống chế. Nhưng Tần Ngư không giống nhau, nếu không ma quân cũng sẽ không chịu đựng Tần Ngư lần nữa mạo phạm. Cho nên Tần Ngư cầm ma chủng liền trực tiếp để vào đan điền, nàng biết ma quân khẳng định cũng ở lưu ý nàng, quả nhiên, đương nàng đem ma chủng nạp vào đan điền sau, đối phương bước chân hơi nhẹ nhàng chút. Tới rồi trong viện, Tiểu Kiều còn ở. Xương cá giá cũng còn ở. Đúng vậy, xương cá giá. Kia phỉ miêu không ăn xong cá, đều mẹ nó không biết cắm cá chính là một phen quyền trượng. Ma quân nhìn kia đem quyền trượng một hồi lâu, sau đó ánh mắt lại dừng ở nào đó nữ nhân trên người một hồi lâu. Ngư ngư, ta ăn xong rồi bất quá không quan hệ, trong ao còn có thật nhiều cá. Tiểu Kiều những lời này làm mặt sau ma quân thần sắc gâm trầm một ít. Nhưng một người một miêu không hề sở giác. Ở ma quân trái tim thượng điên cuồng ngày đát, Tần Ngư, tốt xấu là cực cực khổ khổ dưỡng vậy lại chảo một cái đi, không biết ma quân hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Nàng đánh giá nếu nàng ngay trước mặt hắn đem ma trùng hấp thu, đối phương hẳn là sẽ đáp ứng. Ma quân mặt vô biểu tình nhàn nhạt một câu, tùy tiện. Tiêu Kiều lập tức nhảy vào trong sông chảo cá. Linh hoạt mà không giống cái mập mạp. Tần Ngư nhưng thật ra nhàn tản, đôi tay phụ bối nhìn phương xa. Đúng rồi. Ma quân có không báo cho nơi đây là Hoa Giã Đại Cảnh Châu Ma Đạo Hưng Thịnh nơi, Ma Xuyên. Ma Đạo còn có Hưng Thịnh. Quả nhiên tuyệt chỗ phùng sinh, hoặc là nói, cũng khó trách chính đạo bên kia gà bay chó sủa như lâm đại địch. Thần Ngư nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu cười một cái. Hoa Giã A. Vậy dựa theo Nguyên Lai nói, 10 năm lúc sau lại đi Húy Xuyên đi. Khi đó hẳn là cũng không sai biệt lắm. Sẽ không trọng điểm viết ma đạo cùng Hoa Giã sự, ngày mai liền quá độ lạc, trực tiếp buôn 10 năm chi kỷ. 10 năm sau, Hoa Giã Đại Cảnh Châu dù sao cũng là đệ nhị cường đại Đại Cảnh Châu, địa vực rộng lớn, viễn siêu liệt lộc Đại Cảnh Châu, lấy hoang dã xuyên đất hoang hình là chủ, đại để một cái địa vực địa lý đặc sắc đối tạo thành xã hội cùng sinh linh hệ thống rất có quan hệ, liền giống như liệt lộc tây bộ đặc sắc phải bộ mã hán tử đàn ông khí khái, tu sĩ phổ biến hiếu chiến, mà hoa dã đại cảnh châu tu sĩ quần thể đặc sắc chính là chém giết. Hoa dã đại cảnh châu có thể là tam cảnh châu chém giết trình độ tối cao địa vực, không ngoài ba nguyên nhân. Một, rộng lớn bình nguyên tạo thành địa lý làm sát phạt chiến trường tới càng dễ dàng một ít, cũng càng dễ dàng tạo thành tài nguyên cạnh tranh. Hai, địa vực sinh thành tài nguyên thuộc tính nhiều táo bạo cương liệt, đối tu sĩ phẩm tính có điều ảnh hưởng, đương nhiên càng lực ảnh hưởng lượng hệ thống, trong đó hoa giã đại cảnh châu tu sĩ chủ công phương hướng lấy kiếm tu đao tu nhiều nhất, thuật tu tuy rằng so với liệt lộc đại cảnh châu xa xa vượt qua, nhưng ở bổn cảnh châu nội xa không bằng kiếm tu trở. Ba, quan trọng nhất một chút, hoa giã đại cảnh châu là tam trật tự cùng tồn tại, chính tà ma ba đạo cộng sinh, chém giết thảm thiết. Cơ bản tùy tiện ba tuyển nhị gặp gỡ đều là người chết ta sống kết cục, không sai, tà đạo cùng ma đạo quan hệ cũng không như thế nào, chủ yếu là ma đạo quá tàn nhẫn, tu hành phương thức cũng độc, tà tu đều kiêng kỵ. Tam điểm ở ngoài, càng không nói đến hoa giã đại cảnh châu linh khí hương thịnh, diễn sinh rất nhiều cường đại yêu quỷ từ từ, vậy càng hung hiểm, cơ bản không có đặc biệt an toàn địa phương, trừ phi là có che chở tính lực lượng thành trì. Độ cao nguy hiểm địa vực phổ biến cùng tồn tại cạnh tranh ý thức, làm cho cái này đại cảnh châu cường giả vi tôn quan niệm thâm nhập cốt thủy. Bất quá dù cho hoa giã đại cảnh châu cạnh tranh lại kịch liệt, cũng có một ít địa phương là tương đối an bình, tỉ như cổ đạo Tây Lăng. Hoa giã đại cảnh, bốn hoang dịch huyết, nếu hỏi thanh tu, cổ đạo Tây Lăng. Nói lên cổ đạo Tây Lăng, nơi này linh khí xem như nhất cường thịnh, linh khí như thế cường thịnh địa phương vì sao cạnh tranh ngược lại thiếu đâu? Bởi vì có người quản. Ai quản? Hoa giã đại cảnh châu đệ nhất tông môn thế lực, Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa. Không sai, đây là một cái chùa. Ngươi nói thần kỳ đi, được xưng tu sĩ máy xay thịt người tu chân mộ địa hoa giã đại cảnh châu lại là bị nhất chủ trương hòa bình Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa thống trị. Mà này tượng Phật bằng đá chùa nhất thần kỳ chính là bên trong đều là hòa thượng. Ngươi nói chuyện còn muốn bức bức lại nhải, đầu bị bên người đồng bạn rút ra trường đao sống dao rán miệng. Lạnh băng lạnh lẽo. Người này im như ve sầu mùa đông, không dám núp đích, cũng chế trụ trên eo linh kiếm. Mà bên người cao lớn uy vũ đao tu còn lại là đứng ở xanh đun tươi tốt rừng trúc tiểu đạo, đánh một cái thủ thế. Cái này thủ thế cho ai xem? Cấp bị hắn dọa sợ đồng bạn, vẫn là người khác. Không người biết, chỉ biết cái này cao lớn đao tu ánh mắt một tấc tấc lướt qua phía trước khu vực, cuối cùng nhìn về phía tay phải sườn rừng trúc trúc diệp xanh đun tươi tốt. Ẩn có khe hở sức chớp động, dưới ánh nắng thanh thấu trung hiển lộ liên miên chùa kiến trúc thể một chút hình dáng. Khoảng cách vẫn là có chút khoảng cách, nhưng tới rồi Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa Bách Lý mà trong phạm vi, đại thừa dưới, không người có năng lực ngự kiếm phi hành, bởi vì tượng Phật bằng đá chùa không được. Nhìn như tự nhiên thanh mỹ rừng trúc nhã nói, đầm nước thanh hồ, vẫn là khi có thể thấy được đến núi rừng chi ra Mỹ. Kỳ thật đều du tẩu khó có thể tra rắc bắt giữ lại không chỗ không ở khổng lồ Phật lực. Như thế trí cường Phật lực, chẳng lẽ là tượng Phật bằng đá chùa có tuyệt thế cao nhân thời khắc lấy linh lực uy nghiêm áp chế? Vẫn là tượng Phật. Cụ thể là cái nào tượng Phật tạm thời không đề cập tới, dù sao này phương địa vực thả chỉ có mặt đất hành giả, nhưng đao tu cảm thấy được quỷ bí khẳng định không phải này tượng Phật uy áp, thượng vạn năm tới vẫn luôn ở, hôm nay cũng không có gì hiếm lạ. Bên kia có động tĩnh, khả năng có người cũng đã nhận ra. Đao cạo mặt sắc nghiêm nghị, đã triệt đao chống mặt đất, bên cạnh đồng bạn lúc này mới kinh nghi, không thể đi, tự các chủ lấy tinh tượng chư pháp điểm tính đến nó dáng thế, chúng ta tiểu tâm mà đến, chưa bao giờ để lộ tiếng gió, chẳng lẽ còn có người trước với chúng ta. Không biết, tiểu tâm mai phục, chớ cùng tượng Phật bằng đá chùa xung đột cũng hy vọng nó vẫn chưa hàng ở tượng Phật bằng đá chùa đi. Đao tu nói xong liền đề đao nhảy lên chút sao, những người khác thấy thế cũng đồng thời đề khí nhảy lên. Này uy áp cường đại, hướng lên trên nhảy một chút đều cố hết sức, nhưng vì mau chóng đuổi tới nó khả năng giáng thế địa phương, bọn họ cũng chỉ có thể ra sức. Còn phải tận lực không làm ra đại động tĩnh. Đao tu lòng bàn tay đã lấy ra một cái luân bàn, này luân bàn thập phần cổ xưa, lại có nội liễm uy năng, chỉ chứng đang từ từ chỉ hướng một chỗ. Nó hơi thở ở bên kia. Đao tu vừa thấy, thần sắc khẽ buông lỏng, còn hảo, là tránh đi tượng Phật bằng đá chùa nơi, ở tượng Phật bằng đá chùa nghiêng đối diện ngoại. Đi! Đại khái lược 7-8 hạ chút sao, chính bay lên không đao tu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, rút ra trên eo đao. Khanh! Bị một phiêu toa phi diệp quang tiêu đánh trúng lưỡi dao, đao rung động, mà đao tu thủ đoạn run lên, đao ý thuận xoắn ốc luân chuyển, giảm bất lực, chống rỗng giải đao, đao mang tứ phương, chu phá hơn 10 đao phi toa mà đến quang tiêu, nhưng hắn phía sau người liền không dễ dàng như vậy, mạnh mẽ chống cự một vài, lại vẫn là bị bạo phá, tiêu sợ hãi một tiếng nốt đánh vào mặt đất hộp máu, nhưng mặt sau trúc diệp trong rừng cũng lóe ra rất nhiều hồng y ẩn giả, xoát xoát tế ra linh khí pháp bảo. Cấp công. Trúc diệp lạnh run tung bay, không trung hàm chứa nhạt nhẽo hương khí, nhưng trong khoảnh khắc, hơn 10 cái bóng dáng cũng từ bên kia lóe ra, ngang nhiên sát nhập giữa sân, đảo mắt khiến cho nơi nơi bùng nổ linh quang phiêu huyết. Ở vào chém giết trong sân đao tu để đao mà đứng, ngước mắt nhìn lại, cả kinh. Luyện tâm môn. Linh phiêu tuyết, là ngươi. Kỳ Sơn, ngươi vô yên cắt xuống dốc, lén lút giống như tiểu tặc, quá ném ta tà đạo hy vọng. Hừ, ngươi chớ có càn rỡ, nơi đây có tượng Phật bằng đá chùa tòa chấn, ngươi dám nháo đại. Kỳ Sơn là vô yên cắt xương cánh tay càn tường, sớm đã qua niên thiếu khinh cuồng nông nỗi, nhưng linh phiêu tuyết không phải. Hắn là này một thế hệ tà đạo rất nhiều tông môn trung tuổi trẻ tuấn tài, xếp hạng hàng đầu, danh vọng cực cao, ở luyện tâm môn đương đại người tu hành trung vô gia này hữu, tuổi trẻ khí thịnh, cho nên hành sự mới như vậy khinh cuồng. Tự nhiên là muốn nháo lớn, đang muốn ta tại nơi đây phong tỏa trong lúc đem các ngươi giết là được. Linh phiêu tuyết trắng tích công tử ca bộ dáng, lại hết sức tàn nhẫn, lập tức ra tay cường công, mà Kỳ Sơn hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện bọn họ nơi vài trăm thước phạm vi sớm đã tiếng động cầm đoán. Nhất thời huyết tinh văng khắp nơi, thi hoành nổ tan xác, hai bên chém giết không chết không ngừng. Mà ở lúc này, khoảng cách bọn họ cách đó không xa rừng trúc chỗ sâu trong tửa cũng ra nhỏ bé động tĩnh, sau đó anh cũng bạo phát chém giết. Phảng phất bọn họ đều ở tận lực dùng nhanh nhất tốc độ rửa sạch rất khả năng cùng chính mình cạnh tranh đối thủ. Là ta đạo người. Hảo A, Bạc Cánh Thành. Biển máu miếu, đốt hồn trai, luyện tâm môn, vô yên các ngươi này đó tà đạo người, thế nhưng dám can đảm ở Tây Lăng cổ đạo làm càn. Thật đương hoa giã đại cảnh châu là các ngươi tà đạo thiên hạ. Đánh giám. Các ngươi này đó chính đạo ngụy quân tử dám nói không phải bởi vì bảo vật mà đến. Trang cái gì sói đuôi to. Phóng ngựa lại đây. Đầu tiên là tà đạo chém giết, lại là chính đạo mấy cái tông môn đối thượng, sau đó chính tà trực tiếp đối hoanh. Nay cũng thật phong tỏa không được, thực mau, to như vậy động tĩnh liền theo từng bụi rửa gần rừng trúc cuối tùy khí kình dao động tiếng vang tiến vào tới rồi thanh lưu yên lặng chùa một tiểu viện lạc trung. Nhưng kỳ dị chính là trong chùa tăng nhân mặc kệ là quét rác vẫn là làm gì, không có một cái để ý tới. Một tòa đại điện trước bên trái trong viện có một viên lao thụ, lao dưới tảng cây ngồi một lao tăng đang ở cố tự một người chơi cờ. Phảng phất bọn họ đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trên thực tế, khoảng cách tượng Phật bằng đá chùa đại khái cũng liền 1.000 mét phạm vi một cái hồ nước bên cạnh, đích xác có mấy trăm nhiều hào chính tà lưỡng đạo tinh anh cường giả người giết được hừng hực khí thế, chỉ là độ kiếp kỳ liền không dưới mười mấy cái, nhưng vào lúc này. Tây Lăng cổ đạo khoảng cách tượng Phật bằng đá chùa xa nhất một ngọn núi trung, tuyển chi thanh lưu, thác nước ngân hà. Cách đó không xa, một cái khuôn mặt xấu xí, khí chất âm trầm tàn nhẫn ma đạo nhân vật lẳng lặng đứng. Lại không dám xem thác nước mặt sau đứng thân hình ẩn ẩn người, chỉ im miệng không nói, thẳng đến hắn tính tới rồi thời gian. Nàng nói sau nửa canh giờ kêu nàng. Đã đến giờ. Vì thế, cái này phía sau lưng có chút đà đầu trọc xấu xí nam tử khai vị được giọng nói, cung cung kính kính hô, thanh đại nhân, canh giờ tới rồi. Thác nước hơi nước, một nữ nhân như là vén lên mảnh giường như đem nó vén lên, dạo bước đi ở trên mặt nước. Trong tay còn ở cầm một chồng linh giấy bản thảo, túi đầu thả nhìn, như là ở trầm tư cái gì, nhưng cũng thuận miệng hỏi, người nào ở, tình báo đều góp nhặt. Đúng vậy, vừa mới thuộc hạ cẩn thận quan sát bên kia động tĩnh, đích xác tới không ít người, bên ngoài thượng lộ ra tới còn không đến 1/3, ngầm ẩn núp rất nhiều, nhưng đáng giá lưu ý cũng liền này mặt trên 4 người. Mặc xem người này diện mạo xấu xí, tựa nhỏ yếu con kiến, ở ma tông lại phi bình thường nhân vật. Phía dưới lại cũng quản một đống người, ngoại hiệu Hắc Lạc Đà, chỉ là lần này hắn ấn phía trên quy củ thông truyền vị này đệ nhị lâu chủ đại nhân lần này nhiệm vụ, lại không nghĩ không thể hiểu được đã bị đối phương dăm ba câu mang đến thu thập tình báo. Nhưng đối phương thân phận áp chế chính mình, hắn cũng không dám cự tuyệt. Hắn nói xong liền ngoan ngoãn đem một phần tư liệu đệ đi lên, tư liệu thượng không thua trăm người tin tức, vì chính là chứng minh chính mình năng lực lợi hại, nhưng bốn người tin tức nhất bắt mắt, bởi vì hắn biết vị này thanh đại nhân chỉ cần xử lý này bốn người là được. À, đều là này một thế hệ đứng đầu thiên tài à, hành động lực như vậy cường, nói đến là đến. Tự nửa tháng trước đệ tam lâu chủ tinh quỷ đại nhân cảm thấy được tinh tượng biến ảo, nói vậy này đó tông môn cũng có chút con đường, tới kịp thời cũng không kỳ quái. Ta nói chính là thiên tàng cảnh tam cảnh châu chi chiến đều phải bắt đầu rồi, này cái gì di bảo lại tới, tuy nói hoa giã đại cảnh châu cũng không phải lần đầu tiên rất di bảo, nhưng gần nhất có điểm thường xuyên. Ấn này có cái gì lo di quan hệ sao? Hắc lạc đà không tỏ ý kiến. Ta nhưng thật ra càng tò mò vì sao thanh đại nhân ngài cảm thấy chờ hạ di bảo sẽ đáp xuống ở kia trong hồ. Bởi vì bên kia người nhiều náo nhiệt. Kỳ thật là người nhiều linh lực dao động đại, trên đời này di bảo đại để là tham linh, vì linh lực hấp dẫn, tự nhiên sẽ hướng bên kia buông xuống, trừ phi là tự mang linh tính, sẽ tự chủ lẩn tránh nguy hiểm, tránh đi người nhiều nhưng cường đại di bảo linh tính cũng 89 phần 10 hướng về phía người nhiều địa phương đi. Có thể nuốt rất người bổ sung chính mình bởi vì ngã xuống mà tiêu hao linh lực. Tần Ngư nói xong liền khép lại trên tay tư liệu, bởi vì nó muốn xuống dưới. Không trung đống nhiên có gì động. Sao băng thiên thạch à, phía chân trời một đạo khủng bố kim sắc lưu quang, từ phía chân trời đỉnh trực tiếp hóa thành một cái quán triệt rốt cuộc kim sắc lưu tuyến, mang theo kim quang ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, chỉ một hai cái hô hấp liền. Vâng! Nháy mắt tạc nhập trong hồ. Kim sắc ngọn lửa thiêu đốt quay cuồng, to như vậy ao toàn bộ sôi trào, phía dưới cá tôm nhưng yến hảo. Nhưng thật ra chưa từng nhìn đến chúng nó bị nấu chín bộ dáng, ngược lại có kim sắc là chủ lưu ly quang hoa từ đáy hồ ánh triệt đến mặt hồ, hơn nữa nhanh chóng hóa thành vô số điều tinh mịn bạc tiểu hoa văn, màu đỏ động lòng người. Nhưng kêu kỳ dị lực lượng vừa mới hiện ra, mọi người liền đã nhận ra Tây Lăng cổ đạo cảnh nội linh lực bạo động, sao lại thế này? Như thế nào linh lực đều hướng bên này dũng? Lấy mắt thường có thể thấy được, mọi người nơi không gian trung bổn tự nhiên tồn tại linh khí liền giống như bị thật lớn không khí xoáy nước cuốn động, toàn bộ vừa vào ao, nhưng mới vừa tiến vào, mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền phát hiện trong ao có màu xám trọc khí phóng xuất ra tới. Nước ao bị chia lịa. Trong ao linh lực cánh đạt tới rồi 100% thuần tịnh. Này tất nhiên là tinh lọc loại trí bảo. Má ơi! Đây chính là nhất hiếm lạ loại hình chi nhất, hơn nữa xem này tinh lọc trước độ, gần ngàn năm cũng không ra quá so nó lợi hại hơn di bảo. Mọi người mau điên rồi. Cơ hồ mọi người đôi mắt đều đỏ đậm, động tác nhất trí tiến lên. Nhưng cũng là khi đó. Đỏ rồ, Lạc Nguyên Khuất, Cát Bá Lan cùng kinh nhận bốn cái đứng đầu thiên tài, cũng là cái này đại cảnh châu thiên tàng chi tuyển bốn bộ chi chiến xếp hạng trước bốn người ngang nhiên ra tay. Di. Đoạt đồ vật. Không, bọn họ không có lao xuống hồ nước, mà là hai liên thủ kiểm chế ra còn lại tu sĩ, đưa bọn họ gắt gao khống chế, không cho hạ hà. Tuy là ngày xưa này đó tu sĩ đối bốn người rất có tôn trọng kiêng kỵ, lúc này cũng tức giận rồi, cản ta đoạt bảo, cung cấp giết người cha mẹ. Và anh, bên hồ lại lần nữa chém giết, lúc này đây có thể so trước đây mãnh liệt nhiều, đều liều mạng. Lúc đó, ở bọn họ hôn chiến là lúc, chợt có người kinh hô. Nguyên lai trong rừng một tả một hữu lại có lưỡng đạo lưu quang bắn ra. Không sai, là phi. Có đại thừa kỳ đại lao ra tay. Này lưỡng đạo lưu quang đối hướng giống hồ nước, đều là thần thông vận dụng, quay cuồng hồ nước linh thủy, đem toàn bộ hồ nước lật út khơi mào, lại dùng linh lực khống chế linh thủy, mạnh mẽ đem chúng nó toàn bộ chia lịa. Ngươi xem, to như vậy thể tích sở hữu hồ nước nước biển đều giống như bị cán bột giống nhau, toàn bộ cán chia đều rời đi tới. Liền bên trong rất nhiều cá tôm linh thú đều bị chia lịa khai đi, tựa muốn từ giữa tìm kiếm đến kia rơi xuống di bảo. Đây là đại thừa kỳ đua tốc độ tay cùng thuật pháp thao tác độ. Nhưng xa ở trong núi, Hắc Lạc Đà có chút khó hiểu, thanh đại nhân, ngài còn không ra tay. Tần Ngư, không phải vốn dĩ liền cắt cử một đội nhân mã ở sao, bọn họ thất bại mới đến phiên ta ra, tốt xấu ta cũng là ma tông đệ nhị lâu chủ, đến có điểm bài mặt đi. Hắc Lạc Đà. Này có thể là bọn họ ma tông chín trong lâu mặt nhất làm ra vẻ một cái lâu chủ. Mẹ nó phô trương so ma quân còn đánh, thế nào cũng phải có chúng tiểu nhân chết một đợt mới bằng lòng lên sân khấu. Bầu trời lỗi như thế nào không đánh chết ngươi. Mắng ta làm ra vẻ. A, thuộc hạ không có, không dám, tuyệt đối không có. Thần ngư nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Hắc lạc đà lưu ý đến nàng thưởng thức thủ đoạn thượng xinh đẹp vòng tay, kia động tác không chút hoang mang, như là ngón tay thượng luân chuyển chính là người khác trái tim. Nhưng vào lúc này, kia hai cái đại thừa kỳ cao thủ đã chia lìa đại khái hơn phân nửa hồ nước, mắt thấy liền phải tới gần dư lại những cái đó. Hắc quang hung ác, ma đạo người rốt cuộc xuất hiện, là ma tông độc sư Vân Bò Cạp. Ma đạo người quả nhiên vẫn là tới. Ba cái đại thừa kỳ một đối mặt, quả nhiên địch ý dày đặc, bất quá nháy mắt liền biến thành đám mây tiên tử Lạc Chỉ cùng Tà Kiếm Tán Nhân hai người liên thủ đối phó độc sư. Hai đánh một A. Độc sư trong miệng trào phúng chính đạo mặt dày vô sỉ, còn không quên nói một câu, may tà đạo không tiền đồ, không có tới một cái đại thừa kỳ, bằng không ta Vân Bò Cạp chẳng phải là thực phiền thoái. Ân, đối Lạc Chỉ hai người rất khinh miệt. Hai cái chính đạo đại thừa kỳ cao thủ đảo ổn được, cũng không cùng hắn cãi nhau, chính là toàn lực phát ra, lại phát ra, sau đó. Thử lưu một chút, một bàn tay trống rỗng xé rách không gian, đột nhiên tham nhập đã bảo tồn không nhiều lắm linh thủy bên trong, dầm một chút liền bắt được bên trong một viên kim sắc hạt châu, lại một thử lưu liền phải hóa thành quỷ quang đào tẩu. Ngươi dám? Lưu lại. Tìm chết. Ba cái đại thừa kỳ cao thủ giận dữ, đang muốn chiều đối phương động thủ. Một đạo duệ quang đảo qua không gian, đảo qua, quyền trượng oanh ở đối phương trên tay. Cắt sát một tiếng giòn vang. Kia lấy đồ trong túi vô cùng nhẹ nhàng tà đạo đại thừa kỳ cao thủ cánh tay chặt đứt. Cục tay rơi vào một cái tay khắc chung, un tùn ngọc bạch, dùng linh hoạt ngón tay không nhanh không chậm câu lấy này cụt tay bàn tay chung méo kim sắc tiểu hạt châu ở đầu ngón tay thưởng thức. Thả đem cụt tay tùy tay ném xuống. Tần Ngư ở quan sát hạt châu này, nhưng trong tay quyền trượng lại giơ lên, trực tiếp chỉ vào đối diện ngao ngoe dục dịch muốn ra tay công kích Lạc Chỉ đám người. Một người một phen quyền trượng chỉ vào bốn cái đại thừa kỳ sao. Này một lóng tay, trường hợp thoáng chốc toàn tĩnh. Không ai dám động. Đối phương hơi thở thật là đáng sợ. Nhưng này không phải nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở đây người đều sửng sốt. Bởi vì ngây ngẩn cả người, cho nên liền cũng chưa động. Đến nỗi vì cái gì sẽ sửng sốt, đại khái là bởi vì Tần Ngư rốt cuộc đem ánh mắt từ kia hạt châu rời đi, dừng ở phía trước một đám người trên người, hơi đánh giá một chút, liền nhẹ nhàng hỏi một câu. Đẹp sao? Ngày hôm qua đoạn càng, xem tình huống chọn một ngày bổ càng, gần nhất trạng thái không tốt, đến hoãn một chút. Tương so với người này thực lực thế nào, làm người thế nào, thật nhiều người căn cứ bất đồng lập trường cùng thù hận quan hệ. Là rất khó nói ra ngoài miệng, nhưng đẹp hay không đẹp loại sự tình này lại không cần khắc chế, liền giống như ma đạo tà đạo đối hoa giã đại cảnh châu đệ nhị cường đại thực lực dị văn các định chế đứng hàng dị văn bảng. Trong đó có một phong hoa bảng, ở bảng không thể nghi ngờ là toàn bộ đại cảnh châu nhất cụ phong hoa người, cái gọi là phong hoa chính là trừ chiến lực ở ngoài bên ngoài, khí chất, tài nghệ thậm chí nhân phẩm hàm dưỡng chờ, đẹp hay không đẹp không phải duy nhất tiêu chuẩn, nhưng khẳng định là tất yếu tiêu chuẩn. Mà lúc này đứng ở trúc sao thượng nữ nhân này đâu? Thập y ghi mặc huyền vũ, rào rào sinh di sắc. Kia một bộ như mực thủy yên tĩnh chảy xuôi tuyển họa váy dài, mỏng như tơ cánh, tơ vàng lưu biên, bọc tinh tế tuyết trắng, trầm ổn nội liễm, phảng phất thỏa đáng vận dưỡng một loại sâu thẳm mà lâu dài sắc đẹp. Có loại sắc đẹp sở dĩ lâu dài, là bởi vì ngươi biết nàng không thể được. Biết rõ không thể được, lại vẫn nghĩ đến. Này có vi tu chân giới chính thống thuận theo tự nhiên thiên đạo, càng có vẻ chấp niệm. Này đây, đây là một cái có được lâu dài sắc đẹp làm người mong muốn không thể được, bởi vậy chỉ có thể làm người lấy dục vọng sinh chấp niệm nữ nhân. Xem một cái là được. Quả thực là đẹp, lại không thuộc về ngươi. Cho nên không có gì người theo tiếng, có tư cách theo tiếng, rồi lại không nghị ứng, chỉ có thể kiên trì chính sự. Tỷ như là chỉ. Cái này ở hoa giã đại cảnh châu sớm có bao nhiêu năm tu hành đạo cơ cường đại nữ tu chỉ trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Thanh Khâu. Lạc Chỉ nhíu mày, trước kia chưa từng nghe qua tên này, tự nhiên, cũng chưa thấy qua người này. Nàng thật sâu nhìn Tần Ngư, trên người uy nghiêm cuồn cuộn, ánh mắt lướt qua Tần Ngư trong tay bảo vật, lấy một địch bốn. Một khi có một người đắc thủ, còn lại người vô luận cái gì lập trường, đều đem vì này hợp công. Chính ma tà ba đạo đều có người, nhưng thật ra cũng chưa vắng họp. Nàng đều không cần hỏi những người khác ý kiến liền có thể chắc chắn như thế. Lạc Chỉ Như thế hỏi, Tần Ngư phản cười, ngón tay giữa quyển trượng thu hồi, một tay câu lấy phụ ở sau người, phản nói, không dám, kia đến xem ta mộ vị cấp dưới có nghĩ gì hạ phạm thượng. Cấp dưới. Mọi người kinh ngạc. Lạc Chỉ Thiên kiếm tán nhân ánh mắt đống nhiên ở kia bị chặt đứt một trưởng tà đạo cao thủ cùng độc sư trên người qua lại. Độc sư sắc mặt khó coi. Xem ra là hắn. Bất quá sắc mặt khó coi như vậy, phảng phất vô lễ, không phục vị này thủ trưởng. Ma đạo. Hơn nữa là ma đạo ma tông. Lạc Chỉ ba người ánh mắt chợt lóe. Điểm này nhưng thật ra có thể lợi dụng. Tân Ngư cũng không phản ứng bọn họ, chỉ là nghiêng đầu hỏi vội vàng tới rồi Hắc Lạc Đà. Hắc Lạc Đà thật là dùng ăn mãi kính nhi mới đổi tới, xem Tần Ngư dừng ở kia trúc sao thượng, hắn cũng không dám cùng đối phương rửa gần cùng độ cao, liền tự phát rơi trên mặt đất. Ngoạn ý nhi này là cái gì, Lão Hắc, ngươi nhưng biết được. Lão Hắc, nghe như là cậu tên, nhưng nghĩ đến đường đường thứ 9 lâu chủ đều bị người này kêu đầu chó hô 10 năm, Hắc Lạc Đà cũng chỉ có thể giật nhẹ cứng đờ ra mặt, nói, bẩm thanh đại nhân, đây là Tịnh Nguyên Châu. Nhìn dáng vẻ hẳn là bán tiên khí cấp bậc, chính là tàn phá. Tần Ngư đã nhìn ra, trên mặt cũng có đáng tiếc, khó được nàng cất chó vận, gặp được như vậy thứ tốt, kết quả thế nhưng tổn hại. Bất quá. Mặc dù là tàn thứ phẩm, cũng là cực phẩm, ta tưởng thanh đại nhân vì ma quân nể trọng, tất nhiên là chướng mắt này Tịnh Nguyên Châu, không bằng độc sư ánh mắt lập lòe, đang muốn nói cái gì. Ngươi cao hứng cái gì, ta không cần cũng sẽ không cho ngươi. Độc gương tốt tình oán độc, đã là ma đạo người, tự nhiên tâm địa tâm tính chẳng ra gì, nháy mắt liền đoán hận thượng Tần Ngư, vốn dị nữ nhân này mới đến, lại là chính đạo bên kia lại đây, lại lập tức thân cư địa vị cao, ai chịu phục a? Hùng chi nàng này 10 năm thường xuyên xuất nhập ma cung còn không phải là vì. Hắn nếu không phục Tần Ngư, tự nhiên biểu hiện ra ngoài, vì thế hừ nhẹ một tiếng, này thái độ rơi vào Lạc Chỉ ba người trong mắt chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Xoát. Ba người đang muốn động thủ, đột nhiên, Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa bên kia thế nhưng buộc phát ra khủng bố vô cùng cường đại Phật Quang. Kia Phật Quang hiểu rõ phía chân trời, có 102.000 dặm, cơ hồ bao dung Tây Lăng cổ đạo sở hữu phạm vi, mọi người cứng họng, mà Tần Ngư cũng bay nhanh nhận thấy được vốn muốn động thủ Lạc Chỉ ba người đồng thời thu sát khí cùng nguy áp, phảng phất tại đây Phật Quang trước mặt có nhất trí thoái nhượng. Càng quan trọng là, này uy áp đích sắc rất cường thế. Tần Ngư ánh mắt hơi hạc khi, kia Phật quang bên trong, tượng Phật bằng đá chùa đại môn bỗng nhiên kéo kẹt một vang, bị kéo ra, một người đầu trọc cùng một cái áo vàng lao đạo đi ra. Đầu trọc sao? Tự nhiên là hòa thượng. Tần Ngư ánh mắt đầu tiên chú ý đến chính là cái này hòa thượng, cái thứ nhất ý niệm chính là, ngoa tào, cái này hòa thượng mẹ nó lớn lên có điểm quá mức đẹp. Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên 2-3 cái lấy nam sắc chiếm cứ nàng trong lòng ấn tượng trình độ khuôn mặt. Sau đó nhanh chóng tăng thêm thượng cái này hòa thượng. Tuổi trẻ hòa thượng. Ít nhất túi ra thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Phật gia hòa thượng nếu bề ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ, đó chính là tu hành 5 tháng thật sự không trường cửu, bởi vì bọn họ là khinh thường lấy huyền huyễn thủ đoạn đi duy trì túi ra tuổi trẻ thái. Nên như thế nào liền như thế nào. Đẹp cực hạn hòa thượng đi ra, trường cây cỏ áo cả sa bảo bãi lược phết đất, tay cầm một chuôi Phật châu, bước ra ngạch cửa sau. Dương mắt chiều Tần Ngư bọn họ bên này xem ra. Cách cây số, nhưng lấy bọn họ tầm mắt, phảng phất gần gũi 1 mét đối mặt. Đối phương khuôn mặt lông mi thượng run rẩy bụi bặm linh khí viên viên đều có thể viên viên rõ ràng. Tần Ngư cũng nhận thấy được đối phương ánh mắt đầu tiên dừng ở trên người mình, nàng mỹ mạo cùng tuyệt mỹ khí chất làm tiểu hòa thượng đều chú ý tới rồi. Nhân ra xem chính là trên tay hạt châu. Hoàng kim vách tường bay nhanh từ 99 tầng lầu bắt tiếp theo bồn nước lạnh. Tần Ngư nhướng mày, còn chưa mở miệng, cái này hòa thượng liền nói lời nói. Ma đạo người trong. Liên này một câu, Tần Ngư liền biết trước đây điệu thấp như gà ngưu bức hòa thượng đàn vì cái gì một sửa không nhúng tay trạng thái, đồng nhiên lộ diện. Bởi vì đối ma đạo hận đến thâm trầm. Nàng đã nhìn ra, Lạc Chỉ đám người tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nếu tượng Phật bằng đá chùa ra tay, kia cái này thanh khâu tự nhiên cũng. Trường hợp một lần tĩnh mịch. Mà độc sư một lần cười lạnh thả làm tốt lui lại chuẩn bị thời điểm. Giống nhau loại tình huống này, Thần Ngư nên nói chính mình không phải. Nhưng nàng ứng, là, ngươi là. Tuổi trẻ hòa thượng, bất sân. Sau đó thí lời nói không nói nhiều, trực tiếp giơ tay chiều Tần Ngư đẩy tới một trường. kia một trường, ong. Thật lớn kim quang Phật tấn lui đưa cây số chi dùng nháy mắt thời gian, nháy mắt liền oanh ở Tần Ngư trên người. Hắc Lạc Đà hoảng hốt, thân thể mới vừa cuộn tròn tế ra hộ thể giác quang, nhưng bỗng nhiên phát hiện gì? Kia kim quang Phật trưởng bị một bàn tay chặn. Tần Ngư một tay ấn này Phật trưởng, đem nó để trong người trước một tấc nơi, thả nói, xem ngươi này tiểu hòa thượng lớn lên như thế đẹp, sao tính tình như thế chi kém, không nói hai lời liền đấu võ, liền không thể hảo hảo thương lượng. Bất Sơn Đại Khái cũng nhìn ra Tần Ngư lợi hại, mày nhẹ nhàng nhíu hạ, nói, ta không thể làm ma đạo người trong lấy đi Tịnh Nguyên Châu. Tần Ngư, như thế khác biệt đãi ngộ à, thật là làm người khó có thể tiếp thu, kia tà đạo có thể. Bất Sơn, cũng không được. Tần Ngư, ta đây tâm lý cân bằng. Tà đạo, thảo. Chính đạo người tự vui mừng không thôi, bọn họ lĩnh hội ra tượng Phật bằng đá chùa Bất Sơn ý tứ, ma tà lưỡng đạo không được. Nhưng chính đạo là có thể, tượng Phật bằng đá chùa chính mình thế nhưng đối Tịnh Nguyên Châu vô tình. Đây là thiên đại hỷ sự. Bực này với bọn họ có thể hai người cạnh tranh. Lạc Chỉ cùng Thiên Kiếm Tán Nhân vô tình chính mày giãn ra. Nhưng ta đã cầm đồ vật, còn chưa bao giờ có người có thể từ ta trong tay lấy đi quá, tiểu hòa thượng, không bằng chúng ta đánh cái thương lượng. Bất Sơn đối Tần Ngư cái này ma đạo nữ tử lời trong lời ngoài đối chính mình ngả ngớn xưng hô là rất là phản cảm, vì thế nâng lên tay, chuyển động Phật Châu, nhàn nhạt nói, mời nói. Tịnh Nguyên Châu ta lấy đi, kia bốn người, ta liền không giết. Có ý tứ gì? Mọi người kinh hãi, này Bất Sơn quả nhiên là có chút tài năng, mặt mày đột nhiên lấm khởi, thân hình chật lóe, áo choàng lực phi, dây lắc chung. Này nói biên hai tùng rừng trúc trúc diệp thế nhưng sôi nổi Lạc Chi bay múa, thả hướng tới bốn cái phương hướng tới gần. Nhưng chậm một bước, Bất Sơn cùng kia vô số kể bích trúc diệp đều chỉ có thể ngừng ở một vị trí, không hề nhúc nhích. Lạc Chỉ cùng Thiên Kiếm Tán Nhân chậm một phách, nhưng cũng đã là phản ứng lại đây, chỉ là bọn hắn cũng cùng Bất Sơn giống nhau không dám lộn xộn. Bởi vì bốn người đích sát sinh tử nguy cơ. Đọ Rồ, Lạc Nguyên Quất, Cát Bá Lan cùng Kinh Nhận bốn người đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, vẫn không nhúc nhích, bởi vì bọn họ thân thể đã lan tràn đáng sợ chú ấn hoa văn. Đại thừa kỳ cao thủ tầm mắt đã thập phần rộng lớn, đã nhận ra chú ấn, thả là chính mình vô pháp giải chú ấn. Bọn họ đương nhiên không dám động. Đỏ Rồ bốn người giá trị tuyệt phi một cái hỏng Tịnh Nguyên Châu có thể so. Đó là dùng đỉnh đầu tiềm bán tiên khí cũng không đổi được hoa giã đại cảnh châu này một thế hệ mạnh nhất bốn tử. Cho nên Bất Sơn bất động, hắn nhìn về phía Tần Ngư, ngươi thế nhưng đi chú ấn chi lộ. So sánh với tà đạo các loại thiên kỳ bách quái âm hiểm ngoan độc bảng môn tà đạo. Ma đạo liền khí phách nhiều, phàm là lòng cốt tinh anh đại lao tất cả đều đi ma chủng lộ tuyến, ma chủng chi cường đại, chính tà lưỡng đạo đều ăn không vô. Chớ trách Bất Sơn kinh ngạc. Tần Ngư. Chú ấn chỉ là ta lấy tới chơi thủ đoạn, tính đến cái gì lộ, thật tính lên ta đi lộ hẳn là mặt khác. Bất Sơn nghiêm túc, ma chủng. Thần Ngư, thải dương bổ âm. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Ngoa tào. Chính đạo giận dữ, hảo một cái mặt dày vô sỉ ai cũng có thể giết chết ma đạo yêu nữ. Tà đạo giận dữ, ma đạo vô sỉ, có ra châu ma chủng còn chiếm trước chúng ta tà đạo nữ tu đứng đầu chuyên nghiệp. Thịt khô gà. Áo vàng đạo nhân, theo ta một cái cảm thấy này nữ tử ở đùa giỡn Bất Sơn sao. Còn có, tổng cảm thấy nàng có điểm quen mắt. Suy nghĩ một chút, áo vàng đạo nhân yên lặng ghi hình lên. Ma đạo hai người, độc sư cùng Hắc Lạc Đà ánh mắt kia cùng biểu tình đều có chút vi diệu, liếc nhau, ánh mắt lập lòe lên. Bất Sơn hậu chi hậu giác, sừng xuất hạ, sắc mặt uy nghiêm, lại cũng không có nổ mạnh, chỉ là nghiêm túc nói, giải chú. Thần Ngư cười. Thả ta đi. Bất Sơn, vô hương ôn. Tiểu hòa thượng thực quyết đoán A. Tần Ngư liền thưởng thức Tịnh Nguyên Châu, nhẹ liếc Lạc Chỉ đám người, Lạc Chỉ cùng Thiên Kiếm Tán Nhân không nói, tựa cam chịu, cũng chỉ có tà đạo cái kia không cam lòng, nhưng hắn bị Tần Ngư chặt đứt một trường, tự biết khả năng không phải địch thủ, cũng chỉ có thể nuốt hận trốn chạy, không chịu lại lưu, nếu không một khi vô giận cùng Lạc Chỉ bọn họ không thể không đối cái kia ma đạo yêu nữ thỏa hiệp. Xong việc nhất định sẽ phát tiết ở trên người mình. Hành đi, ta đây liền đi lạc. Tần Ngư càng dứt khoát, còn chưa đi liền trực tiếp giải chú ấn, sau đó mang theo Hắc Lạc Đà cùng độc sư đi rồi. Lạc Chỉ bọn họ cũng không truy, bởi vì Bất Sơn ở. Phật gia người ta nói đi ra ngoài nói, bọn họ nếu muốn kiên định, bất luận cái gì vi phạm bọn họ kiên trì người đều là địch nhân. Cũng may bốn người cứu về rồi. Chỉ là cái này Thanh Khâu. Dùng cái gì trước đây chưa bao giờ nghe nói. Quả là ma đạo ẩn sâu ma trùng tốc giả, vẫn là. Lạc Chỉ cùng Thiên Kiếm Tán Nhân Phi rơi xuống, cùng Bất Sân nói chuyện với nhau. Bất Sân đối Tần Ngư không có gì hiểu biết, không hạ cái gì phán đoán, chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ sợ ma đạo từ đây như hổ thêm cánh. Lời này mới vừa nói xong, oanh. Phương xa một tiếng vang lớn, còn bùng nổ độc sư thê lương kêu rên. Người dám thương ta. Dĩ Hạ Phạm Thượng, đánh ngươi hai bàn tay đều là nhẹ. Ngươi ta cùng là ma tông người. Ta xuyên như vậy hắc, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta tâm can là bạch. Sau đó lại là hai tiếng bạo kích, rồi sau đó nhanh chóng bay tới mãnh liệt mùi máu tươi. Chính Phật ta mọi người. Giống như cũng không nhất định đi. Áo vàng đạo nhân rời đi tượng Phật bằng đá chùa sau, nhanh chóng liên hệ một người. Một cái cũng không ở hoa dã đại cảnh châu người. Trong rừng trúc tư ảnh sức sước, thanh âm trầm ổn mà lãnh lệ. Chuyện gì? Ngươi làm ta lưu ý người kia, ta hôm nay nhìn có một người rất giống, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng, hoặc là ngươi nhìn xem. Phát tới. Nông, ngươi trước xem hạ ta truyền quá khứ cái này thải dương bổ âm ghi hình. Không phải ta, là người khác dù sao ngươi nhìn xem đi, nhìn xem có phải hay không nàng. Nửa ngày sau, bên kia truyền đến một câu. Hảo sinh ra tức. Cũng không biết là nói tu vi, vẫn là gì đó. Ai? Thật là nàng A. Không quá khả năng đi, này tu vi chênh lệch cũng quá bất quá nếu là đọa vào ma đạo, cũng đích xác có khả năng thực lực tiến bộ vượt bậc, nghĩ đến nàng trong xương cốt là có chút ma đạo thiên phú, ngươi không thấy được nàng hôm nay nhiều tàn nhẫn, thật thật là. Chỉ là đùa giỡn cái hòa thượng mà thôi, cũng không tính cái gì. Ngậy! Áo vàng đạo nhân sửng xuất hạ, ngữ khí lược cổ quái, chính đạo nữ tu, có thể nào như thế? Hán Hải Triều Y Y, nàng chính đạo thời điểm, cũng không thấy đến thiếu đùa giỡn. Cũng là. Áo vàng đạo nhân suy nghĩ một chút, thở dài, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng nhập ma đạo, ai? Đúng rồi, ta sao cảm thấy ngươi một chút cũng không đáng tiếc. Phải biết rằng từ nay về sau các ngươi chính là đối thủ, rốt cuộc ngươi ở Hủy Xuyên. Muốn xem có hay không cộng đồng ích lợi, lập trường không phải rất quan trọng, còn có việc sao? Không có việc gì ta treo. Hán Hải Thành Chủ, ta cảm thấy ngươi khả năng cũng có chút ma đạo tiềm chất. Các ngươi này đó phong hoa tuyệt đại nữ lang liền như vậy trướng mắt chính đạo sao? Áo vàng đạo nhân đệ lại chính mình trái tim, đau triệt nội tâm. Tần Ngư hoàn thành nhiệm vụ sau, làm Hắc Lạc Đà mang theo bị đánh cho tàn phế trọng thương độc sư hồi tông. Nhân người sau tốt xấu cũng là đại thừa kỳ cao thủ, lại không phải cải trắng, ở ma tông địa vị không thấp, Hắc Lạc Đà cũng không dám dễ dàng chậm trễ, nhưng lấy càng cung kính hơn nữa sợ hai đến tư thái nơm nớp lo sợ nhìn theo Tần Ngư rời đi. Tần Ngư nơi cũng không ở ma tông, thậm chí không ở ma xuyên, ở rất nhiều địa phương, chỉ là mỗi cái địa phương đều trang hoàng rất khá, sinh hoạt trình độ cực kỳ cao. Mà một hồi ra, nàng liền tắm rửa một cái phao suối nước nóng. Dựa vào ấm vách đá, Tần Ngư một tay chống đầu, một tay đem một mầm trái cây bỏ vào hoàng kim phòng, thả hỏi hoàng kim vách tường. Béo kiều kiều thế nào a? Chính ngươi xem. Tần Ngư nhìn, mắt trợn trắng. Bởi vì 3 năm trước đây kiều kiều ở Tần Ngư kia cao cường độ bài thi học bổ túc trung tiến vào đột phá trạng thái, chỉ là này tiểu mập mạp đột phá chính là ngủ, ngủ liền tính, còn mẹ nó dùng một chồng thật dày bài thi đương gối đầu. Mị kỳ danh rằng độ dày lưu lượng học tập pháp. Ta tưởng cho hắn an bài cái độ dày axit học tập pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Được không? Một người một vách tường đồng thời cười lạnh. Nghĩ đến rất mỹ, ăn đến cũng rất nhiều, nhiều như vậy đồ ăn vặt đều ăn xong rồi. Liên ở Tần Ngư muốn tiếp tục đi tiểu kiểu thời điểm, đưa tin tới. Tần Ngư lấy ra đưa tin thạch, mới vừa một tiếp, chủ quân đại nhân là vì đọc sư tới sao? Nếu là... Đều là ma đạo người, ta đánh hắn còn cần xem thời gian sao? Ân, vậy không phải. Đó chính là vì Tịnh Nguyên Châu. Xin lỗi, ta đã nhận chủ. Tổn hại ngươi đều cứ như vậy cấp, ngươi tầm mắt như thế thấp. Có chút khinh miệt. Mẹ nó này cậu nam nhân. Thần Ngư mỉm cười, thượng bất chính hạ tắc loạn sao. Thượng lương cùng hạ lương chi gian thường thường có cắm vào xuyên khẩu, nhưng ngươi ta không có. Ma quân ngữ khí rất cao lãnh uy nghiêm. Nghiêm trang, ngoa tào, khai hôi cơ, quả nhiên là 200 ma nữ tiến hành khi tẹt đi chi vương. Giống nhau nói đến, thượng lương cùng hạ lương giống nhau là song hành, nhưng thật ra có khả năng cắm cùng căn cây cột. Thần ngư chậm gì gì một câu. Ma quân trầm mặc. Hắn nhớ tới những năm gần đây ma cung trên dưới những cái đó hầu gái cùng người nào đó quen thuộc quan hệ có chút ma nữ từ hắn trong cung quá nâng đi ra ngoài, xoay người liền xuống đất tìm cái này thành khâu đi chơi. Nói như thế nào đâu? Mặc danh cảm thấy đầu có điểm dâm mát, giống như giải quá một viên che trời đại thụ, xanh biếc. Thì ngươi, kỳ thật là vì di bảo. Ân. Bởi vì gần nhất thực thường xuyên. Tân ngư kỳ thật cũng chính là cùng vị này mà quân đại nhân nói nhảm hai câu, nàng biết đối phương tất có mục đích. Mà bầu trời thượng giới di bảo rơi xuống tốc độ thường xuyên, tân ngư cũng là có ngờ vực. Theo ta được biết, này đó thượng giới di bảo nhiều là thiên giới có tiên chiến đấu kịch liệt, chém giết ngã xuống sau một ít bảo vật rơi xuống, trải qua dài lâu cùng cường đại tiêu ma, ngã hảo chút linh cấp, cuối cùng dừng ở đại tu chân giới nhiều nhất cũng liền bán tiên khí cấp bậc. Nhưng dù vậy, rơi xuống số lần cũng sẽ không quá nhiều, giống liệt lộc đại cảnh châu càng là lâu không có quá, gần nhất hoa giã đại cảnh châu như thế thường xuyên, hoặc là bởi vì thiên giới bùng nổ đại quy mô chiến. Dịch, rơi xuống di bảo số lượng tăng nhiều, hoặc là chính là chúng ta thiên tàng thế giới cái chăn có gì? Tần ngư nói, cũng tự nhiên là ma quân tưởng nói, hắn cũng không ngoại ý muốn người này nhạy bén. Đúng vậy, thiên tàng thế giới rơi vách tường 89 phần 10 đã bắt đầu yếu bớt. Tần ngư như suy tư gì, trên nguyên tắc tới nói, này cũng không xem như cái gì chuyện tốt, với phổ tu sinh linh tới nói, nhưng đối với chủ quân đại nhân ngài như vậy tâm địa ngoan độc vô tình vô nghĩa mặc kệ thế giới sinh linh chết như thế nào người xấu tới nói, chỉ có ích lợi mới có thể làm ngài vội vã tới tìm ta. Ma quân ngữ khí nhàn nhạt, ta không có vội vã, còn có ngươi khen ta luôn là âm dương quái khí, tưởng thử ta có thể chịu đựng ngươi tới trình độ nào. Vẫn là tưởng khiến cho ta chú ý. Trong cung nữ nhân đủ nhiều, mấy ngàn cái ở bài hảo, không thiếu ngươi một cái. Nhục nhã ta a. Thực hảo. Thần ngư, vì cái gì yêu cầu xếp hàng? Không thể cùng nhau. Nàng ngư khí có chút khiếp sợ, còn có ghét bỏ. Ma quân. Ngươi tới. A. Tẹt đi đầu chó bên trong cũng không được đầy đủ là thái dương sao, nghĩ đến nhiều như vậy. Thần ngư. Ta đây lần sau mắng ngươi đúng lý hợp tình đi. Ma quân. Đây mới là chân chính dĩ hạ phạm thượng chính xác mở ra phương thức, nhưng ngươi lại bắt không được chứng cứ. Bởi vì nàng nói đều là sự thật, hơn nữa đều có đạo lý, hơn nữa đầy đủ tán thành rất là ma quân tà ác cùng người xấu bản chất, cũng đối số ngàn ngự nữ biểu đạt nguyên vẹn khát khao khâm phục. Ngươi nói có tức hay không người? Ma quân đại khái cũng không kiên nhẫn, nói, giao diện hàng rào nếu là suy yếu. Vậy ý nghĩa cùng mặt khác vị diện hiểu rõ chi kỳ mau tới rồi, đối với sắp tổ chức thiên tàng cảnh tam cảnh châu chi chiến, đối chúng ta ma đạo có ngươi có đang nghe. Thần ngư, a, có, ngươi vừa mới là nói mặt khác vị diện. Có mặt khác vị diện người sẽ qua tới. Ma quân, sẽ, ta mặt sau nói gì đó ngươi lặp lại hạ. Thần ngư hoàn mỹ lặp lại một câu, ngươi có đang nghe. Ma quân im miệng không nói, sau tiếng cười lạnh lẽo. Thật sâu nói, ba ngày sau xuất phát Uy Xuyên. Tần ngư nghe ra đối phương ác ý, bàn tay ở trong nước giao động hạ, chậm gì gì nói, cùng nhau. Ma quân, ngươi là ta cấp dưới, không có cùng nhau tư cách, chỉ có thể xem như bị ta mang đi. Hán ngư khí rất cường thế, tần ngư im miệng không nói. Ma cung bên trong, ma quân lãnh ngạo ngồi, chờ tần ngư nhịn không được phản kháng. Sau đó hắn liền có thể suy đoán cái này ở 10 năm chung gia nhập ma tông sau các loại điệu thấp nội liễm thanh đại nhân có thể hay không phản kháng. Kết quả. Bên kia truyền đến tô mị tận xương mềm mại âm điệu. Tốt, thân ái chủ quân đại nhân. Ma quân. Nửa ngày, ma quân làm lơ tần ngư tạo tác câu nhân âm điệu, chỉ lạnh lạnh hỏi, ngươi đang làm gì? Thần ngư, phao suối nước nóng. Liền nói như thế, làm một cái cấp dưới. Bị người lãnh đạo trực tiếp tự mình gọi điện thoại thông chi muốn đi công tác việc chung, nàng không nóng nảy không cảm kích không tôn kính còn âm dương quái khí dáng vẻ cái cỡm, còn mẹ nó phao suối nước nóng chơi thủy. Nay không phải trọng điểm là, này 10 năm tới loại tình huống này không phải lần đầu tiên, ít nhất 10 lần trở lên. Bang! Ma quân cúp đưa tin. Tần ngư nhìn đến đưa tin thạch, cái gì tật xấu, tính tình lớn như vậy. Táo bảo tẹt đi ma quân tại tuyến quăng ngã điện thoại A. ở ngươi gia nhập phía trước, hắn khả năng không như vậy táo bạo. Tần Ngư cũng không tỉnh lại chính mình có phải hay không đem ma quân tức điên, nàng kỳ thật suy nghĩ một sự kiện. Mặt khác vị diện thật sự có thể tới. Trên thực tế, có thể, ta cũng không nghĩ tới thiên tàng thế giới giao diện hàng rào suy yếu kỳ sẽ bị ngươi đuổi kịp, giống nhau nói đến, loại tình huống này vạn năm đều không thấy được ra vài lần. Tần Ngư, trên thực tế, ta càng tò mò cái này mà quân vì cái gì sẽ như vậy để ý nó. Vì xuyên, đối ma đạo mà nói cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Liền giống như lão thử vào miêu ba. Thế giới đại chiến hiểu biết một chút. Điều tra một chút. Hoặc là ngươi không đi. Có khả năng là nhằm vào ngươi âm mưu. Rốt cuộc, ta cảm thấy hắn đối với ngươi sẽ không có quá cao tín nhiệm. Nhiều nhất lợi dụng thực lực của ngươi làm một ít việc mà thôi. Tần Ngư, nếu không phải muốn lợi dụng ta thực lực, ta đã tự cấp hắn ấm giường. Nay cậu nam nhân còn có thể có cái gì liễu hạ huệ phẩm chất? Cũng đúng. Không đi là không có khả năng, quý xuyên ta vốn dĩ liền phải đi, kia tiểu đồng lai có điểm ý tứ, quan trọng nhất chính là nếu giao diện hàng rào thật sự suy yếu, ta có lẽ tạm thời rời đi thế giới này cơ hội. Tần Ngư ánh mắt lập lòe, tỉ như, không cần hoàng kim phòng lực lượng liền tự hành trở lại một ít vị diện. Vì đi gặp bọn họ. Tần Ngư, ân. Một cái ân, hoàng kim vách tường không nói. Cam chịu chính là duy trì lạc. Dù sao hắn không duy trì cũng không thể thế nào. 10 năm chi kỷ đối với đại đa số thượng tu vi tu sĩ tới nói, đều chỉ có thể xem như búng tay một cái trước mắt, nhưng đối với sắp tham gia thiên tàng chi tuyển tam cảnh châu chi chiến đứng đầu những thiên tài tới nói, 10 năm cũng không đoạn, hơn nữa cũng là bọn họ tốt nhất hoàng kim tu luyện thời gian. Nếu có thể mượn từ thiên tàng chi tuyển lấy được hảo thành tích, gia nhập thiên tàng cảnh hoặc là tiến vào tiểu đồng lai, kia bọn họ hoàng kim tu luyện thời gian sẽ bị vô hạn kéo dài. Đây là thiên tàng chi tuyển ý nghĩa, nó là một cái cá chép nhảy long môn ngồi cao, mà có thể đại biểu một cái đại cảnh châu tham tuyển thiên tàng chi tuyển trận chung kết. Chúng ta liệt lộc đại cảnh châu này một thế hệ tổng cộng cũng liền 15 cá nhân. Trong đó nam bộ 4 người, Ngụy Nguyên, Phù Tăng Lão Nhân, Lạc Nguyên, Bắc Đường Kỳ Tích. Tây bộ 4 người, Thần Đan, Thư Mạn, Mạc Kim Tôn, Chu Đôn Đôn. Bắc bộ 2 người, Mẫn Tương Giang, nay năm nào. Phía đông, Đệ Ngũ Đao Linh, Phương Hữu Dung, Bách Lý Tiêm Thường, Minh Sở, Huyền Du. Ngàn năm trên dưới 15 người, một cái đại cảnh châu A, tổng cộng cũng liền 15 người, ngươi nói có thể hay không sợ. Hiện từ hòa ái lão giả ở 4 lượn trên sơn đạo chậm rãi đi tới, bên người lùn không rét đậm béo nam và nỗ lực đuổi kịp hắn bước chân, mắt to tràn đầy sùng kính quang huy. Chính là quang vô khuyết liền chiếm 2 cái danh ngạch đầu. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là bọn họ xếp hạng phân biệt là 4 bộ chi chiến đệ nhị đệ tam. Phương Hữu Dung đệ nhị. Đệ Ngũ Đao Linh đệ tam. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lão giả thần sắc lược phức tạp, theo bản năng nói, kỳ thật cũng có lợi hại hơn, chỉ là... A. Cái kia đệ nhất sao? Đệ nhất rốt cuộc là ai a? Vì cái gì không ai biết nam hoa tò mò. Lại không chờ đến lão giả nói chuyện, lão giả chỉ là cười cười, nói sang chuyện khác, giơ tay vô vô hắn đầu. Hôm nay vô khuyết sơn môn mở rộng ra, ra ra mang ngươi đi khảo thí, nếu là qua, ngày sau ngươi phải kêu kia 2 vị. Ta biết, là muốn kêu đại sư huynh đại sư tỷ. Sai rồi, là thiếu tông cùng đại trưởng lão. Lão giả gõ hạ hắn sọ não, lại ngẩng đầu nhìn đến sắc trời, ô, canh giờ mau tới rồi, ngươi cái tiểu mập mạp, thật chậm. Bất quá này vô khuyết giả là núi non thật đúng là phong thủy khó lường a. Dứt lời, hắn một tay dừng ở béo nam hoa đầu vai, vùng, dây lát như ngàn giảm. Người này, rõ ràng là cái hợp thể kỳ đỉnh tu vi cao thủ. Thả hắn cũng không phải liệt lộc phía đông, lại không xa ngàn giảm mang nhà mình thiên phú tốt nhất huyết mạch đưa đến vô khuyết. Vì cái gì đâu? Bởi vì vô khuyết đáng sợ, thả vô khuyết dưỡng ra đệ tử phần lớn cũng thực đáng sợ. Vô khuyết. Thương sơn ơi, một mảnh bạch mang, vẫn là cái kia đỉnh kia phiến tuyết địa, có vô khuyết chân truyền đệ tử ngự kiếm đi ngang qua, nhìn thấy có một cái bạch đi lý thắng tuyết tựa tiên nữ giống nhau tuổi trẻ nữ tu đứng ở trên mặt tuyết dùng nhanh cây tập diễn thuật pháp, đó là dừng lại, không dám quấy rầy, chỉ là lẳng lặng quan sát, nhưng thực mau cười khổ, ở chính mình choáng váng phía trước ổn định kiếm thế, lung lay bay đi. Nhược nhược sư tỷ là thuật pháp tạo nghệ thật là càng ngày càng đáng sợ. Doanh Nhược Nhược không có nhận thấy được những người khác, chỉ là không ngừng tập diễn, cuối cùng Tú Mỹ mày giãn ra, chính xoay người rục hồi trong đình uống một ngụm trà, lại thấy một người đã rửa cây cột, lặng im mà đứng, di thế xa xưa. Phương sư tỷ, tuy là những năm gần đây là gặp qua Phương Hữu Dung nhiều nhất người, nhưng Doanh Nhược Nhược vẫn là ngây người hạ, trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng thực mau khắc chế, trở nên ổn trọng thanh lãnh, tiến lên hành lễ. Phương Hữu Dung nhàn nhạt gật đầu, đã có tiến bộ. Nàng thái độ nhạt nhẽo, vừa không dày rộng ôn nhu, cũng không khắc nghiệt lạnh nhạt, làm người không dám thân cận. Ta đây cần phải thay cho thiên. Ân, này một quyển ngươi thả trước học, trên đường cũng không đến mức nhàm chán. Phương Hữu Dung đem một quyển thuật pháp quyển trục đặt ở trên bàn, lưu ý đến đề cập trên đường, Doanh Nhược Nhược trong mắt hiện lên ý mừng. Phương Hữu Dung ngón tay thoát ly quyển trục sau, ở lạnh băng trên bàn đá tạm dừng hạ, phảng phất chạm được lạnh lẽo, liên quan ngón tay cũng càng tái nhợt vài phần, nhưng nàng mí mắt thanh đồng như rơi xuống nước quang kính, gợn sóng dấu với chỗ sâu trong, cũng không ngôn ngữ. 10 năm, nguyên lai đã 10 năm. Sư tỷ thật sự muốn đem cái này danh ngạch cho ta sao? Doanh Nhược Nhược thanh lanh dưới, lại cũng có một chút lo sợ. Phương Hữu Dung ngước mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, sợ. Doanh Nhược Nhược lắc đầu, ta không sợ, chỉ là tưởng lại xác định một chút, làm chính mình làm tốt nhất chuẩn bị. Phương Hữu Dung nhẹ gật đầu, đang muốn rời đi, chợt có phi ương lược không mà đến, mang đến đưa tin giấy viết thư. Phương Hữu Dung cũng không phóng Doanh Nhược Nhược, trực tiếp mở ra sau, bên trong truyền ra thám tử tình báo nội dung. Nghe nghe, luôn luôn thanh lãnh không để ý tới thế tục vô khuyết tiên nữ người phát ngôn Doanh Nhược Nhược trên mặt thần sắc rất nhiều biến hóa, cuối cùng thật cẩn thận liếc hướng chính mình Phương sư tỷ, chỉ nhìn đến đối phương lặng im bộ dáng. Phương sư tỷ. Phương Hữu Dung móng tay nhẹ nhàng một hoa kia giấy viết thư, giấy viết thư hóa thành cho bụi, thả chuyển mắt nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Không không có việc gì. Nàng không dám để. Này 10 năm tới cũng không ai dám để. Bất quá nguyên lai Thanh Khâu sư tỷ ở ma đạo sao? Thế nhưng thật sự nhập ma. Tại sao lại như vậy đâu? Thanh Khâu sư tỷ rõ ràng không phải người như vậy. Doanh Nhược Nhược khó chịu mà không được, cũng chỉ có thể xoay người, ngồi xổm trên mặt đất yên lặng viết thuật pháp chấn nghĩa. Từ bóng dáng thượng xem, giống như là một cái đợi không được người nào đó ngày về tiểu hải tử, mờ mịt bất lực, lại mang theo vài phần quật cường. Mà nàng phía sau đình trung nữ tử chỉ đôi tay phụ bối, nhìn thương sơn một vách tường, biểu tình xa xăm trống trải, mặt mày yên tĩnh. Hoa Dã đại cảnh, tam bảng đệ nhất. Với đệ nhất thế lực tượng Phật bằng đá chùa hạ nhậm chủ trì vô giận trong tay sinh đoạt bảo vật, thật là hảo sinh lợi hại. Phương Hữu Dung nghĩ như vậy, nhìn kia phi ưng liếc mắt một cái, đầu ngón tay lộng véo kết một thuật pháp giấy viết thư, làm nó mang về thám tử bên kia. Nếu là thám tử thu được, đại khái sẽ được đến như vậy một hàng mệnh lệnh. Ngày sau nàng việc, không cần nhắc lại. Nửa tháng sau, Quý Xuyên đại cảnh châu, sơn thanh hải rộng, thấu đáo xa xăm trống trải, nơi đây có long trạch, nơi đây có thủy thần, chỉ vừa vào cảnh, cho dù là nhất hẻo lánh địa phương, ngươi cũng có thể cảm nhận được cái này địa vực cường đại cùng thần bí. Kia linh khí nồng đậm đến làm sở hữu ngoại cảnh tu sĩ đều hai mắt một thanh. Này chênh lệch quá lớn, chớ trách Quý Xuyên danh liệt tam cảnh châu đệ nhất. Thiên tàng chi tuyển trận chung kết sắp tới, hai cái đại cảnh châu người ngàn dặm xa xôi chạy đến, nhưng tam đại cảnh châu, Quý Xuyên đại cảnh châu danh liệt đệ nhất, tiếu ngạo thiên hạ thể hiện chi nhất khả năng liền ở chỗ. Tam cảnh châu bên trong, cũng chỉ có Quý Xuyên là yêu cầu quá cảnh môn, chỉ có một nhập khẩu, quá cảnh nơi, đều là đến trải qua cảnh châu sứ đồ kiểm nghiệm đăng ký, nếu không không thể đi vào. Quả thực là khắc nghiệt, liền Hoa Dã đại cảnh châu tượng Phật bằng đá chùa người đều đến tuân thủ quy củ. A, ai không dám tôn quy củ đâu. Liền Hoa Dã đại cảnh châu đệ nhất tà đạo tông môn tà tông cũng đến ngoan ngoan ở nơi đó kiểm tra. Đúng rồi, nhiều ngày như vậy, như thế nào không phát hiện ma tông người? Ma đạo. Có A, vừa mới không phải một đống người qua đi thiếu chút nữa đánh lên tới. Không đúng, ta nói chính là ma tông. Ma tông. Thảo, đúng vậy, ma tông gần nhất như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Cũng chưa thấy bọn họ người làm chuyện này, này không thích hợp. Cũng không kỳ quái, ma đạo luôn luôn ngoan độc, ma đạo đứng đầu ma tông càng là âm ngoan giảo quyệt. Nếu là làm ra động tĩnh, tất có sở đồ, sẽ không vô duyên vô cớ làm ầm ĩ. Thiên tàng chi tuyển tuy là tam cảnh châu chính tà lưỡng đạo đại việc trọng đại, nhưng duy độc cùng ma đạo không có gì căn hệ, thiên tàng cảnh nhưng nhẫn tà đạo, lại duy độc không thể nhẫn ma đạo, huống chi Ý Xuyên đại cảnh châu cùng ma đạo quan hệ. Mọi người bị thuyết phục, không cần phải nhiều lời nữa, không nghĩ tới, bọn họ nhận định Giảo Quyệt ma tông người, lúc này đã ở Ý Xuyên đại cảnh châu bên trong. Hơn nữa, khoảng cách thiên tàng chi tuyển trận chung kết tổ chức nơi rất gần rất gần. Ngươi cũng biết cái gì kêu thiên su. Ma quân đột nhiên hỏi một đường tới đều lười đến nói chuyện Tần Ngư. Thiên su. Ta phảng phất chưa bao giờ nghe nói qua cái này địa phương. Ma quân như thế nào biết được thiên tàng cảnh sẽ đem thiên tàng chi tuyển trận chung kết an bài ở thiên su. Đối với Tần Ngư vấn đề, ma quân trả lời là, bởi vì ta là ma quân. Không, ngươi không phải ma quân. Ngươi là kẹt đi vương. Đối với ma quân trang bức lại cao lánh diễm trả lời, Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, làm cho sở hữu ma đạo tiểu đầu mục nhóm mặt, trở về một chữ. Nga. Trong thiên hạ, có lẽ không còn có người có thể đem một cái Nga tự hồi đến như thế tùy ý khinh miệt. Khắc sâu phân tích hạ chính là, lão nương biết ngươi không nghĩ nói ái trang bức nhưng lão nương cũng liền thuận miệng hỏi một chút nhìn đem ngươi đắc ý ngươi cái tiểu thịt khô gà. Người thông minh bản chất chi nhất chính là nghĩ đến nhiều, tuyệt đỉnh người thông minh bản chất chính là nghĩ đến đặc biệt nhiều. Ma quân một giây liền nháy mắt đã hiểu Tần Ngư ý tứ, sắc mặt hơi hắc chấm chút, nhưng cũng không dễ làm sở hữu cấp dưới mặt nói cái gì, chỉ phát ra u khí lạnh một lát sau, lạnh lùng nói, thiên tàng thế giới năm tháng đã lâu vô số năm, phàm là có giới vách tưởng suy yếu chi kỳ, tất vì sinh linh nguy ngập là lúc, vì đem nguy hiểm cắt giảm đến nhỏ nhất. Liền có thượng cổ đại năng thánh nhân giả với vạn năm trước sáng tạo bí cảnh thiên su, đem cắt giảm bích chướng sau thiên ngoại nhập giới. Điểm toàn bộ quyết định nơi đây, đây là thiên su ngọn nguồn. Tần Ngư, thì ra là thế, ma quân thật là bác học, ngày đó tàng cảnh vì cái gì như thế an bài đâu. Ta biết ngươi khen ta là vì được đến một cái khác vấn đề đáp án. A, ma quân đều lười đến xem Tần Ngư, chỉ lãnh đạm nói. Từng có một lần thiên tàng chi tuyển trận chung kết đuổi kịp cái này đặc thù thời kỳ, khi đó tuy đã có thiên su, lại luôn có chút cá lọt lưới từ thiên su nơi rời đi, tập kích thiên tàng chi tuyển, lập tức đã chết hơn phân nửa đương đại thiên tài, còn có ngay lúc đó tu vi đứng đầu giả cũng đã chết rất nhiều, cao tầng cùng tuổi trẻ một thế hệ đứt gãy, làm cho kia một thế hệ tu sĩ trình độ tập thể giảm xuống một đại cái bậc thang, cũng trực tiếp. Từ thời đại hoàng kim rất đến bạc trắng thời đại, Tần Ngư đôi lông mày vừa động, ngươi như vậy vừa nói ta đảo nghĩ tới, lúc ấy thánh nhân thời đại lúc sau, khi đó hoàng kim một thế hệ thập phần hưng thịnh, vốn dĩ hẳn là ít nhất duy trì vạn năm không giảm, lại đột ngột bị cắt đứt, trực tiếp rớt gốc, kế tiếp vô lực, biến thành bạc trắng thời đại, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Ma quân không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, nhân tố bên ngoài có chi, nói trắng ra là cũng chỉ là những cái đó chính đạo quá yêu đất thôi. Tần Ngư. Ma quân giống như thực chướng mắt những cái đó ngoại cảnh cường giả, nhân ra nhưng tốt xấu đem thời đại hoàng kim đánh cho tàn phế đến bạc trắng thời đại. Ma quân cười lạnh, vạn năm trước, ta ma đạo đem thánh nhân thời đại đánh tới thời đại hoàng kim. Tần Ngư vốn dĩ tưởng nói kia sau lại chính đạo cũng đem như thế như bức ma đạo cơ hồ toàn diệt nhưng lưu ý đến ma quân sáng quắc ánh mắt, nàng chỉ có thể mỉm cười. Lợi hại lợi hại. Ma quân lúc này mới quay đầu, nhìn về phía trước. Không để ý tới nàng. Không khí nhất thời thực xấu hổ. Dầu cao vạn kim quân sư quạt mo yên lặng bay đến Tần Ngư bên cạnh, thấp giọng tiếp tục giải thích, khả năng cuối cùng thiên tàng cảnh cao tầng tính tính, vẫn là cảm thấy đem người đều đặt ở thiên su bên trong ngược lại an toàn nhất, giả sử thật sự xuất phát từ giới vách tường cắt giảm kỳ nào, giới ngoại lai khách buông xuống dưới tình huống, thiên su kỳ thật là an toàn nhất địa phương. Tần Ngư như suy tư gì, thực mo đến ra suy đoán, cấm linh. Quân sư quạt mo lộ ra sảng khoái biểu tình, ân, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Đúng vậy, thiên su trong vòng, cho dù là tiên nhân hạ phàm cũng vô pháp sử dụng linh lực. Tuy là Tần Ngư chính mình phỏng đoán đến, nàng đều bị khiếp sợ tới rồi, buột miệng tốt ra, kia chẳng phải là thân thể cường tráng muốn làm gì liền làm gì. Đầu chó nhanh chóng lưu ý tới rồi vị này đệ nhị lâu chủ ánh mắt bay nhanh quét hạ phía trước ma quân đại nhân. Cường tráng. Làm. Nhớ tới này 10 năm tới ma cung cùng 9 trên lầu hạ truyền đến truyền đi tin đồn nhảm nhí. Chúng ma tông bọn đầu mục đồng thời im miệng không nói. Ở mọi người quỷ dị dưới ánh mắt, ma quân lãnh nạo chung mang điểm khó chịu, đang muốn cảnh cáo này đó cấp dưới không cần dĩ hạ phạm thượng. Đầu chó ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta nói lại không phải người khác, là ta chính mình. Tần Ngư cảm thấy này đó ma tông người sợ là đối chính mình cường đại thể chất hoàn toàn không biết gì cả, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Điệu thấp lâu lắm, hiện giờ nàng muốn chính là bài mặt, là sợ hãi, là thanh danh. Nay quân ma nói cẩu nam nhân một cái hai cái ánh mắt đều không tốt lắm xử. Ma quân! Mọi người! Ngươi muốn làm ai? Ta liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm ai? Hắn phi hành tốc độ thực mau, mặt sau người chưa chắc đều có thể đuổi kịp, có thể vững vàng đuổi kịp cũng liền hai người. Thần ngư cùng đệ nhất lâu chủ Tư Đồ Lỗi. Tư Đồ Lỗi người này đi, 10 năm tới Tần Ngư gặp được đối phương 7-8 thứ, chưa từng nghe qua đối phương nói qua một câu. Này ngươi muốn hỏi, thân là đệ nhất lâu chủ, nếu là liền lời nói đều không nói, như thế nào thống ngự hạ nhân làm việc đâu? Rất đơn giản, hắn không cần phân phó, bởi vì ma tông tiểu lầu đệ nhất lâu sở hữu thành viên toàn mẹ nó là rối gỗ con rối. Từ cao đến thấp, vô số rối gỗ, so cương thi còn đáng sợ đến nhiều. Đối hạ không cần nói chuyện, đối thượng đâu? Hắn cũng không cần nói chuyện. Bởi vì chính sách chạy cơ bản là thứ 9 lâu đầu cho cái này quân sư cùng ma quân hai người bức bức lại nhảy liền định ra. Tỷ như hiện tại, đầu chó quan sát bốn phía, nói, giới vách tường cắt giảm, thiên su bí cảnh mở ra, ngàn năm một thở là lúc, chính đạo tà đạo tất có sao động, thả bọn họ cũng sẽ không thể tưởng được chúng ta ma tông cũng sẽ tham dự trong đó phân một ly canh, cũng tự nhiên sẽ mai phục chặn giết. Ma quân, tự nhiên sẽ... Chỉ là bọn hắn cũng tỏa định không đến chúng ta vị trí. Đâu chó, ma quân tự mình dẫn, những người đó tự nhiên vô pháp bắt giữ ta chờ tung tích, cũng chỉ có thể phân hóa một ít binh lực chấn thủ thiên su ngoại giới hảo chút khu vực lấy ôm cây lợi thỏ, toàn bằng vận khí mà thôi. Nói đến vận khí, ma quân không tỏ ý kiến, mặt khác lâu chủ cũng rất là khinh miệt. Ở này đó người chung, thần ngư an tĩnh như gà. Ta có một cái đáng sợ ý tưởng. Hoàng Kim vách tường nhịn không được thượng tuyến tất tất. Thần ngư, không, ngươi không có, ngươi câm miệng. Phía trước đó là thiên su. Ma quân đống nhiên nhìn về phía thần ngư. Thần ngư, ngươi mẹ nó xem ta làm cái gì, khen ngươi hướng dẫn du lịch mang đến hảo. Thần ngư, nhìn không có nhập khẩu. Ma quân, không cần nhập khẩu, đánh đi vào. Đây là bởi vì ma quân bá đạo sao? Không, đó là bởi vì phía trước có người vây quanh A. Tê mỏi, thế nhưng thật sự bị ôm cây đợi thỏ. Này mẹ nó đến là nhiều tiểu nhân sát xuất. Ma tông người chấn kinh rồi. An Dưa ngồi canh hảo chút thiên úy xuyên đại cảnh châu cường giả nhóm cũng chấn kinh rồi. Tê mỏi, ma tông. Hơn nữa vẫn là ma quân tự mình mang theo vài cái lâu chủ. Đưa tin, động thủ. Úy xuyên cường giả nhóm khí thế như hồng, như tiêm máu gà chó săn. Ma tông người bên này. Tần Ngư ánh mắt yên lặng quét một chút đối diện mênh mông một đám cường giả, nói một câu. Liên điểm này người, lại vẫn kêu đến lớn tiếng như vậy, cũng không biết chúng ta chủ quân đại nhân lợi hại. Hắn một người liền có thể thu phục, đều không cần ta chờ tiểu lâu la ra mặt. Nghe Thanh Vũ lãnh mị giọng điều, nghiêng đầu nhìn thấy một bộ váy đen tuyệt mỹ động lòng người đệ nhị lâu chủ trên mặt tự mang tín nhiệm cảm giác. Ở tuyệt đối chân thành tín nhiệm chung lợi dụng ngươi đi đánh nhau. Nàng chính là như vậy xấu xí tâm địa. Đã từng bạch liên hoa, hiện giờ hắc liên hoa. Mà nàng như vậy một đều, đối diện úy xuyên cường giả các đại lao nháy mắt liền tạc. A, thật là cuồng vọng tự đại. Ma quân tiểu nhi, ta tới chiến ngươi. Ta cũng tới. Mọi người khí cơ nháy mắt toàn bộ tỏa định ma quân. Ma quân đại nhân tâm nháy mắt liền đổ, âm trầm trầm nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đáy mắt phảng phất thị huyết. Nhẫn. Thả lại nhẫn nàng một đoạn thời gian. Tần Ngư đối thượng ma quân ánh mắt, mặt ngoài tuyệt mỹ, nội tâm mỉm cười, lao nương liền phải xem ngươi có thể nhận đến bao lâu, ha ha đát. Úy xuyên thiên su là một cái độc lập bí cảnh, nhưng bí cảnh loại đồ vật này, hiện giờ đã phi hiếm lạ chi vật, ít nhất tham gia hôm khắc tàng chi tuyển người đã bị thiên tàng cảnh tao thủ đoạn cẩu quá rất nhiều lần. Các loại bí cảnh là ngươi. Bất quá thiên su cái này bí cảnh không giống nhau. Đương khảo hạch giả nhóm bị thiên tàng cảnh người lộng tiến thiên su, bọn họ gặp được thiên su bí cảnh bộ dáng, lúc ấy 89 phần 10 đều sợ ngây người, cho dù là úy xuyên đại cảnh châu bản địa những thiên tài, bọn họ cả đời này có thể nhìn thấy một lần thiên su, dùng bọn họ sư môn trưởng bối nói chính là, đi rồi thiên đại cất chó vợ. Vì cái gì đâu? Bởi vì hôm nay su trong vòng rất nhiều khí hậu pháp tượng đều là căn nguyên lực lượng thể hiện, một hoa một cây đều tràn đầy tạo nghệ nguyên lý. ngươi xem hoa cỏ, có thể lãnh hội một hệ sinh cơ dựng dục, ngươi xem sơn thủy, có thể hiểu được thổ hệ cùng thủy hệ vận chuyển. Nói trắng ra là, nếu nói này đó thiên tài nhóm từ khi còn nhỏ tu luyện thành trường nhiều cậy vào trưởng bối dạy dỗ, như vậy một khi qua phân thần hợp thể kỳ, đều chỉ có thể dựa vào chính mình hiểu được. Hôm nay Su Chi Cảnh, chính là so đại thừa kỳ cao thủ dạy dỗ còn muốn tự nhiên thuần túy thiên nhiên hiểu được hoàn cảnh. Cho nên nói những cái đó đại lao các trưởng bối mới nói này một thế hệ, đặc biệt là này một thế hệ tiến vào thiên tàng chi tuyển trận chung kết những người trẻ tuổi kia là đi rồi cất chó vận. Nhưng bọn hắn tiến vào cũng đã có 7-8 thiên thời gian, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến sau lại đối mặt khác khảo hạch giả xung đột cùng thử, lại đến sau lại dù sao trước mắt xem như ổn định một ít đi. Ít nhất liệt lộc đại cảnh châu 15 cái khảo hạch giả đại bộ phận đều ăn ý buông xuống ngày xưa cũ hoán, yên lặng lựa chọn ôm đoàn, ở một nhà khách điếm vào ở. Cũng liền Nam Bộ Ngụy Nguyên, Phù Tang Lão Nhân, Lạc Nguyên cùng Tây Bộ Tần Đan không ở, còn lại đều ở một nhà khách điếm. Bất quá lần này phía đông tới cũng không chỉ là bọn họ những người này, còn có khảo hạch giả nhưng mang theo những người khác. Thật là thật xấu, như vậy hiếm lạ danh lạch, vô khuyết thế nhưng mang theo như vậy tiểu nhân mấy cái hài tử. Phương Hữu Dung là đệ nhị danh, đệ ngũ Đao Linh đệ tam, phân biệt có 10 cái cùng 5 cái danh lạch có thể tự dẫn người tiến vào thiên su. Là rất nhỏ, đều là vô khuyết chân truyền đệ tử. Kia hai cái răng sữa cũng chưa trưởng tề cũng là chân truyền. Ngà kia hai cái A. Cũng không biết nói gì đó, vài người bỗng nhiên đều lộ ra không vui thần sắc, nhưng loại này không vui là phù với mặt ngoài, không vui dưới là hâm mộ ghen ghét. Nhưng bọn hắn ngụy trang, phảng phất khinh thường, cho rằng đây là Phương Hữu Dung hai người ngu xuẩn. Mà giờ phút này ngu xuẩn Phương Hữu Dung, đang cùng với khách điếm người nhìn thấy nàng sau liền theo bản năng dừng chân gật đầu ý bảo trong quá trình chậm rãi mà xuống, tới rồi giải sơ linh đám người trước mặt. Giải sơ linh bọn họ tự tiến vào thiên su, liền mỗi thời mỗi khắc nhận thấy được người khác đánh giá cùng khinh thường, có liệt lộc, cũng có mặt khác cảnh châu, không thể nghi ngờ đều nhận định bọn họ là Phương Hữu Dung hai người ngu xuẩn lúc sau kết quả, bản thân không có mặt khác tồn tại ý nghĩa. À, loại này ánh mắt cùng ngôn luận thực nhục nhã người đi, nhưng vô khuyết người không gì phản ứng, nên làm gì, xem những người đó ánh mắt cùng ngốc bức dường như. Nhưng loại này nhục nhã người ngôn luận thực mau liền đột nhiên im bặt, bởi vì Phương Hữu Dung tới. Doanh Nhược Nhược quay đầu liền nhìn những cái đó nguyên bản nói bậy người một đám cùng thay đổi dường như, ngược lại khách khí ưu nhã lên, nói chuyện trời đất, hoặc là nói một ít tu luyện tạo nghệ chuyện này, hơn nữa nhiều có khoe ra ý tứ, hoặc là chính là cầm kỳ thư họa phong nhã việc, hoặc là chính là kỳ văn dị sự, có vẻ đều rất có năng lực dường như, nhưng thực dối trá. Dối trá cực kỳ. Nói lên dối trá bọn họ không tự giác liền nhớ tới một người. Cái kia bị thế nhân cho rằng nhất dối trá, nhất thiện diễn nghệ lừa bịp vô khuyết người kia. Nàng không giống nhau. Cho dù là gạt người, cho dù là ở dối trá gạt người, nàng cũng là ôn nhu, tự nhiên phong dong, không giống những người này, tranh chua, có vẻ buồn cười. Có đối lập, bọn họ mới càng thêm tưởng niệm cái kia rời đi người. Chính là... giống như năm đó nhất sủng người kia Phương sư tỷ một chút cũng chưa từng tưởng niệm. 10 năm tới, nàng chưa từng một lần đề cập. Mà hiện tại, nàng cũng chưa từng một lần để ý tới quá bên cạnh những cái đó các màu người chờ, chỉ một tay chống ngạch sườn, một tay kẹp chiếc đũa, không nhanh không chậm ăn. Phương Hữu Dung, sinh ra là một cái lãnh đạm người, chỉ là lấy đoan chính che giấu cái loại này lạnh nhạt. Thục xưng thể diện. Có chút nữ tử thể diện xa cách. Sẽ làm người cảm thấy khuất nhục, cũng càng thêm tưởng khiêu chiến, muốn biết rốt cuộc cái dạng gì sự mới có thể làm nữ nhân này bình tĩnh khởi một chút gợn sóng. Vì thế những người này các loại bẻ xả, lôi kéo liền đến khoảng thời gian trước kia sự kiện thượng. Chuyện này, kỳ thật đã thông truyền Tam Đại Cảnh Châu. Không người không biết. Vốn dĩ đi, Quý Xuyên Đại Cảnh Châu đối mặt khác hai cái Đại Cảnh Châu cũng đều không quá để ý, rốt cuộc ở vào cường đại nhất Cảnh Châu. Lại xa xa cường với người sau, thật là không có túi đầu lưu ý các tiểu đệ nhà mình ra sự nông nỗi. Trừ phi liên quan đến ma đạo, mà chuyện này vừa lúc liền về ma đạo đệ nhất tông ma tông. Cũng về người kia. Doanh Nhược Nhược theo bản năng chú ý một ít, nghe, ngay từ đầu có chút thất vọng, bởi vì này đó tin tức nàng đều từ ngày đó thám tử đưa tin chung biết được, những người này quá không thú vị. tương so với giải sơ linh đám người lấy trận trắng mắt tới trào phúng những người này đơn bạc tình báo, Doanh Nhược Nhược thanh lệ khuôn mặt ẩn ẩn mất mát, túi đầu dùng chiếc đũa quấy hạ bánh tráng, như là cùng chính mình làm đối, sau đó gì, những người đó giống như nói được càng ngày càng trượt. Xả đến ma tông chi chủ ma quân chuyện này. Nói lên vị này ma quân, ta ác cuồng bạo tàn nhẫn vô tình không nói chơi, để cho ta chờ chính đạo vô pháp chịu đựng chính là người này hoang dâm vô đạo, một đêm ngự ngàn nữ, phàm là ma đạo nữ tu ít có tư sắc liền không có không bị hắn làm bẩn. À, ma đạo nữ tu nhiều phóng đãng, cũng không thấy đến là làm bẩn, ngươi tỉnh ta nguyện thôi, nghe nói có rất nhiều ước gì khiến cho ma quân chú ý. Rất đúng rất đúng. Đệ ngũ đao linh từ bên ngoài trở về, thân hình vượng trường, cao lớn oai hùng, vừa ở vào cửa liền cho mọi người không nhỏ áp lực, thiên hắn lạnh lùng, tiến vào sau cũng không thấy những người khác, ngồi ở Phương Hữu Dung đối diện, dương mắt nhìn lại, truyền âm một câu, nàng còn không có tới. Phương Hữu Dung mặt mày nhàn nhạt truyền âm hồi, nơi đây kỳ ngộ vô hạn, không cần lãng phí thời gian để ý nghĩa người cùng sự thượng. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện, vừa mới chúng ta nói cái kia ma tông đệ nhị lâu lâu chủ liền cùng chi quan hệ phỉ thiện. Đệ ngũ đao linh tiếp tục truyền âm, thật mặc kệ. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện một, còn có thể là cái gì quan hệ, ngươi cũng không phải không nghe nói, kia nữ tu phảng phất là mới gia nhập ma tông, không lâu trước đây với hoa giã đại cảnh châu Tây Lăng tượng Phật bằng đá chùa kia cường đoạt bảo vật từ nay về sau không lâu đã bị dị văn các bày ra tam bảng đệ nhất. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện hai, đã là tân duệ bảng, mỹ nhân bảng cùng tà dâm bảng đệ nhất. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện ba, phía trước hai cái ta lý giải, nghe nói nàng này dung nhan tuyệt mỹ, có 102 hoa giã đại cảnh châu, tuy là ngày đó lạc chỉ chờ cường giả đều ở, cùng chi đối địch động thủ, sau lại cũng không có phủ nhận cái này xếp hạng. Bất quá tà dâm bảng là có ý tứ gì? Danh liệt đệ nhất không phải ma quân sao? Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện bốn, ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp, ma quân kia đều là trần niên chuyện xưa, nào so được với người khác cái sau vượt cái trước. Này mẹ nó lần đầu tiên biết loại sự tình này cũng có thể cái sau vượt cái trước. Phương Hữu Dung im miệng không nói hạ, lãnh đạm ứng, ân. Đệ ngũ đao linh, người khác tin đồn nhảm nhí không thể tin, nàng không phải người như vậy. Phương Hữu Dung, nàng hiện tại đã không phải người. Đệ ngũ đao linh. Phương Hữu Dung, là ma. Phương Hữu Dung đảo cũng không có đối này gút mắt cái gì, chỉ nhàn nhạt nói, nàng không phải tiểu hài tử, sáng sớm liền không cần chúng ta quản, hiện tại càng không cần, đến nỗi nàng có phải như vậy hay không người, lòng ta hiểu rõ, cũng sẽ không tin này đó lung tung rối loạn sự. Mặc kệ nàng đối Tần Ngư trước đây việc làm như thế nào quan cảm, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy tin này đó khó nghe đồn đãi. Đệ ngũ đao linh, ân. Ta cũng như vậy tưởng. Vô khuyết đại sư huynh đại sư tỷ liếc nhau, phảng phất kiên định tâm niệm. Cũng là lúc này. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện năm, các ngươi đừng không tin, này vẫn là ma tông chính mình bên kia chứng thực, nói là vị này đệ nhị lâu chủ hàng ngày lui tới ma cung, hơn nữa 89 phần 10 là không trải qua triệu kiến liền vội vàng quá khứ, thả mục đích địa cơ bản đều là ma quân sở cư ma cung chủ điện. Thả nàng cùng hầu hạ ma quân những cái đó ma nữ tương đương quen thuộc, nàng mỗi lần đãi ma cung thời gian so với kia chút ma nữ đều trường, quan trọng nhất chính là, ma quân đối. Nàng này dị thường khoan dung, hiện giờ chín lâu cơ bản cam chịu nàng cùng ma quân có phi bình thường quan hệ. Đệ ngũ đao linh quan sát hạ Phương Hữu Dung thần sắc, nàng không thừa nhận quá những việc này, không đáng sinh khí. Phương Hữu Dung, ân, ta không sinh khí, nhưng thật ra sư huynh ngươi cũng không cần sinh khí. Đệ ngũ đao linh, ta tự nhiên sẽ không. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện sáu, bất quá hiện giờ ta chính đạo chủ lưu nghiên cứu nàng này, cũng phát hiện nàng cùng những cái đó dâm nhạc ma nữ không quá giống nhau. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện bảy, nơi nào không giống nhau. Bên cạnh có người hiện thực nói chuyện tám, nàng tu có thể là thải dương bổ, hắc, ngươi thật cho rằng nàng ngày ấy theo dõi chỉ là bất sân sao. Gần quan được ban lộc, nàng cùng ma quân là đôi bên cùng có lợi. Chật vật vì Frank chén trà bỗng nhiên dừng ở trên bàn, trực tiếp nát. Không phải một cái, là hai cái. Đệ ngũ đao linh lòng bàn tay cũng có một cái. Mà lòng bàn tay đập vụn chén trà bột mịn, Phương Hữu Dung lật qua bàn tay, nhìn đến lòng bàn tay bụi, bụi từng viên như sương khói giống nhau chậm rãi rơi xuống. Đệ ngũ đao linh còn lại là bình tâm tĩnh khí quét tới trên bàn bụi, cầm lấy một cái màn thầu, từ từ ăn. Toàn bộ khách điếm đại sảnh đều một mảnh tĩnh mịch. Đang ngồi Vô Khuyết các đệ tử nơm nớp lo sợ, an tĩnh như gà. Vân Xuất tụ đại khái suy đoán hạ này hai người vừa mới khẳng định ở truyền âm, cũng khẳng định ở đề cập về người nào đó chuyện này, tâm thái có thể là như vậy quá trình, không giận không giận, ta không khí ngươi cũng đừng tức giận, ta tự nhiên không khí rốt cuộc không có gì tức giận, ta thật không khí, từ từ, ta trước tạp cái ly. Bang bang. Cái ly tạc, toàn bộ đại sảnh không khí lạnh lẽo, vừa mới mồm năm miệng 10 lung tung vô nghĩa tương quan người chờ đầu tiên là mở dọa, sau động tác nhất trí đứng lên, rút đao kiếm chỉ để ngũ đao linh. Liệt lộc như thế càn rỡ. Thật khi ta hoa dã không người. Ân, rõ ràng tạp cái ly chính là hai người, nhưng cố tình bọn họ liền tỏa định để ngũ đao linh, lăng là đem Phương Hữu Dung buông tha. Bọn họ hạt sao? Không. Vừa lúc là bởi vì bọn họ ánh mắt thật tốt quá. Tình huống này mẹ nó thượng trăm năm không có sai biệt. Vân Xuất tụ yên lặng mắt trợn trắng, Phương Hữu Dung a Phương Hữu Dung, thần nữ tử cũng, bất chiến mà khuất người chi minh, chỉ chính là ngươi đi. Bất quá xem những người này tuy rằng cũng coi như không thượng đặc biệt lợi hại, nhưng động tĩnh quá lớn cũng không tốt, rốt cuộc bọn họ mới đến, nơi này cũng lấy úy xuyên vi tôn, thiên tàng cảnh chủ lực nói vậy cũng rất nhiều. Nhà mình tông môn tuy rằng có chút mịt mờ căn cơ, nhưng cũng không nên nổi bật qua kính, ân, chẳng sợ muốn đánh, cũng đến đi người làm công tác văn hóa người bị hại lộ tuyến. Vì thế Vân Xuất tụ chủ động ra mặt, thái độ ấm áp, xã giao ngự khi nói, chư vị, tuy nói đối phương là ma đạo, nhưng tốt xấu cũng là ma tông, thiên su bí cảnh su vì đặc dị, ta chờ đều bị cấm linh, năng lực hữu hạn, như thế đàm luận ma tông bí ẩn, chỉ sợ cũng không thích hợp đi. Nàng nói lời này, làm những người đó càng thêm khinh miệt trào phúng, liệt lộc chính là liệt lộc, đương cẩu đương lâu rồi liền đem ma đạo đương thần đối đãi. Chớ nói nơi đây là thiên su, bọn họ không dám tới, mặc dù tới, cũng sớm tại bên ngoài bị đánh chết. Chính là, mặc dù đi rồi cất chó vận, bị bọn họ trà trộn vào tới, cấm linh dưới, ta đám người nhiều, bọn họ liền cùng cấp đưa tới cửa chó hoang, ta chờ tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Những người này cao giọng đàm luận, không ít người lộ ra tán đồng chi sắc, hoặc là cũng là nghĩ tới nếu thực sự có loại tình huống này phát sinh, bọn họ ra sức đánh ngày xưa hung hăng ngang ngược đáng sợ ma đạo người, trong lòng mênh ngông, thế nhưng dẫn tới khách điếm bên trong 8-9 phần 10 người cùng tiêm máu gà dường như, cao giọng thét to. Vô Khuyết người, cùng với liệt lộc người nghe vậy đều là sắc mặt khó coi, chiến ý nghiêm nghị, phảng phất muốn cùng đối phương ganh đua cao thấp. Động tính không nhỏ, tính tình rất cao. Trên đường phố tụ tập không ít hoa dã đại cảnh châu tu sĩ, không biết là muốn thừa cơ thí hạ liệt lộc cân lượng, vẫn là thuần túy hải lên. Nhưng vào lúc này, vâng, đường phố một đầu chính phía trên đột nhiên xé rách khai một to như vậy khẩu tử, hơi thở rộng lớn thả cuồng bạo, mấy chục đạo lưu quang sắc bén vụt ra, nhưng nhanh nhất không thể nghi ngờ là đằng trước kia nói hắc quang, bởi vì thiên su cấm linh, không gian cái chắn bị mở ra sau. Bay vụt tiến vào người cũng vô pháp vận dụng linh lực, nếu là giống nhau tu sĩ, sớm cho ăn cứt hoặc là suy yếu hộp máu, ít nhất trước đây những cái đó bị truyền tống tiến vào khảo hạch giả nhóm liền không mấy cái ổn. Được, nhưng những người này không phải, bọn họ quá cường đại, mỗi người ít nhất độ kiếp kỳ tu vi cùng thực lực, cho nên bọn họ tiến vào sau, mặc dù bị cấm linh, cũng chỉ là thân hình linh hoạt như hổ báo. Đằng trước người kia, chỉ sợ không phải hổ báo, cũng là giả hồ. Ở xé rách không gian tiến vào hôm nay xu nơi nháy mắt, trên người vũ mị váy đen liền thuận thế biến thành kính trang huyền y liề, eo nhỏ chân dài, tả lưng beo linh bội, hưu eo quải ống sáo, từ vết nước sau như rảo hồ đạc không, trực tiếp lược đến bên cạnh kiến trúc lầu các mái hiên phía trên, nhanh chóng chạy vội trùng, bội sức tua kéo động, một đầu tóc đen cũng tùy theo phiêu động. Rảo thả linh càng, đã mỹ thả mị. Nàng chỉ ở chạy vội khi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong mắt không chút để ý bao quát mặt sau theo đuổi không bỏ sát ý nghiêm nghị úy xuyên cường giả nhóm, tựa cười, lại tựa tùy ý, ta nói chư vị, vì sao nhiều như vậy đều đuổi theo đâu, đuổi theo những người khác không hảo sao. Bọn họ làm chuyện xấu nhưng một cái soạn, chỉ đuổi theo ta, chẳng lẽ là nhìn ta là nữ nhân, dễ khi dễ. Ma nữ chớ có làm càn. Ma đạo dương nghiệt, ai cũng có thể giết chết. Giết ngươi còn cần lý do. Ta chính là cảm thấy các ngươi người quá nhiều, ta có điểm sợ. Nàng như vậy nói thời điểm, ung tùn cổ tay trắng non khẽ nâng, mặt sau đuổi theo người tức khắc cảnh giới, tế hô, cẩn thận. Xoát xoát, một đám người tức khắc phân tán mở ra, tựa muốn tránh né nàng khả năng sẽ phát ra công kích, nhưng mà một có. Tần Ngư không có động thủ, chỉ là ngón tay nhẹ giải trên cổ tay quấn quanh màu tím lụa mang, bắt một đầu tóc đen ba lượng hạ thuốc trói lại một cái thoải mái thanh tân đuôi ngựa, cũng đem kia tinh tế cổ cùng mặt đều thanh thanh bạch bạch hoàn toàn lộ ra tới. Đẹp là thật sự đẹp, nhưng này đuôi ngựa một trói, cũng có người nhìn thấy này đẹp dưới khỏe miệng nhẹ cong, lập tức liền ra một loại mạnh mẽ nhuệ khí. Kia một câu khỏe miệng, liền ánh mắt đều trở nên câu nhân thả táp. Sau đó nàng bước chân dừng lại, dưới chân vừa chuyển, nhảy qua bên cạnh gác cao mái hiên tháp tiêm, vòng qua đi, một cái đạn chân dừng ở truy đến nhanh nhất người nọ ngực. Và anh, làm viên đạn phi một hồi. Xin lỗi, hôm nay chậm trễ, đến bây giờ mới hảo. Cấm linh dưới, huyền huyền thủ đoạn lập tức liền giáng cấp đến võ hiệp thủ đoạn, đánh nhau toàn xem thân thể tố chất cùng chiến đấu kỹ xảo. Quả thật, Úy Xuyên Đại Cảnh Châu là một cái tương đương cường đại cũng tương đương có chuẩn bị khổng lồ lực lượng tập hợp thể. Đoan nhìn bầu trời tàng cảnh, diễn xa tòa nhà hình tháp, cảnh môn chờ tuyệt đỉnh tổ chức đều ở vào Úy Xuyên sẽ biết, mà lấy bọn họ đối Thiên Xu hiểu biết, Thiên Xu lại ở vào Úy Xuyên, những người này đã dám ôm cây đợi thỏ vây giết Ma Tông, thế tất cũng là có tự tin, bọn họ thân thể khẳng định cũng thực hảo, tác chiến kỹ thuật cũng thực như bức, nhưng mà người nọ vẫn là giống như viên đạn giống nhau bị Tần Ngư một chân đá phi. Thả hắn bay lên khi, Tần Ngư dưới chân vừa rơi xuống đất, nên diện mà đến hai cái mặt sau đuổi theo người, mới đầu, bọn họ là độ kiếp kỳ đỉnh đi, đối mặt Tần Ngư loại này đại thừa kỳ chiến lực khẳng định là không tự tin, nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ tương đương cùng này đó siêu cường chiến lực cường giả nhóm ở vào cùng trung hành. Này đây, hai người xoát xoát rút ra linh đao linh kiếm, tả hưu vây kín đột sát. Tuy cấm linh, nhưng rốt cuộc là số được với tốt linh khí, vừa ra vỏ liền tự mang duệ quang. Kia một màn thật là hung hiểm. Sau đó, Tần Ngư liền sườn khai một chút, giơ tay liền cắt sắt một tiếng chiếc cánh tay đoạn, thả một tay kia ngón tay như nước chảy hoạt động, ngay lập tức đoạt kiếm, sau lại một bên thân, làm một khắc chém tới lưỡi đao từ thân thể một bên hiểm hiểm gần mà xuống, thủ đoạn vừa động. Xoát! Kiếm tước cánh tay, lại đoạn một người cánh tay, rốt cuộc là lao đạo người tu hành, chẳng sợ ăn đau cũng chưa kêu thảm thiết, chỉ là sắc mặt đại biến. Nóng lòng dỗi tay đoạt cụt tay trong tay nắm linh đao, nhưng chậm một bước, ngực đã bị Tần Ngư nhẹ nhàng nhảy lên chân đạp một chút, ong. Ngực nội lõm, hắn ói mửa huyết bạo lui, mà mượn lực nhảy lên Tần Ngư trong tay trường kiếm một câu, câu kết thúc cánh tay trong tay trường đao, đem đao lướt trên, giữa không trung phản xạ ném nhất kiếm. Vô kiếm khí, nhưng đao hong nhiên bắn ra, bắn thẳng đến phía sau lại vây đánh tới một người. Người nọ hoảng hốt, lập tức dùng kiếm bối đón đỡ. Hố. Lưỡi lao đâm vào kiếm bối phía trên, kia một cái trước mắt, ra thật lớn âm dung, cũng phảng phất hoàn toàn hiển lộ kia cấm linh dưới thuần túy lực lượng. Kiếm bối nội lõm, trực tiếp lực đàn hồi sau đánh, người này liền người mang kiếm cùng nhau nổ bắn ra, vang, vang. Hai tiếng vang lớn, tính cả trước đây bị Tần Ngư giẫm ngược người nọ, hai người đều trực tiếp đâm sụp hai đống phòng ốc mái hiên. Một màn này từ bắt đầu đến bây giờ cũng không đến 5-6 giây. Đặt ở ngày xưa độ kiếp kỳ đại thừa kỳ các cao thủ chém giết mà nói quả thực không tính cái gì, nhưng nước chảy mây trôi, chi tiết chỗ thấy kỹ xảo. Thiên Xu không chỉ có cấm linh, còn có siêu cường trọng lực, chúng ta chạy vài bước đều mệt, bọn họ như thế nào còn. Phía dưới rất nhiều khách điếm bên trong người, cùng với trên đường phố người, bọn họ đều sợ ngây người. Nói như thế nào đâu, Thiên Xu bên trong cố nhiên xung đột không ít, nhưng ít có chân chính đánh nhau, bởi vì đánh bất động a. Quá mẹ nó cố sức. Bất quá tuy là như thế, bọn họ cũng phi thường thích cái này địa phương. Vì sao? Bởi vì ngày xưa những cái đó cao cao tại thượng cao giai người tu hành, tỉ như độ kiếp phá đại thừa kỳ A, bọn họ khẳng định cũng cùng chính mình giống nhau. Này liền giống vậy ngồi cùng giá phi cơ, sau đó phi cơ rơi xuống, ngươi cùng công ty tổng tài chủ tịch lưu lạc ở cùng cái hoang đảo, đại gia ở cùng cái trục hành thượng, nếu là thật đánh lên tới. Đối phương còn chưa tất là đối thủ của ngươi, này mẹ nó tâm tình. Quá sảng khoái. Tuy rằng mặt ngoài không dám biểu lộ, nhưng trong lòng sảng A. Vốn dĩ 99 trung thanh đại người tu hành đều như vậy ám sảng chung, đồng nhiên nhìn đến vừa mới một màn, bọn họ tam quan đều phải tạc nước ra. Không có linh lực, đánh nhau còn có thể như vậy vui sướng sắc bén. Này ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Bọn họ cảm khái vẫn là quá sớm, bởi vì vừa mới cùng Tần Ngư động thủ chỉ là độ kiếp kỳ, tuy nói tu vi đại biểu linh lực, nhưng linh lực chưa chắc có thể toàn diện đại biểu tu vi, ba ba phía trên còn có gia gia. Gia gia nhóm, đại khái chính là đại thừa kỳ cao thủ đi, chẳng sợ không phải thể tu, không phải kiếm tu đao tu, chẳng sợ chỉ là thuật tu, bọn họ thể chất cũng mạnh mẽ tới rồi cực đoan đáng sợ trình độ, đối các phương diện chiến đấu dự phán cũng siêu nhiên với người khác. Cho nên, đương Tần Ngư làm phiên vài người sau, đuổi theo nàng không ngừng kia mấy cái, còn là dọa tới rồi, không dám tùy tiện đi lên, cứ như vậy, Quý Xuyên đại thừa kỳ chiến lực vẫn là đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Một cái hình thể vai hùng cao lớn xích phát nam tử trực tiếp bỏ xuống ma tông những người khác, để đao hướng Tần Ngư bên này. Thoạt nhìn là đi đường bộ dáng, kỳ thật mấy thành tăng ảnh. Không có linh lực, đó chính là dựa vào thân thể huyết nhục trung tồn tại kinh lực. Cũng chính là sức bật, là tình làm vinh dự người. Có người nhận ra người này, hô to, những người khác thấy thế cũng mênh mông thảo luận lên, vô khuyết người trước sau quan chiến, không mấy cái ổn được, bất chấp xem nhà mình đại sư huynh đại sư tỷ sắc mặt, sôi nổi tham đầu tham não vọt tới cửa, nhìn thấy Tần Ngư liên tiếp khóa làm phiên một đống người sau, hận không thể hò hét trợ uy, tỷ như giải sơ linh cùng nhàn triệu. Này hai cái nhị bức liền kém từ trong túi móc ra 48 mẹ lớn lên cố lên tiểu lá cờ, kết quả nháy mắt bị còn lại sư huynh sư tỷ bưng kín miệng kéo vào trong phòng. Dâu vừng, các ngươi liền không cảm giác không khí độ ấm có điểm lạnh sao? Đại sư huynh đại sư tỷ cũng vô pháp tỏ thái độ, các ngươi còn dám lãng. Vô khuyết người không dám lãng, ít nhất tứ chi hành vi thượng không dám, chỉ có thể tinh thần thượng giống như thoát cương con ngựa hoang theo Tần Ngư hết thảy mà hết thảy. Nhưng tình quang với Úy Xuyên đại cảnh châu tu sĩ đàn tự nhiên là có thật lớn danh vọng, hắn vừa ra mặt, khiến cho vừa mới Tần Ngư nhanh nhẹn xử lý mấy cái chính đạo cao thủ khiến cho sao động cùng khiếp sợ bị áp chế. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc tình làm vinh dự người sẽ xử lý rất cái này ma nữ. Quả nhiên, tình chỉ là lợi hại, tàn ảnh xích, từ nóc nhà kia đầu đuổi theo lại đây, tàn ảnh dắt tay nhau chung, ngay lập tức cho đến trước mặt, đao ra khỏi vỏ. Xoáy khí đến một con. Vô khuyết người tưởng, mẹ nó quả nhiên rất lợi hại, chính là cùng nhà của chúng ta đại sư huynh kém một tí xíu, nhưng đại sư huynh khẳng định không bỏ được đối Thanh Khâu sư tỷ động thủ, cái này tình quang liền chưa chắc. Tình dao mổ tia la dè ra, lưới đao tàn nhẫn, xoát lưới dao hàn quang thả qua không khí, tựa cùng Tần Ngư lui ra phía sau một bước sau phiêu động huyền y để bảo biên gang tấp cọ qua, thanh âm kia như nước bạch. Quần áo xe rách sao? Quần áo dưới da thịt phiên chắn sao? Không có, chỉ nhìn đến mái hiên thượng rất có hạn chế không gian, nàng nghiêng người hoặc là rút đi, hai bước ba bước, và áo lướt nhẹ, tay áo bãi nhẹ dương, làm lưỡi đao lấy kiên cường tiếp cận, lại lấy như gió mờ mịt cùng thân thể của nàng gặp thoáng qua. Đó là thân pháp kỹ xảo, cũng là đi vị tinh túy, làm người cảm giác được một loại phong tao. Mỹ cảm phong hoa, tao khí thao tác. Tình quang nhíu mày, nhưng vận đao càng thêm sắc bén tinh vi, cơ hồ là từng bước nhắm chặt. Từ nhà ở này một mặt bước giết đến một chỗ khác, thẳng đến mặt sau treo không vô đường lui, cổ tay hắn vừa chuyển, hoa đao tung bay, tiếng gió quá cảnh như hùng ứng nước minh. Phi linh không thể động, nhưng có đao chi cảnh. Cường giả như vậy. Nhưng kia một đao lưới dao ngân bạch, hơi lực sao, hung hiểm cực hạc khi, xét qua Tần Ngư đôi lông mày, tình quang gần gũi nhìn thấy gương mặt này sau, đối thượng nắng mắt, đầu tâm tư một hoảng, trong tay lưới dao thanh thúy châu ngọc động tĩnh. Sau đó liền tạp đâm vào xanh sẫm như phỉ. Ống sáo phía trên. Kia cây sáo rất đẹp, cổ xưa lại tinh xảo, trường mà thế, như là một phen viên bính không người trường kiếm. Nga, nếu giống, quả nhiên cũng có thể lấy mãn dùng. Người khác chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, liền nhìn đến kia Thanh Khâu một bên thân, kia lưới đao đã bị đón đỡ. Sau đó nàng nghiêng người mà ra ảo ảnh câu lấy thoáng hiện ống sáo phụt. Từ tình quang nắm đao khuỷu tay đâm mà ra. Máu tươi phun tung tóe, đơn giản nhất tài nghệ, nhất dứt khoát đả thương người phương pháp. Tình quang chỉ nghiêng đầu nhìn thấy sườn biên nàng cao cao dựng thẳng lên đuôi ngựa tóc đen theo gió vũ động, mà nàng kia phát họa hoàn mỹ khuôn mặt đường cong là lương bạc tuấn lãnh, con ngươi rồi lại thiên mỉm cười đa tình. Nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là cười. Khuỷu tay bị xuyên thấu, ở cấm linh dưới, thể chất mặc dù có thể chữa trị, cũng tuyệt đối vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu. Cái này tình quang cũng chỉ có thể khó khăn lắm nắm lấy đao, lại vô thanh đao thứ hướng Tần Ngư năng lực. Mặc dù hắn có, cũng thứ không đến nàng. Hắn biết rõ điểm này, chỉ là không rõ một sự kiện. Phụt! Tần Ngư đem cây sáo rút ra, An Đao tỉnh quang mày đều không mang theo nhăn một chút, chỉ đứng ở tại chỗ mắt lạnh xem nàng, như là đã chịu khuất nhục. Vì sao không giết ta? Như vậy phong nhã thanh đẹp như một thân ống sáo nhiễm doanh doanh máu tươi, với nàng ngón tay cái cùng ngón giữa gian kẹp, nhàn tản phụ với phía sau, tuy nàng đầu ngón tay ra sức nhi mà không chút để ý trên dưới lắc lư du ngoạn, như là một cái trường thi thượng chơi bút học sinh. Nếu không phải học bá, chính là học cha. Kia đỏ tươi ướt át máu tươi còn dọc theo cây sáo chảy xuôi, hồng cùng xanh sẫm, cùng nàng đầu ngón tay bạch, cùng nàng một thân hắc, cùng nàng thông thấu thâm thúy ánh mắt. Như là thần chỉ vẽ tranh bức họa của tròn. Nàng đôi tay phụ bối, mặt mày hơi hân, nghe tình quang vấn đề, cũng chỉ là hơi nhướng mày sao, như cũ mang theo vừa mới trong mắt đạm cười, cho một cái làm tình quang kinh ngạc sau lại tức giận trả lời. Ngươi vừa mới hoảng lên đồng, dù cho ngươi đau trước sau thương không đến ta, nhưng ngươi như vậy rốt cuộc cũng là cảm thấy ta đẹp mới phạm sai lầm không phải sao. Ta đãi nhân ta phạm sai lầm nam nhân từ trước đến nay khoan dung. Hoàng Kim vách tưởng. Nào đó bị ngươi chát đao giết chết nam nhân sợ là mộ phần thảo ba thức cao. Thật cho là gặp người nói chuyện ma quỷ. Lời này kinh động đâu chỉ đương sự, người khác đều ngậm bức, nhưng cũng theo bản năng phỏng đoán lời này thật giả. Quỷ dị chính là, đại bộ phận người đều trôi chảy thừa nhận lời này khả năng tính. Bởi vì bọn họ ở bên cạnh xem nàng, thả xem nàng như vậy chém giết, thả xem nàng đạm cười nhướng mày bộ dáng, liền cảm thấy là cực hạn mê hoặc. Cũng là tà ác mà thần bí. Kia dây lát hung hiểm cao thủ quyết đấu, người đang xem cuộc chiến có bao nhiêu có thể hiểu trong đó mịt mờ huyền cơ. Nàng càng muốn điểm danh, càng muốn như vậy ôn nhu lại vũ mị mà mê hoặc. Lấy một cái thanh danh hỗn độn tà ác ma nữ thân phận, đi giao động một cái chính thống cường giả linh hồn. Tình quang tức giận là mang theo vài phần xấu hổ buồn bực, còn có vài phần bị ma nữ mê hoặc chọc thủng sau thống hận cùng chán ghét, ngươi nhiều lo lắng, kỹ không bằng người mà thôi. À, ta là ma nữ sao, tự nhiên mặt dày vô sỉ một ít, thả cho là ta hồ ngôn loạn ngữ đi, ngươi cũng không cần tức giận. Tình quang thần sắc căng thẳng, thương cánh tay nắm chặt trường đao, máu tươi càng thêm chảy xuôi xuống dưới. Phương xa, có người sừng sững nhìn về nơi xa, nhìn thấy một màn này liền nhíu mày. Tình quang bị dao động. Thật đúng là, cái này thanh khâu tuy mỹ, cũng không đến mức đi. Ta qua đi nhìn xem. Bọn họ là nhận thức tình quang, cũng biết người này tâm trí chi kiên định, cho nên thực kinh ngạc hắn không thích hợp, cái kia thanh khâu đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc nhân tâm, mà là thật thật sự sự tình quang nếu không có tâm loạn có sơ hở, là sẽ không quên phong huyết, sẽ không làm máu tươi chảy ròng. Cho nên bọn họ đến chi viện. Bên này, tình quang mất đi chiến lực, mặt hắc đến cùng than đầu giống nhau, Tần Ngư đảo cũng không thèm để ý đối phương phản ứng. Chỉ là lệnh lệnh đảo qua đối phương thương chỗ, lược có lương bạc nói, bất quá ta nếu là người, cùng với thừa nhận chính mình kỹ không bằng người, không bằng quái đối diện nữ nhân kia tà ác dâm loạn, càng muốn dùng túi ra cùng tà thuật mê hoặc nhân tâm. Dứt lời, nàng cánh tay động hạ. Nói như vậy, các ngươi mới không biết xấu hổ tập thể công kích khi dễ ta cái này nhược nữ tử không phải sao. Nàng lời này như là sợi tơ, vô cùng bất nhập, mà nàng động cánh tay. Nguyên bản phụ ở sau người ngón tay nhéo ống sáo đón đỡ. Đối diện là cường giả, vài cái cường giả, mặc dù so không được tình quang, lại cũng tuyệt đối cường đại rồi. Mà như vậy cường giả dắt tay nhau năm cái phát tập đàn sát, với phụ cận mái hiên tàn ảnh lược lóe vây công mà đến, cái thứ nhất đuổi tới thả ra tay người chính là bị Tần Ngư vừa mới đón đỡ cái kia. Phía trước còn có 4 cái tàn nhẫn thiết Tần Ngư yếu hại công kích. Né tránh, ngăn cản, lấy 1 địch 5. Nhưng vô khuyết người đồng tử lại xúc phóng, bởi vì bọn họ nhìn thấy Tần Ngư phía sau có bóng dáng lấy đáng sợ tốc độ tia chớp giống nhau tiếp cận, từ tháp cao nhảy xuống nhảy lóe, trong tay nắm một phen trường thương. Bạch Trạch thấy được kia đem uy phong lấm lấm hồng anh trường thương, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lại có chút ngốc. Đó là đồng đạo người trong bị kinh sợ bị hấp dẫn bộ dáng. Tuy rằng nơi đây cấm linh, không thể nhìn đến đối phương tu chân linh lực thủ đoạn. Nhưng chỉ ở đối phương nắm đoạt với cây số ở ngoài mái hiên như giẫm trên đất bằng chạy như điên mà đến khí thế, hắn liền biết đây là một cái tuyệt đối không kém gì tình quang cường giả. Đáng sợ trường thương, đáng sợ cường giả. Mà hắn chính vì thanh khâu mà đến, cũng là chính đạo vì giải tình quang xấu hổ mà đến. Nhưng Tần Ngư đâu? Nàng còn ở bị 5 người vây sát, phía sau lưng trống rỗng. 300 mễ ngoại, kia trưởng thương cao thủ nhảy lên, đôi tay nắm đoạt, như nhật nguyệt truy bắn, như thiên vẫn nổ bắn ra, như vương giả buông xuống. Đó là cực hạn sát nói, cũng là bá đạo vương đạo. Phía sau Phong Dung Vân gợn sóng, tóc đen nhảy động, kia 5 người trong mắt có quang, càng tận lực cuốn lấy Tần Ngư, lấy làm nàng vô pháp thoát thân, chỉ có thể bị này một đấu súng chung. Nhưng kia dây lắc chung, 5 người lại đều thấy được khỏe miệng nàng nhẹ cong trào phúng. Kia trào phúng là rất nhỏ, cũng là ác liệt, càng là cao cao tại thượng. Sau đó bọn họ liền sờ bà ta. Người đâu? Ngoa tào, người đâu? Người ở thương hạ. Nàng xoay người, chủ động đi rồi 2 bước chính diện ngạnh cương này đánh xuống tới vương đạo trường thương. Vâng! Thương rơi xuống, đầu thương bổ vào ống sáo phía trên. Kiên cường đối thanh thúy. Giết hại đối phong nhã. Nước toạc khí kình thẳng tới đi xuống cắt sát. Toàn bộ nóc nhà mái hiên mái ngói cùng thạch lương toàn bộ nước toạc quanh tạc, mảnh nhỏ bay tán loạn, nhưng ở nó hoàn toàn tắc nước, tựa muốn hợp với Tần Ngư cùng nhau hoanh nhập phế tích bên trong phía trước, ở nó phát sinh phía trước. Tần Ngư nhìn kia phía trên trường thường cao thủ liếc mắt một cái, thả đối hắn nói một câu nói. Không cần tùy tiện khi dễ nữ nhân. Sau đó một cái tay khác liền bỗng nhiên từ ống sáo bên trong rút ra một phen tinh tế vô cùng chiều dài cánh tay đoàn kiếm, hướng bên cạnh tản nhẫn một quét ngang. Kiếm quang so sợi tóc còn tinh tế, lại đường cong lâu dài, mượt mà thả kỹ càng, trực tiếp quét ngang quá phát tập 5 người. Kia một cái trước mắt, rõ ràng còn khoảng cách 4-5 mét, bọn họ lại đều đồng thời cảm giác cổ chợt lạnh. Sau đó toàn bộ đầu người bay vụt dựng lên đầu người từ giữa không trung phi lạc, thình thịch rơi xuống đất thả cục chuyển động vài hạ, liền dừng ở trên đường phố quan chiến vô số người trước mặt. Bao gồm đỏ rổ cùng lạc nguyên khuất chờ này đó hoa dã đại cảnh châu siêu cấp thiên tài, cũng tự nhiên bao gồm ý xuyên đại cảnh châu trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt một ít siêu cấp yêu nghiệt trước mắt. Bởi vì một trận chiến này động tinh quá lớn, hảo những người này đều chạy tới, cũng thấy được. Này vốn là không phải đương đại người tu hành một trận chiến, mà là cường giả một trận chiến, càng là chính ma một trận chiến. Kết quả chính là trước mắt một màn này. Trường thương cao thủ vốn nên tức giận, nhưng càng có rất nhiều khiếp sợ. Xôn xao. Hắn một cái lộn ngược ra sau, dừng ở 7-8 mệ xa đối diện mái hiên phía trên, lạnh lùng nói, võ phá hư không, ngươi nhất định này đây võ nhập đạo người. Đôi mắt rất độc a, nói cũng không sai. Chẳng qua Tần Ngư đem sáo trung kiếm cắm vào ống sáo bên trong, khẽ cười hạ, ngươi là tiểu đồng lai người đi. Trường thương cao thủ như mày, hắn cảm thấy này không có gì hảo thuyết, thân là ma đạo, ngươi nên nhận được ta. Hắn đảo không phải cảm thấy chính mình lợi hại danh khí đại, chỉ là cảm thấy tiểu đồng lai vì ý xuyên đệ nhất thống trị thế lực, tự nhiên vì ma tông để ý, đối phương hẳn là biết chính mình tình báo. Nhưng mà, Tần Ngư lại nói, à, cũng không phải, ta đến bây giờ liền chín lâu mấy cái lâu chủ đều nhận không rõ, càng đừng nói ngươi. Ma tông lâu chủ nhóm, ta mẹ nó liền biết nữ nhân này đều không nhận người, khó trách ngày thường đều bất chính mắt thấy bọn họ. Ngẫu nhiên còn gọi sai tên, còn động bất động cho người ta lấy ngoại hiệu, mẹ nó chính là bởi vì phát hiện chính mình gọi sai người liền thuận miệng bẻ xả ái cho người ta lấy ngoại hiệu đi. Thứ 5 lâu chủ, ta là một cái bị nàng liên tục gọi sai 2 lần ngoại hiệu người. Thứ 6 lâu chủ, ngươi không phải duy nhất một cái có loại này tao ngộ người. Trường thương cao thủ, địch ta cùng nhau nhục nhã đúng không? Không xứng có được tên lâu chủ nhóm vốn là ở bị vây sát. Xa xa nghe thấy Tần Ngư lời này càng là sốt ruột, ra tay liền ác hơn cay. Mà trường thương cao thủ nghe ra Tần Ngư lời này là chân thật, nhíu mày lánh lệ nói, vậy ngươi nói bực này vô vị chi ngôn, chẳng lẽ là tưởng mê hoặc ta tâm trí? Hắn cũng không phải là tinh quang, không có chuẩn bị nhất thời rất hố. Này ma nữ tâm cơ thâm trầm, âm hiểm ngon độc, quan trọng nhất đích sắc cường hãn, hắn cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Tần Ngư, ân. Ta chỉ là tưởng phán đoán hạ các ngươi tiểu đồng lai cùng diễn xa tòa nhà hình tháp có phải hay không quan hệ như vậy hảo, ngươi xung phong, sau đó bên kia diễn xa tòa nhà hình tháp một đám cung tiễn thủ cũng đã vào chỗ. Nàng dùng ống sáo một lòng tay, chỉ vào phương xa cây số xa vị trí xuất hiện hơn 1.000 linh cung thủ. Dâu vương, này úy xuyên đại cảnh châu vì giết ma thật đúng là chuẩn bị rất sung túc. Ta chính là không rõ, vì cái gì bọn họ phải đối ta. Tần Ngư sắc mặt hơi úc, ma tông cẩu nam nhân đều ở bên kia đâu, vị này đại ca, ngươi có thể để cho bọn họ chuyên nghiệp điểm sao? Chính xác đúng sai. Lấy ma quân cầm đầu ma tông cẩu các nam nhân. Mẹ nó, suốt ngày bị mắng bị nhục nhã, bọn họ làm sai cái gì? Nhất định phải cho chính mình lập một cái phờ lạc, bằng không không nhúc nhích lực, các ngươi giám sát ta a gần nhất có điểm thế. Ma tông các nam nhân nội tâm là buồn bực, đối vị này 10 năm trước tùy tiện xâm nhập ma tông thả đôi mắt lớn lên ở bầu trời đệ nhị lâu chủ, ma tông chín trên lầu hạ phổ biến không có gì hảo cảm. Mặc dù có, tỷ như thiên phú đích xác yêu nghiệt, tỷ như túi ra khí chất thậm chí đầu góc đích xác tương đương nại sở, hoàn toàn phù hợp toàn phương diện cường giả khí chất, nhưng loại này kinh diễm cũng ở ngày qua ngày nhục nhã chung trừ khử. Nhưng lại có thể thế nào đâu. Chẳng sợ bọn họ bị các loại nhục nhã, cũng đồng dạng không làm gì được nàng. Gần nhất, ma quân chưa nói cái gì. Thứ hai, nữ nhân này có điểm độc, gì gì đều sẽ, con đường quỷ dị, mới vừa bất quá. Cho nên coi như cái gì cũng chưa nghe được đi. Ma tông cẩu các nam nhân tập thể không tiếng động, chính đạo người đối này thực khiếp sợ, cái này thanh khâu ở ma tông như vậy không kiêng nể gì sao. Vô khuyết các đệ tử, ít thấy việc lạ, thanh khâu sư tỷ lấy đệ tử thân phận nhập tông môn liền không đối ai cúi đầu quá, ai đều đi, trên dưới đều chỉ có thể sủng, liền không ai có thể cho nàng tội chịu quá, bất quá nguyên lai đối thanh khâu sư tỷ mà nói. Ma tông những người đó cũng chỉ là cẩu nam nhân đâu. Nơi nào có chúng ta vô khuyết hảo a? Giải sơ linh, một đám đều lớn lên như vậy xấu, kỳ kỳ quái quái, nàng sẽ thích mới là lạ. Nhan triệu, chính là. Thật xấu. Doanh ngược nhược. Luận đi người loại chuyện này thượng, vô khuyết đệ tử trên dưới không thầy dạy cũng hiểu, bởi vì sư huynh sư tỷ hoặc là đệ tử đàn trung tổng hội ra như vậy một cái kỳ ba, này đại. Kỳ ba nhất cái kia khẳng định là thanh khâu, nhưng cũng giống như lây bệnh nguyên giống nhau lây bệnh hiệu quả không tầm thường. Trường thương cao thủ đại khái cũng cảm thấy Tần Ngư là cái kỳ ba, càng thêm cảm thấy bạn tốt tình quang một cái hiệp liền thua tại nàng này trong tay không oan, nhưng hắn cũng càng thêm cảm thấy nàng này nên sát. Ngươi là ma đạo người, cũng là ma tông người, nên có này đãi ngộ. Hắn giơ lên tay, thủ thế khởi, kia ngàn người cung tiễn đội lập tức đồng thời giơ lên cung tiễn, nhắm chuẩn. Một màn này, đảo thực sự có vài phần võ lâm một trận chiến ý tứ. Cuồn cuộn, bàng bạc, thiết huyết chém giết, không mang theo huyền huyễn mờ mịt, chỉ có thiết thực công kích. Tần Ngư một tay méo ống sáo, một tay nhẹ nâng mơn trớn khỏe mắt, lâu dài thở dài. À, nam nhân quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy, thế nhưng không có một cái tới cứu ta quả nhiên, ta cả đời này liền ngộ không đến mấy cái thương hương tiếc ngọc. Nàng biểu tình phiên muộn, ánh mắt yêu thương. Có thể làm người vọng chi tâm thần ảm đạm cái loại này yêu thương. Trường thương cao thủ nhất thời phân biệt không rõ nữ nhân này nội tại, chỉ cảm thấy có như vậy trong nháy mắt, khả năng chỉ là trong nháy mắt, hắn là không được tự nhiên, trong lòng cũng là ấy nấy. Quá mức sao? Bọn họ nhiều người như vậy khi dễ nàng một cái, thả, ma tông những người đó thế nhưng thật sự không có một cái giúp nàng. Nghĩ đến, với nàng ma đạo cũng không phải chân chính quy túc. Nàng thoạt nhìn liền không giống như là như vậy tà ác, ít nhất, cũng không làm người cảm thấy chán ghét. Ngược lại, trường thương cao thủ đông nhiên nghe thấy tiếng đàn, chợt thanh tỉnh, chính tay chắc chính mình thế nhưng nói, cũng càng thêm kiên định phải đối phó Tần Ngư tâm tư, đang muốn vất tay hạ lệnh làm cùng tiễn thủ bắn tên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đối diện cách đó không xa đứng ở mái hiên một mặt thú đầu trên đầu ma nữ kia hoàn mỹ biểu tình chợt có biến hóa. Loại này biến hóa cũng không chính diện. Hắn cảm giác được lạnh lẽo chi ý, đến xương bén nhọn, sau đó hắn nhìn đến nàng đậu. Không tốt. Trường thương cao thủ lập tức cắn răng một cái, phất tay mà xuống. Công. Phương xa, có một thất, cửa sổ mở ra, sa mỏng mảnh theo gió phất phới, lộ ra trong nhà ẩn ẩn bộ dáng, có một nữ tử an tọa ở đằng kia, đều không xem phương xa chiến đấu kịch liệt cảnh tượng, chỉ rũ mắt, đầu ngón tay ấn cầm huyền. Vừa mới kia một ngắn ngủi tiếng đàn quét sạch trường thương cao thủ tâm thần, nhưng lúc này nàng cũng nghe tới rồi tiếng gió. Mũi tên sắp phá huyền mà ra, người, phá phong mà nhập. Nhập nào? Nhập cung tiện thủ nơi bắn tên phạm vi nơi, nàng thế nhưng đối với kia khu vực hóa thành tàn ảnh chạy như điên mà đi. Đương nàng thân hình không rõ ràng thả có tàn ảnh ra thời điểm, trường thương cao thủ công âm cuối mới vừa kéo trường, ông. Trình tề ngàn nói cung tiễn phá âm mà ra, lấy hình cung mặt quạt vứt bắn mà đến, chính diện đối với kia vô hạn tới gần đối hướng Tần Ngư. mười mấy con phố nói, rất nhiều người, các đại lão, vẫn là tuổi trẻ một thế hệ nhóm, bọn họ đều đối trước mắt một màn thập phần kinh ngạc khó hiểu, bởi vì ở như vậy ngắn ngủi thời gian nội, bọn họ không rảnh vô phán đoán càng nhiều chi tiết, chỉ biết nàng ở tìm chết. Kia chính là Thiên Xu Cung Vũ Quân, cấm linh ở ngoài, đại thừa kỳ chiến lực cao thủ có lẽ không sợ, ít nhất thoát thân có thừa, nhưng cấm linh dưới, này 1000 triệu Thiên Xu bí cảnh tán thành Thiên Xu Cung Vũ Quân tương đương tuyệt đối chiến lực, như thế phạm vi lớn cường công dưới, nàng trốn không thoát, mà kia Thiên Xu Vũ Tiễn cũng đối linh thể phá vỡ có khủng bố đặc hiệu, vì lúc này đây tuyệt sát ma tông, thiên tàng cảnh, diễn xa tòa nhà hình tháp cùng kính môn cùng với tiểu đồng lai tứ. Phương liên thủ, lăng là ở mặt khác ma đạo người trà trộn vào tới sau đều không có động thủ, liền chờ ma tông người tới. Như thế chuẩn bị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng sao còn chịu chết? Mọi người đều là cao thủ, nhãn lực thông thiên, tự nhiên nhìn ra nếu cái này ma nữ thật muốn trốn, là có thể tránh đi, gì đến nỗi chịu chết. Trừ phi đầu góc tú đâu, hoặc là chính là có nàng cho rằng sự tất yếu. Thì như, mặt trái trọng thương tình quang nhữ mi. Bởi vì hắn đã nhận ra giống nhau, nhưng làm hắn kinh ngạc lại giống như có chút lý giải chính là, hắn bằng hưu đông nhiên cũng lao ra đi. Thuận mũi tên tể phi phương hướng để thương chạy như điên. Đại khái là xuất phát từ cường giả tôn nghiêm, cùng với chiến trường chuẩn tắc. Vương đối vương. Tan ảnh nhảy lên, thẳng tắp đường cong, cuối cùng tề lâm một đống phòng ốc thẳng tắp mái hiên tuyến phía trên. Ngàn mũi tên bên trong cùng mũi tên cạnh tốc người kiểu gì dũng cảm. Nhưng đối hướng mà đi cũng không quay đầu lại nữ tử, lại kỳ thật dung cảm một từ có thể hình dung. Chúng người đang xem cuộc chiến chỉ thông đạo phong tiêu lệ minh thanh âm, rồi sau đó. Thần ngư nhập mũi tên trận. Ngàn mũi tên xuyên tim không? Không có, bởi vì phía trên có tảng lớn mây đen bóng ma. Không, không phải mây đen, là mênh mông một mảnh bay tới hùng ưng. Kia mặc vũ hùng ưng oai hùng thần tuấn, tàn nhẫn điêu duệ, từ không trung trực tiếp đáp xuống. Mang theo tựa phong tiêu kêu to, từ thượng mà xuống trực tiếp thiết nhập mũi tên trận bên trong, hai cánh triển khai, cuồng phong gào thét, thả hai cánh thượng lông chim giống như kim cương chi chết, thế nhưng cường chắn đằng trước tảng lớn mũi tên. Ở này đó hùng ưng che chở dưới, tần ngư lúc này mới ngang nhiên nhập mũi tên trận, nhưng cũng còn có nhiều hơn mũi tên, cùng với đánh tới trường thương giả. Hắn ở đối diện kia đống mái hiên thượng, tần ngư ở bên này mái hiên thượng, liếc nhau. Tần ngư nhướng mày. Dưới chân một chút, nhảy lên giữa không trung, đối phương cũng nhảy lên. Xoát. Trường thương tiêu đâm tới, thần ngư còn lại là lăng không rút kiếm. Ông. Kiếm quang thương quang công kích một cái trước mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, với trời cao phun tung tóe, nhưng đều đuổi không kịp kia lưỡng đạo tàn ảnh lực bắn. Nói như thế nào đâu, kia một màn thật là đáng sợ. Bởi vì bọn họ ở mũi tên tề phi chung đánh nhau. Mũi tên là quỷ kế là đã định. Cấm linh dưới vô pháp thao tác, chúng nó chính là một cái liên tục sát thương tính chiến trường, mà ở như vậy chiến trường chung, bọn họ đến lẫn nhau chém giết, cũng tránh đi hoặc là ngăn cản này đó cường hãn Thiên Xu Vũ Tiễn. Vì không gâu gâu, hôm nay ta nỗ lực, trước đem phía trước thiếu đoạn cảng canh một còn, kế tiếp còn thiếu một lần bản ní đại ngạch canh năm, ân, các tiên nữ, ta này không tính bội ước, ta chính là có điểm cầu. Một cây Thiên Xu Vũ Tiễn từ ngạch tế xuyên bắn quá. Một khắc căn Thiên Xu Vũ Tiễn eo hạ cọ qua, trong tay sao kiếm ở tiêu đâm tới trường thương nhận thượng một kích, hố. Khí kình hơi chấn, mũi tên chính xác lay động, lông đuôi rung động. Rầm. Thương làm vinh dự phiến quét ngang, lại thứ. Tần ngư sau lược, dưới chân nhẹ điểm, điểm ở một cây giữa không trung Vũ Tiễn phía trên, trong tay sao kiếm kéo động, kia một kéo động, phảng phất có linh. Trường thương cao thủ thần sắc hơi chấn, hắn cảm giác được cấm linh dưới khí kình. Cấm linh dưới uy nghiêm. Không tốt. Trường thương cao thủ giữa không trung hỏa tốc triệt thương lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, bởi vì tần ngư lấy trong tay tinh tế sáo kiếm kéo động cuốn ra dao động đã bao quát 5 mét đường kính nội mũi tên, cũng theo nàng cánh tay vung lên. Đi. Xôn xao. Phương hướng nghịch chuyển. Tảng lớn mũi tên như là hùng ưng dương cánh giống nhau, biến thành thật lớn mũi tên ưng. Trường thương cao thủ hoảng sợ. Không thể không lui về phía sau. Hắn lui về phía sau, cũng không thể không dùng trường thương nỗ lực đón đỡ. Trường thương quét ngang như thác nước, bàng bạc mà dày đặc, nhưng mũi tên ưng càng cường hãn. Vì thế, phanh phanh phanh. Trường thương cao thủ ở trong khoảnh khắc kế tiếp bại lui, nơi xa cung tiễn đội nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng Hùng Ưng ngăn cản tầm mắt. Sau đó bọn họ chỉ nghe được thanh thúy kiếm đánh thanh, phảng phất nước bạch, lại như sắc ngọc công kích. Tầm mắt một thanh khi, tình mì nước sắc biến đổi, theo bản năng liền phải tiến lên, liệt trước. Nhưng chậm, bởi vì nhất kiếm thứ lui liệt trước sáo kiếm đâm vào hắn eo bụng. Bất đồng tại đây trước Tần Ngư thứ tình quang sau còn có nhàn tâm cùng đối phương trêu chọc một hai câu, lúc này đây, đâm vào rút ra cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự. Sau đó nàng liền đem rút ra sáo kiếm bỗng nhiên hướng nghiêng phía dưới bỗng nhiên vùng. Phụt! Giống như đâm trúng cái gì, tiếp theo là người nào quỳ xuống đất thanh âm. Mà quỳ xuống đất người kia lòng bàn tay một đoàn hắc khí, kia hắc khí bên trong là vô số leo lên độc trùng kiến, thực nhỏ bé, rậm rạp, ở lòng bàn tay leo lên, khoảng cách khách điếm nội, hoặc là nói cái này quỳ xuống đất người trước mặt giải sơ linh đám người cũng bất quá là nửa thước khoảng cách. Nhan Triệu đám người từ lúc bắt đầu đã bị dọa ngây người. Bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ vẫn luôn ở quan chiến Tần Ngư bên kia, căn bản không lưu ý đã có một người quỷ mị giống nhau tới gần, hơn nữa thiếu chút nữa điểm là có thể đem này đáng sợ độc trùng kiến ném ở bọn họ trên người. Ở cấm linh nơi, bọn họ nào có đường sống. Nhưng bọn hắn sở dĩ nhận thấy được đối phương, vẫn là bởi vì kia đột bắn xuống dưới sáo kiếm. Kia sáo kiếm đâm vào người nọ trên đùi, làm hắn ăn đau dưới quỳ xuống đất, hắn cảm giác được thân thể có chút lánh, loại này lánh mãnh liệt với trên đùi đau nhức, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền gặp được từ mái hiên thượng rơi xuống đất Tần Ngư. Thật là đáng sợ, không ai cứu ta liền tính, còn ám hạ độc thủ, ta Thanh Khâu liền như vậy không làm cho người thích sao. Tần Ngư dạo bước qua đi, dùng cây sáo khơi mào thân thể run nhẹ nhẹ độc sư hằng dưới, vẫn là bởi vì ghi hận ta lần trước đánh ngươi một chút, tưởng trả thù. Độc sư nhếch miệng, cười lạnh, ngươi quá cản rỡ, ta chỉ là không quen nhìn ngươi, huống chi ngươi nếu về ta ma đạo, nên sát chính đạo người, hay là ngươi còn có a? Còn chưa nói xong, trên đùi kiếm bị rút ra, trực tiếp đâm vào hắn lòng bàn tay nâng độc trùng kiến tay, đem này tay đinh trên mặt đất. Độc sư thân thể run rẩy vặn vẹo hạ. Cho nên ta nói thật đáng sợ, chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm lấy hay bỏ, đại nhân trước nay đều chỉ là cái gì đều muốn. Tần Ngư nhìn độc sư liếc mắt một cái, đứng dậy, xoay người nhìn đến giải sơ linh đám người, cười một cái, sau đó cất bước đi vào phòng. Có không ít người phi vô khuyết người xôn xao một mảnh doa khai, nhường ra một đại không gian tới, cũng chỉ có một cái bàn thượng còn ngồi người. Đại sư huynh đao đều chuẩn bị ra khỏi vỏ, như thế nào cuối cùng lại không ra, nghĩ đến vẫn là tin ta. Chẳng sợ trải qua quá như vậy kịch liệt lại khúc chiết chiến đấu, thả ở cửa còn cắm một người. Nàng nhẹ nhàng đi vào tới, kia ngược sáng mỉm cười bộ dáng vẫn là cũng đủ làm người một hoảng hốt. Chỉ là đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung tâm đều quá mức kiên nghị, cũng chỉ là nhìn, nhưng không nói gì, thần sắc cùng tứ chi đều không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất đôi Tần Ngư đã đến không cho là đúng. So với bọn họ lãnh đạm, Tần Ngư phản ứng lớn hơn nữa một ít, bởi vì nàng sửng sốt một chút, sau tinh tế đánh giá hai người. Cái loại này ánh mắt một tấc tấc, tỉ mỉ, làm người ra đầu tê dại. Đây là cái gì ánh mắt ta? Đệ ngũ đao linh suy nghĩ hạ, ân, hắn đi theo người này đi dạo phố quá, người này mỗi lần chọn đồ vật. Đặc biệt là cho nàng phì miêu chọn nguyên liệu nấu ăn thời điểm chính là như vậy ánh mắt, nghiêm túc, tinh tế, chọn mới mẻ đẹp. Có độc. Này ánh mắt. Tưởng tiến lên phiến nàng một cái tát, lại luyến tiếp. Đệ ngũ đao linh trầm tư khi... Chợt nghe đến người này ở bọn họ không lý nàng sau, cũng có thể quản chính mình nói chuyện. Ta không ở thời điểm, không nghĩ tới sư huynh sư tỷ đem chính mình bảo dưỡng đến tốt như vậy. Này mẹ nó nói chính là tiếng người sao. Vô khuyết đệ tử chung dù sao vân xuất tụ nhanh chóng sau này lui lại mấy bước. Sau đó lạch cạch một chút, đệ ngũ đao linh thanh đao đặt ở trên bàn, đao không ra khỏi vỏ, nhưng vỏ đao mũi nhọn đối với Tần Ngư. Lạnh lẽo nặng nề. Ân. Đại sư huynh nghiêm túc lên vẫn là thực đáng sợ. Nhưng Tần Ngư giống như trước nay chưa sợ qua, đi đến cái bàn phía trước, duỗi tay liền dịch khai hắn đao, cầm một cái chén, này chén ai dùng? Bên cạnh vân xuất tụ, ta. Tần Ngư, ta đây không cần. Sau đó liền rất ghét bỏ đến đem vân xuất tụ chén cũng dịch khai. Vân xuất tụ, ta mẹ nó. Lại sau đó Tần Ngư liền đem móng vuốt vươn đi vừa muốn sở đến một cái bánh bao. Lại cạnh. Phương Hữu Dung thanh kiếm cũng phóng trên bàn, định mắt nhìn nàng, khí định thần nhàn, lại thanh lãnh đoan chính cực hạn. Vẫn là cái kia Phương Hữu Dung, chỉ là bộ dạng cùng khí chất càng thêm thành thục yểu điệu, kia con ngươi như có như không nhìn ngươi thời điểm, so mây trên trời đoàn còn muốn khó có thể nắm lấy. Nàng lại cũng nói một câu nói, ngươi lại dịch một chút thử xem. Tần Ngư giật nhẹ khoe miệng, hậm hực thu hồi đẹp móng vuốt, ngón tay moi moi mặt bàn, chậm gì gì nói, sư tỷ hảo hung a. Phương Hữu Dung, ở nông thôn nữ nhân đuổi đào động ăn trộm gà hoàng đại tiên khi đại khái đều là bộ dáng này. Ngoa tào, sư tỷ ngươi miệng càng ngày càng độc. Mười năm không thấy, cửu biệt gặp lại a, gì đến nỗi này. Sư tỷ, mọi người đều là nữ nhân, mười năm bên trong đều lớn lên càng thêm đẹp, liền không thể lấy cái này phương hướng vì thiết nhập điểm lẫn nhau khen một chút đối phương sao. Đây mới là xã giao chính xác mở ra phương thức thuận tiện lại nói một chút, sư tỷ ngươi cũng thật đẹp. Mười năm trước Vô Khuyết Thanh Khâu cùng mười năm sau Ma Tông Thanh Khâu bản chất không có bất luận cái gì bất đồng. Dối trá, ô nhu, sẽ hướng người. Phương Hữu Dung chống ngạch sườn ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói, ngươi cũng rất đẹp, mị dung dưỡng nhan. Ân, này có điểm không giống sư tỷ của ta. Tần Ngư nhận thấy được đối phương có đại chiêu, đang muốn nói sang chuyện khác. Thải dương bổ âm như vậy bổ dưỡng sao? Phúc! Cách vách trộm ăn dưa vân xuất tụ phun trà. Đệ ngũ đao linh nhìn Phương Hữu Dung. Lợi hại lợi hại, luận dối tiểu sư muội, vẫn là phương sư tỷ ngươi trong đó tay già đời. Ta cảm thấy đi, nàng so ngươi thăng tiên đạo kiếp còn khổ sở. Chính là một lần độ kiếp. Thần ngư khó được cam chịu hoàng kim vách tưởng, ân, là độ kiếp. Phương sư tỷ càng thêm đáng sợ. Tần Ngư ổn định, không có từ ghế trên trượt xuống, chỉ là đốn xuống tay, tiếp theo thong dong cầm ấm trà cấp đệ ngũ đao linh châm trà, cũng cho chính mình đổ. Ân, chính là chưa cho Phương Hữu Dung đảo. Hừ. Phương Hữu Dung ánh mắt lướt qua Tần Ngư động tác nhỏ, khoe miệng ép xuống, à, còn có tiểu tính tình. Về thải dương bổ âm loại sự tình này đi, ta nghiên cứu quá, không quá đáng tin cậy, đền bù, không phải nam biến nương tháo. Chính là nữ biến môi chân đại hán, sư tỷ ngươi nhìn ta như là cái loại này người. Nhiều nhất, ta cũng liền thân thể khỏe mạnh linh hoạt một ít mà thôi. Phương Hữu Dung, không nghĩ tới ngươi như thế bắt học, tại đây phương diện cũng như thế có nghiên cứu. Tần Ngư, người chậm cần bắt đầu sớm, cần cù bù thông minh, bảo đảm ngày sau có thể sử dụng đến đâu. Phương Hữu Dung, vậy ngươi dùng sao? Tần Ngư, nào đó ý nghĩa thượng nói. Trước mắt còn không có gặp được thân thể so với ta người tốt, thải lên tròn khuyết không hợp lý, không chuẩn vẫn là ta có hại. Nói đến nơi đây, giải sơ linh đám người cảm thấy nơi đây quá nguy hiểm. Má ơi, đây là bọn họ như vậy người đứng đắn có thể nghe để tại sao? Vô khuyết các đệ tử đều xoắn đầu, nhìn trần nhà xem sàn nhà xem bên ngoài, chính là không xem bên kia. Gió mát, sư tỷ bọn họ nói chính là không quan hệ, chúng ta thực hồn nhiên. Chúng ta gì đều nghe không hiểu. Giải sơ linh cầm doanh nhược nhược lỗ thai. Còn ở nỗ lực lý giải những lời này doanh nhược nhược. Bất quá Tần Ngư lời này nhưng xem như lại lần nữa đem ma đạo cẩu các nam nhân lại đi một lần. Hơn nữa đặc biệt ngon độc. Chủ quân đại nhân. Kích đấu chung mấy cái lâu chủ tức điên, ma quân bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cũng liền miệng ngôn ngữ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Quân sư quạt mo âm thầm tưởng, mẹ nó ma quân như vậy bình tĩnh. Phỏng chừng không có nghĩ tới cái kia chết thanh khâu là đem hắn cùng nhau bao quát đi vào, thân thể không nàng hảo gì đó. Cũng may loại này mịt mờ thực mau bị Vô Khuyết hai nàng rõ ràng phân tích. Phương Hữu Dung, có bao nhiêu cường? Tần Ngư, nói như thế, nếu ta là nam, có thể cho người nào đó một ngày đồng thời 200 thứ hỉ đường tra đi. Frank, bên ngoài tạc, đại khái là ma quân tạc đi. Này không quan trọng. Tần Ngư một ánh mắt cũng chưa cấp bên ngoài, chỉ cười khanh khách nhìn Phương Hữu Dung. Nàng trả lời thật sự nghiêm túc. Phương Hữu Dung cũng thực bình tĩnh, nhàn nhạt cười, ma đạo là cái hảo địa phương, con ngựa hoang thoát cương, chạy vội là có thể trường ra cánh trời cao đi. Tần Ngư, sư tỷ ngươi âm dương quái khí lên cũng khá xinh đẹp. Phương Hữu Dung, vậy ngươi muốn ta nhiều đứng đắn. Tay nàng ấn ở trên chuôi kiếm, mặt mày vắng lặng. Khách điếm bên trong không khí đột nhiên lạnh lẽo lên, lạnh lanh tận xương. Giải sơ linh đám người cả kinh, muốn chu toàn một vải, lại bị mấy cái đại kéo lại. Nhất thời không khí phảng phất động lại. Ở như vậy sền sệt đáng sợ không khí, Tần Ngư trên mặt cười như cũ, nhàn nhạt, mềm mại. Sư tỷ, khi ta vẫn là người tốt thời điểm, bên người có các ngươi, mà khi ta không phải người tốt thời điểm, bên người tất nhiên cũng đều không phải người tốt đâu. Ma đạo như vậy địa phương, mọi người đòi đánh, đi ra môn đều sợ bị người trùm bao tải kéo ngõ nhỏ đánh chết. Đây là ngoại tại, là trật tự cùng lập trường quyết định, vốn cũng không có gì, nhưng để cho người bất đắc dĩ nó nội tại. Ta vừa đến Ma Tông, ngươi biết bọn họ nhiều hư sao? Cái kia đầu chó tâm tư đáng khinh, thế nhưng đem ta đưa tới cái kia ma quân nhà ở ngoại, kia trong phòng mặt 200 cái ma nữ à, bọn họ khiến cho ta ở bên ngoài nghe chờ, trời biết ta đều sợ hãi. Đầu chó. Ma quân. Ta nỉ mạ, ngoài phòng cá nướng ẻn 200 ma nữ tiến hành khi vấn đề hiểu biết một chút. Sợ hãi. Ngươi trong lòng ngực phì miêu đều mẹ nó thoạt nhìn thân kinh bách chiến. Hơn nữa nhất ghê tởm người chính là, ta mỗi lần đi, hắn đều ở vội loại chuyện này, tông môn quy phạm đoan chính, nơi nào giáo dục quá này đó, ta ở nhà mình bên trong nhìn thấy hai con kiến thấu cùng nhau đều sẽ mặt đỏ, chính là ta ở ma đạo mỗi ngày đều đối mặt những cái đó sư tỷ ngươi biết tâm tình của ta sao. Phương Hữu Dung. Thần ngư quay đầu hỏi đệ ngũ đao linh, sư huynh ngươi biết không? Không đợi đệ ngũ đao linh trả lời. Nàng liền dùng tuyết trắng tinh tế một bàn tay bưng kín chính mình nửa bên mặt, tựa thương cảm, tựa bất đắc dĩ cực hạn. Kia tâm tình, liền giống như cha mẹ chợt bệnh nan y qua đời sau bơ vơ không nơi nương tựa nghèo rất mỏng tơi không thể không bán mình táng phụ còn bị ham mê nữ sắc gác thiếu coi trọng mạnh mẽ kéo đi. Đã từng bị người nào đó đại nhập cha mẹ mặt thế Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh. Tần ngư ngón tay cỏ qua khỏe mắt, mặt trên thật sự có một giọt trong suốt nước mắt. Nàng hốc mắt từng đỏ. Như khóc như tố, lại mang theo vài phần thanh lãnh kiêu ngạo tiên nữ giống nhau quật cường. Treo một ngụm nôn mãi tiên nhân trướng mắt các ngươi thế tục tiên khí. Khinh phiêu phiêu nói một câu, đáng sợ nhất chính là, đến bây giờ hắn còn không có đưa tiền. Các ngươi tin sao, kéo ta tiến ma đạo, bọn họ liền một khối linh thạch cũng chưa đã cho ta. Vô khuyết các đệ tử trước tạc, nháy mắt đại nhập thanh khâu sư tỷ bị ngược đái hảo đáng thương chúng ta muốn tại chỗ nổ mạnh trả thù đối phương hình thức. Ngoà tào. Nhân trà A. Ma đạo quả nhiên không phải đồ vật. Phi. Chúng ta vô khuyết còn mỗi tháng đều có tiền lương bao lì xì lấy đâu. Chính đạo người, nghe là thực không phải đồ vật, nhưng tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Ma tông người, nghe nào nào đều không đúng, nhưng mẹ nó nàng nói giống như cũng không sai. Đầu chó biểu tình cùng ăn phân giống nhau, hắn liền biết, nữ nhân này có độc. Đối mặt như vậy tuyệt mỹ lại ảm đạm thần thương tiểu sư muội, Phương Hữu Dung phản đôi tay chống tinh xảo cảm, như suy tư gì nói, không biết vì cái gì, tuy rằng ngươi nói thực đáng thương, nhưng ta nghe có điểm vui vẻ. Thần ngư, ngươi quỷ thượng thân đi, đau ta yêu ta phương phương sư tỷ đâu? Nàng đi đâu? Nga, ta đã hiểu, sư tỷ ngươi hiện giờ là hận độc ta, nguyên bản ta còn đối thế giới này có điểm hy vọng, hiện tại ta tâm đã chết. Về sau có thể tự sa ngã đắm mình truy lạc tính, cái kia thải dương bổ âm có thể an bài một chút. Bạch bạch. Lưỡng đạo bàn tay băng ở đao kiếm thượng thanh âm thực chỉnh tề thanh thúy, còn đồng thời cắm vào lưỡng đạo thanh âm. Ngươi dám. Ngươi dám. Khách điếm đại sảnh không khí đều bị một giây chịu hết dường như. Tần ngư vừa nhấc đầu liền đối thượng hai người lạnh băng nghiêm khắc ánh mắt. Nga, nói thẳng còn sủng ta không phải được rồi, còn trang. Thiếu chút nữa hủ chết nhân ra. Đại khái nhận thấy được thất bại trong gang tấc, Phương Hữu Dung nhợt nhạt hô hấp, ngăn chặn kia lãnh lệ, chỉ lãnh đạm nói, nếu ma đạo không tốt, ngươi có thể quay đầu lại. Biến chuyển tới, nàng sẽ quay đầu lại sao? Làm liệt lộc đại cảnh châu gần vạn năm tới có thể nói ẩn nút nhất như bức phản loạn đại biểu. Nàng sẽ quay đầu lại sao? Tần ngư chậm rãi đứng dậy, khuynh quá thân mình, tiếp cận Phương Hữu Dung, nhẹ mà mềm, nói một câu nói. Ta đã ô uế, không hề sạch sẽ, làm sao có thể quay đầu lại đâu. Này lời kịch có điểm quen thuộc. Tam lưu phim thần tượng nữ xứng đầu vóc không hảo xử đuổi theo nam chủ không bỏ còn bị vả mặt cuối cùng uống say không cẩn thận bị làm bẩn sau đó ở tắm đầu hạ tuyệt vọng. Chính là như vậy lời kịch. Tiêu Kiều xem những cái đó thịt khô gà phim truyền hình thời điểm ngươi thuận tiện nhớ kỹ đi. Khi nào các ngươi có thể đem này yêu thích giới một giới. Tuyệt vọng, mềm mại, bi thương. Cảm xúc biểu đạt gần như hoàn mỹ. Phối hợp nàng rũ mi rũ mắt khỏe mắt áp hồng sắc ý, theo nàng mỹ lệ khuôn mặt thái dương buông xuống một sợi tóc đen, theo nàng. Xoát. Phương Hữu Dung bỗng nhiên rút kiếm. kiếm khách nếu là rút kiếm sao, luôn là muốn gặp huyết, Phương Hữu Dung là tuyệt thế mỹ nhân, cho dù rút kiếm cũng là đẹp, chính là kia nhất kiếm đánh xuống tới. Kiếm phong thẳng chỉ tước quá mặt bàn. Nhưng rửa gần thu hồi đi mỗi chỉ xinh đẹp móng vuốt gang tấc khoảng cách. Không đụng tới móng vuốt, làm kia móng vuốt bắt một con mềm mụ đại bạch bánh bao. Mũi kiếm chỉ vào cái bàn đối diện, cũng chỉ vào Tần Ngư. Đã bắt được bánh bao, Tần Ngư cười, khoe mắt tựa còn mang theo trước đây ảm đạm thương nhược nước mắt hồng, loại này cười liền mang theo vài phần rảo hoạt vũ mị ý vị. Sư tỷ liền một con bánh bao đều không bỏ được cho ta sao? Ta đây cũng chỉ có thể đoạn. Chỉ trích ngược đãi. Phương Hữu Dung không bực không giận, chỉ là đem kiếm bình tĩnh gác lại ở trên bàn, thả hỏi nàng, hảo chơi. Tần Ngư, ta chỉ là đói bụng. Phương Hữu Dung cười cười, mảnh khảnh ngón tay điểm cởi bỏ hóa trang màn thầu sứ bạch trên ven, tu bổ mượt mà sạch sẽ móng tay cùng nó đâm ra rất nhỏ tiếng vang. Còn muốn sao? Thần Ngư, không chém ta. Phương Hữu Dung, ngươi trưởng thành, hảo sinh lợi hại, không phải đối thủ. Lời này thực chân thật, nhưng cũng không mặt khác cảm xúc. Phương Hữu Dung tình cảm luôn luôn thực nội liễm, lại khôi phục đoan chính lịch sự tao nhã một mặt. Tần Ngư thật sâu nhìn nàng một cái, cắn một ngụm màn thầu, mặc kệ thế nào, ta đều giống nhau là các ngươi tiểu sư muội, ít nhất, ta chính mình là như vậy cho rằng, trừ phi. Nàng nhấm nuốt chung, ánh mắt tùy ý đảo qua, bỗng nhiên đốn hạ, nhìn đứng ở trạm lam trước người bị nàng chiếu cố hai đứa nhỏ, một nam một nữ, đều lớn lên bạch bạch mập mạp đáng yêu là lướt. Tân một thế hệ chân truyền đệ tử đi, nhưng nhìn mặt mày luôn có vài phần. Sau đó nàng nhìn về phía đệ ngũ đao linh, sư huynh, bọn họ lớn lên giống như cùng các ngươi có điểm. Ngươi? Không phải, nàng nói chính là các ngươi. Ánh mắt kia còn hướng Phương Hữu Dung kia ngó một chút. Nhị thai A. Đệ ngũ đao linh đầu tiên là sửng sốt, sau nhướng mày, đệ lại trôi đao trầm giọng hỏi, cái gì? Cũng không có gì, Tần Ngư dạo bước đi ra khách điếm, bước đi không nhanh không chậm, có thể là trong lòng có điểm tự ti đi, sợ bị quên đi, sợ bị thay thế được, cho nên mẫn cảm chút. Đi đến ngạch cửa vị trí thời điểm, nàng quay mặt đi, nửa khuôn mặt sân phơi ở bên ngoài chiếu xạ tiến vào dương quang bên trong. Trước đây ta từng nói qua, con người của ta từ trước đến nay đáng giá thế nhân sủng ái. Nàng khẽ nâng cằm, cũng không cười, chỉ là xa xa trông lại, như là chân tuyệt hậu thế của quý. Cũng chỉ là một ánh mắt. Cả phòng quang huy đều không kịp nàng kia liếc mắt một cái lệ sắc. Không cần nói thêm nữa lạc, các ngươi nhìn trong lòng hiểu rõ là được rồi. Mọi người tự nhiên trong lòng hiểu rõ, vô khuyết đệ tử đi, trừ bỏ Doanh Nhược Nhược, còn lại người kỳ thật cũng chưa gặp qua Tần Ngư chân chính bộ dáng. Trước đây lại nhiều xem nàng đánh nhau, phân tâm chút, trước mắt chân thật thấy nàng lộ ra thu hồng thủy kiếm ra khỏi vỏ tư sắc, tự hoàng thần, nhưng cũng thực mau hoảng sợ. Bởi vì Tần Ngư bên cửa hông hạ ngoại bị cắm cánh tay trọng thương người bỗng nhiên rút ra cánh tay thượng sáo kiếm, ở Tần Ngư nghiêng người chiều phòng trong nói chuyện thời điểm nghiêng thứ mà đến. Này nhất kiếm xảo quyệt, âm ngoan. Kia tinh tế mũi kiếm đâm thẳng Tần Ngư ngực lặng, thẳng chỉ trái tim. Gần, muốn thành. Tần Ngư thiên quá mặt, lại không như người, chỉ là nâng tay, bàn tay hơi để. Kiếm đâm vào bàn tay làn da thượng. Sau đó không sau đó. Tuyệt địa phản kích độc sư hoảng sợ mà tột đỉnh. Bởi vì hắn liều mạng đâm tới nhất kiếm liền Tần Ngư lòng bàn tay đều không thể phá vỡ. Đâu chỉ không thể phá vỡ, lấy độc sư góc độ này. Chỉ nhìn thấy kêu bén nhọn mũi kiếm ở kia tuyết trắng lòng bàn tay làn da thượng liền một cái dấu vết đều lưu không dưới. Sau đó mũi kiếm đã bị nắm. Độc sư ngẩng đầu, đối thượng Tần Ngư bình tĩnh khuôn mặt. Bất đồng với nàng cùng vô khuyết người đàm tiếu ôn nhu thân cận, lúc này như vậy gương mặt thần sắc, quả thực là làm nhân tâm giật mình. Cặp kia trong mắt không mang theo bất luận kẻ nào tình pháo hoa khí nhi, chỉ có sâu không thấy đáy. Độc sư trong lòng khủng hoảng, lập tức kinh hô. Ta nãi ma tông. Thần Ngư, ta hiểu được, ngươi hoảng cái gì? Nàng ngón tay đi rồi hai bước, bước ra ngay cửa, đứng ở bậc thang quay đầu nhìn về phía bên trái 300-400 mét ngoại đường phố một đầu mái hiên thượng lạc gan ma tông đám người. Đánh xong A. Thần Ngư nói, ánh mắt dừng ở ma quân trên người, không biết ma quân đại nhân cảm giác thế nào. Ma quân cao lớn uy vũ, một bộ hắc đế hồng biến kính bào hết sức tôn quý mạnh mẽ, nhìn liền cao ngạo tà tứ. Mà hắn cũng trả lời. Chỉ thương thôi. Ta dựa. Lúc này đáp nhưng đem chính đạo người cấp khí phiên, còn chưa dỗi trở về, liền thấy kia ma nữ thanh khâu chậm rãi rút ra độc sư trong tay kiếm. Ta hỏi chính là ma quân đối người này lần nữa mạo phạm ta có gì cảm tưởng? Ma quân, không nên. Tần Ngư, đích xác không nên, đều là ma tông người, lần nữa muốn giết ta, biết đến, cho rằng người này tâm cơ quá tiểu, bẹ lũ su nịnh, không chấp nhận được người. Không biết, còn tưởng rằng người này là ma quân lấy tới cố ý thử ta, như thế thiết kế, rõ ràng tưởng ly gián ngươi ta quân thần tình nghĩa, thật sự ý đồ đáng chết. Ma tông chín lâu nhân thần sắc khác nhau, rất là quỷ dị. Độc sư nhìn thấy ma quân vi diệu cô lãnh thần sắc, trong lòng hoảng hốt, đang muốn nói cái gì, lại nghe Tần Ngư khinh phiêu phiêu huy tới một tay. Trở tay một cái tát. Phúc. Độc sư đầu từ trên cổ trực tiếp bị trúng nát, cốt cách huyết nhục đều biến thành bột phấn huyết vụ. Chính đạo người. Ma tông người. Này mẹ nó hảo hung, quá cương. Đường phố một mảnh tĩnh mịch. Khách điếm nội vô khuyết các đệ tử cũng hết sức an tĩnh. Này mới là thanh khâu sư tỷ chân chính bộ dáng sao. Tàn nhẫn quỷ mị, rồi lại bất động thanh sắc. Biết rõ không nên lại vẫn là làm, loại người này đáng chết ta. Ta thế ma quân đại nhân xử lý người này, ma quân nhưng vui mừng. Ma quân meo lại mắt, nhàn nhạt nói, ngươi từ trước đến nay can đảm cẩn trọng. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, rút kiếm túi đầu chậm rãi đi xuống cầu thang, chỉ là như thế sao. Ta cho rằng ma quân vẫn luôn đều biết đến, ta đối với ngươi. Lời này nói được lâu dài, chẳng lẽ là tình nghĩa? Nàng đi đến trên đường phố, ngẩng đầu nhìn ma quân, hai người cụ là một bộ huyền trang, một người cao lớn bá đạo, một cái cao gầy tuấn diễm, đều là ma đạo người trong, đều lấy phi chính đạo sở dung tư thái hành với trong thiên địa, ma hành lén lút, ngoan độc xảo quyệt, nhưng không người có không nhận bọn họ là xuất sắc, loại này xuất sắc cũng nên là xứng đôi. Ít nhất, chín lâu ma tông người chẳng sợ ngoại chuyện Tần Ngư cùng ma quân thai tiếng, cũng chưa bao giờ đem nàng cùng những cái đó cấp thấp thị tẩm ma nữ song song. Nàng vốn chính là thập phần xuất sắc lợi hại người, đi nào đều nên là mọi người trung tâm, điên đảo chúng sinh. Mà nàng vừa mới này một câu, chẳng lẽ là đối ma quân trần tình chi ngữ? Ma quân lại biết tuyệt đối không phải, bởi vì hắn thấy được nàng trong mắt như nước liễm diễm trung chìm nổi khinh miệt. Ta đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ không nên là thật vất vả mượn sức đến nhân tài sao? Luận giá trị. Tần Ngư ngón tay một lóng tay trên mặt đất chết đi độc sư, lời nói lánh lệ lại lướt nhẹ. Như vậy phế vật như thế nào có thể cùng ta so sánh với?